Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1177 đến 1188. Tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Triệu nhìn thấy vô số thứ nguyên trôi qua trước mắt mình liền nhàn chán mà ngủ một giấc. Mãi cho đến khi cậu cảm thụ được mình bản thân đang chiếm đoạt một tên xấu số nào đó mới tỉnh dậy. Hử? Ta chiếm đoạt ai đây? Ryu đứng dậy di chuyển xung quanh tới chiến dương treo trên tường thấy bản thân mình. Hử, đây không phải là Oyama ta cơ. Miyako Ryu, hệ thống, ta chẳng phải chiếm đoạt thân thể của ta cơ sao? Hệ thống, cơ thể của ta cơ sẽ không chịu nổi sức mạnh cũng như huyết mạch nên dần bị thay đổi. Miyako Ryu, thế chẳng phải những người có quan hệ thân thiết với hắn, như Ameya Karuko thì dễ dàng nhận ra ta không phải tên ta cơ nhu nhược. Hệ thống, xin ký chủ yên tâm, những ký ức về ta cơ đều bị thay đổi thành ký ức của ký chủ. Thứ nguyên Mekenki là một thứ nguyên nơi mà con người sở hữu sức mạnh siêu nhiên gọi là Meken. Meken là những kim khí được tạo ra khi các vị thần được sinh ra. Như vậy, ban đầu chúng chỉ được sử dụng bởi các vị thần có sự ra đời dẫn đến việc tạo ra chúng. Meken có muôn hình vạn trạng nhưng chủ yếu mạnh nhất là 8 vũ khí khởi nguyên hay gọi là The Orizoes. The Orizoes. Murakomo là một thanh kiếm ánh sáng được mệnh danh là thanh kiếm mà ngay cả các vị thần cũng phải sợ hãi và nó được xếp hạng là Meken có sức tàn phá lớn nhất. Habaya là một cây cung với những mũi tên ánh sáng theo đuổi mục tiêu của chúng. Kamudo là một chiếc găng tay. Makaru là một chiếc khuyên tai mà khi vung lên, có thể gọi lại một linh hồn ngay cả từ thế giới ngầm và hồi sinh người chết. Nó có thể chữa lành vết thương, đồng thời cho phép tâm trí và linh hồn phục hồi với tốc độ phù hợp với sức mạnh của vật chủ. Yata là một vùng được tạo phản ánh bản chất của chủ sở hữu và do đó thay đổi tùy thuộc vào người sử dụng. Kanagago có hình dạng của một chiếc vòng cổ mà khi được kích hoạt, có thể cho phép người dùng ngưng tụ tất cả các cơ trên cơ thể một người để cho phép họ tự do điều khiển xương và khớp của mình. Furuno, một Meken có hình dạng của một thanh kiếm sở hữu khả năng điều khiển hệ số ma sát của những thứ mà người dùng cắt. Nó có nhiều mục đích sử dụng, chẳng hạn như thay đổi ma sát trong không khí để làm cho nó nặng hơn và hạn chế chuyển động của kẻ thù cùng với việc cho phép người dùng giảm ma sát của chính họ, do đó tăng tốc độ của họ. Futasura, một loại Meken quyền lực cho phép người dùng cưỡng bức đánh cắp quyền đối với bất kỳ thứ gì. Tuy nhiên, sau khi kích hoạt, nó không thể được sử dụng lại trong nửa tháng. Jingu Aegis, cho phép người dùng Meken tiếp cận các chiều không gian khác. Inver, cho phép người dùng Meken đảo ngược bất cứ thứ gì. Kinburn, có dạng một cái roi da. Trident, một Meken có dạng đinh ba lớn giúp củng cố sức mạnh thao túng nước. Spacer Keep, cho phép người dùng thao túng không gian. Time Keep, cho phép người dùng thao túng thời gian. Other. À Internal. Overload, một Meken để mục tiêu có được sức mạnh đáng kinh ngạc và tràn ngập nguyên tố, khiến nó mất kiểm soát và trở nên không thể sử dụng được. Quang mang, cho phép hai đối tượng bất kỳ đổi chỗ cho nhau. Sao Colesto. À Eternan. Yasakini, một Meken hiếm có khả năng kết hợp sức mạnh của 8 Meken. Habari, một thanh kiếm biến bất cứ ai nó cắt đều được phong thần nhưng nếu người bị chém không chịu được quá trình phong thần, họ sẽ chết. Nó hiện đang bị phong ấn. Dragon Acer, một Meken dạng găng tay cho phép điều khiển năng lượng nhiệt. Xuyên đồ. Một Meken dạng súng có 6 hiệu ứng khác nhau tùy thuộc vào viên đạn. Vahehim, một Meken cho phép người sử dụng nhìn thấy tất cả thiệt hại gây ra cho những người trong tầm nhìn của họ. Hóc, một Meken có dạng đôi giày. Misinlip, một Meken dạng đôi giày ăn bất cứ thứ gì nó tiếp xúc và gửi nó đến một chiều không gian khác. Donhouse, một Meken cho phép kiểm soát hoàn toàn cơ thể của mục tiêu khi chúng vào trong phạm vi. Comic Star. Converso. Fumeten. Snaket, một mê khen dạng kiếm giải phóng các nguyên tố nhanh chóng. Tinh. Phát động nhiệm vụ chính, Harem King. Ký chủ Thu Niyuaki, Shinatuk Ayuki, Akaya Chacha, Midia Demira, Takaki Furan, Kinu Garet, Amea Haruko, Kusia Inaho, Himegimi Kodama, Espada Lop, Shimoania Mahil, Minerva Mark, Rokuyu Minori, Sakunahana, Yamato Otohim, Otsuka Siria, Amato Tomika, Yangmin, Himegimi Yatsun, Amato Yuka. Tiến độ 0-20. Phần thưởng, không biết. Tinh. Phát động nhiệm vụ chi nhánh 1, ký chủ gia nhập Tenbi Academy. Phần thưởng, thức tỉnh mê khen độc nhất. Tenbi Academy. Haruko ở hội học sinh nhận được thông báo về một học sinh chuyển trường, cô nhìn thông tin học sinh mới chuyển tới thì đôi mắt hiện lên sự kinh ngạc. Không ngờ cậu ấy lại đột nhiên chuyển tới học viện Tenbi Amea, Haruko nghĩ trong lòng. Haruko lấy lý do mình có quen biết với học sinh sắp chuyển trường nên tới nhà để gặp lại người bạn thanh mai trúc mã của mình. Amea Haruko là học viên năm 2 đồng thời đảm nhiệm phó tổng hội học sinh học viện Tenbi. Amea Haruko là một cô gái có nước da trắng ngần với mái tóc tím dài ngang lưng thường được búi cao. Tóc đuôi ngựa duy nhất bằng một dải truy băng đỏ ở bên trái với phần tóc còn lại xõa xuống mặt thành nhiều lọn ở bên phải, đôi mắt xanh nhạt và bộ ngực khổng lồ. Không biết cậu ấy giờ thế nào? Amea Haruko nghĩ trong lòng. Haruko tới trước gian phòng mà Ryu đang thuê để ở trọ, ấn chuông cửa vài lần không thấy cửa mở liền lên tiếng. Ryu, là mình đây. Amea Haruko, cô bạn thanh mai trúc mã của cậu, Amea Haruko. Tớ tới đón cậu vì hôm nay cậu là ngày đầu tiên đến trường, Amea Haruko. Haruko thấy không có ai trả lời thì tự mở cửa bước vào, thấy phía sau có những thùng giấy được xếp ngăn nắp mà không thấy bóng dáng của Ryu đâu. Ai đấy? Ryu lên tiếng với giọng ngáy ngủ của mình, dù sao bản thân hôm qua xuyên tới chiếm đoạt Oyama Taker linh hồn lẫn thể xác nên cần thời gian thích ứng. Hắn dùng phương thức đồng hóa để đồng hóa linh hồn Oyama Taker vào bên trong mình, như vậy hắn có thể chiếm đoạt được Meken đang ngủ say bên trong dù bản thân không cần. Là mình đây, Haruko, Amea Haruko. Haruko. Khoan đã, cậu khoan hẳn vào. Cậu đang. Amea Haruko. Haruko không có nghe lời Ryu nên khi cô bước vào thấy Ryu chỉ mặc mỗi quần chip đứng giữa gian phòng, cô tá hỏa thét toán lên cùng với khuôn mặt đỏ bừng. Haruko do hoảng loạn lùi về sau không cẩn thận đụng vào những thùng giấy khiến chúng ngã nghiêng và đổ về phía cô. Ryu thấy vậy nhào tới nhưng bị vấp ngã, thế là một tay cậu chống tường và một tay đang bóp lấy cặp ngực hát khúc của Haruko. Không sao chứ, Haruko. Ừ, mình không sao. Ryu đã lâu không gặp Amea Haruko. Haruko lúc này mới nhận ra ngực mình bị thứ gì đó bóp lấy, cúi đầu nhìn thấy bàn tay của Ryu đang bóp lấy ngực mình. Ryu bất giác bóp một cái mới hoàn hồn mà miệng thì thốt ra một câu làm cho Haruko ngượng mặt không thôi. To thật, kích cỡ hẳn cỡ HA, xin lỗi trượt tay. Ryu ngồi dậy cười trừ nhìn Haruko nhưng Haruko sắc mặt thoáng âm trầm cùng giọng nói nổi đoá. Cái gì mà trượt tay? Đúng hơn cậu mặc quần áo tử tế vào đi, Baka, Amea Haruko. Cốc. Haruko cốc đầu Ryu một cái làm cho trên đầu cậu u lên một bao thịt. Sau 2 năm thì đây là cách mà hai chúng ta gặp nhau sao, Amea Haruko. Tại cậu không chịu ở ngoài thì tớ kêu mà. Trách tớ rồi, Amea Haruko. Haru, cậu càng lớn lên càng xinh đẹp nha. Haruko vui vẻ khi Ryu khen mình trở nên xinh đẹp, Haruko thì thầm nhưng Ryu nghe được. Ryu Baka, Amea Haruko. Ryu ở khoảng cách gần nhìn đôi môi đỏ mọng của Haruko cử động mà nhìn xuống xúc động hôn lấy Haruko. Ryu thay đồ xong thì cùng với Haruko đi tới học viện Tenbi. Tớ rất tò mò vì sao cậu lại chọn học viện Tenbi, Amea Haruko. À, cậu cũng biết tính của tớ khá thích sự thoải mái và tiết kiệm. Hơn nữa, là một ngôi trường võ quán thích hợp với những người thích động tay chân như tớ. Hai, với lại trước kia nơi tớ học toàn lũ đực rựa không, méo có hơi gái chút nào. Học viện Tenby từ năm nay sẽ không còn là học viện nữ sinh nữa. A, à, ra vậy, Ameya Haruko. Ryu, cậu có biết gì về ngôi trường này không, Ameya Haruko? Học viện Tenby là ngôi trường đào tạo những người nắm giữ mê ken đúng không? Chỉ đúng một phần thôi. Học viện Tenby, Ameya Haruko. Haruko tính giải thích thêm cho Ryu biết về học viện Tenby nhưng loa phát thanh thông báo lễ khai trường cho học viên năm 1 sắp bắt đầu, yêu cầu các học viên tập trung ở phòng thể dục. Không ổn, mình phải có mặt ở phòng thể dục sớm, Ameya Haruko. Cậu đi làm chuyện của cậu đi, tớ sẽ tự đi vào. Khi Haruko rời đi thì có nhiều nữ sinh thuộc học viên năm 2 bước vào lướt qua người Ryu. Ryu vì nhìn ngắm các nữ sinh ở thứ nguyên Mekenki mà đi lạc đường. Lạc đường Komenr. Chẳng lẽ mình bị thánh lạc đường, Yoro phụ thể? Đột nhiên, Ryu nghe được bên tay có tiếng tuyên thệ, sau đó là cả một vùng biến ảo thành hồng sắc mà cách đó không xa có hai thiếu nữ dùng vũ khí của mình chuẩn bị chiến đấu. Đó là Meken sao? Thật tò mò không biết bản thân Meken là gì. Hai thiếu nữ đều không màng tới việc váy của mình bị gió tốc lên lộ ra quần chip đang mặc bên trong mà cứ thế chiến đấu. Ryu đang quan sát trận đấu thì nghe được tán cây gần đó có tiếng cười vang lên cùng với một giọng nói. Ổn chứ, Oyu? Khi cho phép một trận đấu như vậy, Kaguyuchi. Ta khi biết lý do tầm thường để hai người kia đánh nhau thì ta nhịn không được mà cho phép một trận đấu dùng mê ken diễn ra. Ta cảm thấy rất thú vị, Himegimi Kodama. Ano, cô làm gì mà treo ngược trên tán cây vậy? Con trai, Himegimi Kodama. Chẳng phải học viện Tenbi năm nay sẽ nhận cả nam lẫn nữ nhập học sao, Kaguyuchi? Vậy cậu muốn gì, Himegimi Kodama? Ryu chỉ mỉm cười chắp hai tay trước cúi người về phía Kodama. Cảm ơn vì bữa ăn. Kodama lẫn Kaguyuchi đều không biết Ryu lời nói diễn đạt cho cái gì, đến khi Kodama nhớ tới mình đang treo ngược trên tán cây nên theo quán tính tà vầy sẽ đi xuống lộ ra quần chip bản thân đang mặc. Kodama vội vàng dùng tay kéo váy che lại bên dưới của mình. Ken. Ở bên kia, tình hình chiến đấu thay đổi. Cô gái đánh cận chiến dùng chân đá bay thanh kiếm đi mà vô tình thanh kiếm xoay tròn trên không trung bay xẹt qua gọt đi nhánh tay Kodama đang treo ngược. Dưới tình huống không kịp đề phòng, Kodama té thẳng lên người Ryu. Cả hai người Kodama và Ryu rơi vào tình cảnh hết sức xấu hổ, Kodama và Ryu bờ môi chạm vào nhau. Oyu, Kaguyuchi. Kodama dùng tay che miệng mình, gò má có hồng vân nổi lên. Bầu trời màu trắng. Hả? Đã vậy, ta tiễn ngươi lên thiên đàng luôn nhé, Himegimi Kodama. Kodama túm cổ áo của Ryu mở miệng uy hiếp, thấy được dấu ấn ở trên trán của cậu thì dừng tay. Ryu nhân cơ hội vùng dậy tránh thoát bàn tay của Kodama, xoay người nhanh chân thoát thân. Oyu, cô sao vậy, Kaguyuchi? Ta đã tìm thấy kẻ thù của mình, Himegimi Kodama. Ryu xoay sở một hồi cũng tới được phòng thể dục nơi tổ chức lễ khai trường cho học viên năm 1. Minori thử mic rất lâu mới chịu vài chủ đề. Mọi người, chào mừng các em đã nhập học vào đây. Tôi là hiệu trưởng học viện Tenbi, Rokuyo Minori, Rokuyo Minori. Khi tôi chào đón các học viên mới như mọi năm thì tôi sẽ giới thiệu về ngôi trường của chúng ta, Rokuyo Minori. Khẩu hiệu của học viện là tâm, thể, mỹ. Khẩu hiệu sẽ không thay đổi dù đã đổi sang nam nữ cùng học, Rokuyo Minori. Mọi người sẽ nhận được ken để thức tỉnh mê ken của bản thân dựa trên The Original S. Nếu các bạn có thể trở thành chủ nhân của The Original S nhờ kiểm soát ken thì các bạn sẽ có tương lai sáng sủa, Rokuyo Minori. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Dễ hiểu hơn khi các bạn chứng kiến trực tiếp, Rokuyo Minori. 2B, No, 6 Kinu Garet. Rokuyo Minori. Cùng lớp 2B, No, 7 Shinatuk Ayuki, Rokuyo Minori. Là hai cô gái lúc nãy đã dùng mê ken để chiến đấu. Hiệu trưởng, ban nãy hai người bọn em đã chiến đấu với nhau, Kinu Garet. A, à, Vậy sao, Rokuyu Minori? Tất nhiên là em thắng rồi, Shinakuk Azuki. Azuki hai tay khoang trước ngực tỏ vẻ tự hào khi đánh bại được Garrett. Garrett vẫn cay cú vụ thua Azuki trong chiến đấu lúc nãy nên ngay trước mặt mọi người cà khịa cô làm cho Azuki đứng hình mất 5S. Chúng ta phải làm gì đây, hiệu trưởng Takaki Furan? Vậy chúng ta cho một cặp khác biểu diễn, Rokuyu Minori. Kodama đột nhiên xuất hiện bước lên lôi đài làm cho đám nam sinh phải ồ lên vì kinh ngạc. Hiệu trưởng, em muốn được tham gia trận đấu này, Himegimi Kodama. Himegimi-san, Ameya Haruko. Em muốn cậu ta làm đối thủ của em, Himegimi Kodama. Kodama trực tiếp chỉ mặt muốn Ryu làm đối thủ của mình, Ryu khá bất ngờ khi Kodama chọn mình làm đối thủ. Khoan đã, Himegimi-san. Miyako Ryu là lính mới và chưa có thức tỉnh Meken, Ameya Haruko. Cậu ấy vẫn chưa có thức tỉnh Meken của bản thân mà Himegimi-san đã thức tỉnh Meken, đôi bên đối chiến là nghiêng về một bên nghiền ép, Ameya Haruko. Phó hội trưởng nói đúng. Hiệu trưởng, đối thủ của Kodama cần phải thay đổi, Takaki Furan. Không sao đâu. Lính mới lên đây đi, Rokuyu Minori. Ra phía sau hậu trường chuẩn bị đi, Rokuyu Minori. Không cần đâu, đã có người khiêu chiến thì ta cũng không ngại. Có điều, ra tay nặng thì đừng trách vì sao ta không thương hưởng tiết ngọc. Ryu hít mắt lại tỏa ra hàn quang, trong khoảnh khắc các học viên năm 2 có mặt ở phòng thể dục giật mình. Ryu đứng dậy cởi áo ngoài của mình buộc ngang eo bước lên lôi đài. Hai đối thủ tham gia gồm có, hai ta. No 20 Himegimi Kodama vs Tân Học viện Miyako Ryu, Rokuyu Minori. Kaguyuchi thấy tiểu thư nhà mình cười nham hiểm thì thay đối thủ của cô lo lắng dùm. Kế hoạch của cô là gì, Oyu, Kaguyuchi? Đừng có lo, ta sẽ không giết cậu ấy nghe đâu, Himegimi Kodama. Kodama xuề tay có lôi điện lập lòe đồng thời gọi ra Ikazuchi phân phó. Ikazuchi, gì vậy? Himegimi Kodama, bây giờ, hãy gieo hạt mầm bung lôi vào tim cậu ta. Như ngươi thấy, hắn ta không có khả năng chống lại với Gen. Himegimi Kodama, hắn ta lúc này không có tí phòng thủ nào. Nó sẽ tạo ra một cú sốc tim và hắn sẽ chết vài ngày sau đó. Kaguyuchi, Oyu, cô nếu làm quá thì Kamigari sẽ phát hiện đó. Hơn nữa, giữa hai người không có thù oán gì quá lớn. Himegimi Kodama, ta biết điều đó nhưng máu của ta đang kêu gào. Kỳ hạn là 3 phút, bắt đầu, Rokuyu Minori. Khi Minori ra hiệu thì Kodama lao tới, tay phải đưa về sau đồng thời hít sâu. Ryu nhíu mày thoáng cái nhưng vẫn tung quyền cước của mình tấn công, dần dần cậu di chuyển với tốc độ nhanh làm cho những tân học viên cảm thấy hoa mắt, học viên năm 2 giật mình trước tốc độ mà Ryu biểu hiện ra. Kodama canh thời cơ đẩy tay phải của mình về trước đang có lôi điện lập lòe tán thẳng về phía Ryu không chút phòng bị. Haruko thấy vậy gọi ra Meken tính khóa Kodama lại nhưng có người nhanh hơn nàng phóng tới trước nhưng Ryu lại nhanh hơn. Trong thoáng chốc, cậu cúi người xuống mà bàn tay có khải giáp bao phủ. Nếu cô đã muốn lấy mạng ta thì đừng trách ta vô tình. Meken Acer, Divine Acerita. Thái Dương Trảm. Rống. Một tiếng long ngâm vang lên đánh bật đòn tấn công của Kodama đồng thời hóa thành trảm kích xẹt qua người khiến cho Kodama bàn tay run rẩy. Cô gái với Meken ở bàn tay phải sững sờ nhìn Meken ở được Ryu nắm trong tay. Cô là ai, Himegimi Kodama? Meken kia không phải bản sao? Nó là một trong The Original S. Hơn nữa, Meken trong tay tân học viên kia chưa từng xuất hiện. Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau, Ryu-sama, Kusia Inaho. Inaho xoay người ôm lấy Ryu trước mắt ngơ ngác của tất cả mọi người, Haruko thấy Inaho ôm Ryu thì sắc mặt chấn kinh. Hàn Huyên nói sau đi. Tớ cần phải có việc phải xử lý. Ryu để Inaho tránh sang một tay, tay cầm Rita đứng dậy đứng đối diện với Kodama. Tuy không biết cô có thù oán gì với tôi nhưng ban đầu gặp mặt mà hạ thù độc ác như vậy, cô tính lấy mạng tôi sao? Tuy ta được Ryu vác ở trên tay mà cơ thể cậu dần tỏa ra nhiệt năng làm cho cả phòng thể dục nhiệt độ tăng cường. Tuy ta được Ryu hoàn tại trước ngực tùy thời động thủ, Haruko cảm thấy tình hình không đúng liền chạy tới ngăn lại. Ryu mau dừng tay, nàng hẳn có gì đó khó nói nên mới hạ nặng tay như vậy, Ameya Haruko. Có gì khó nói? Có gì khó nói tới mức độ lần đầu gặp mặt mà muốn lấy mạng tớ sao? Minori nhìn tình huống khó mà giải thích đành phải ra mặt để cho Ryu hạ hỏa, nếu không cô không dám chắc với Meken chưa từng xuất hiện sẽ có lực phá hoại thế nào, bằng vào nhiệt lượng tỏa ra ảnh hưởng khắp phòng thể dục thì cô không thể khinh thường được. Ryu, cho cô một bộ mặt buông bỏ việc này. Cô sẽ cho em câu trả lời thích đáng, Rokuyu Minori. Nếu hiệu trưởng đã ra mặt thì ta cho hiệu trưởng một bộ mặt nhưng không có lần sau. Ryu thu hồi Rita về thì nhiệt độ trong phòng thể dục mới trở về bình thường. Haruko thấy Inaho ôm lấy Ryu liền nổi đóa mang theo oán niệm tới lôi đài. Ano, làm sao mà cô biết được tên tôi? Hi, Ryu-sama có mùi thơm thật đấy, Kusia Inaho. Tiếp xúc không lành mạnh giữa khác giới là bị cấm, Ameya Haruko. Cô là ai? Làm sao cô biết Ryu, Ameya Haruko? Inaho cười trừ le lưỡi mà xoay sang nhìn Haruko. Quên tự giới thiệu, mình là Kusia Inaho. Từ giờ trở đi, mình ở đây để bảo vệ cho Ryu-sama với tư cách là vị hôn thê, Kusia Inaho. Haruko nghe Inaho nói bảo vệ Ryu với tư cách vị hôn thê thì vẻ mặt giật mình nhưng bùng nổ khi thấy Inaho cư nhiên ngay trước mặt mình hôn má Ryu. Ryu cảm thụ được quán niệm tỏa ra dữ dội từ bên cạnh nhìn sang thấy Haruko với khuôn mặt ác quỷ cười cười nhìn mình. Chết bà, lo tận hưởng quên còn có cô bạn thanh mai trúc mã khác đứng bên cạnh. Haruko lao vào tẩn cho Ryu một trận, cậu không có phản kháng mà mặc cho Haruko muốn đánh cậu sao thì đánh. Về phần Kodama đứng ở một bên khoang tay nhìn tất cả. Vậy ra cậu ta có hôn thê sao? Quả nhiên, không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, Himegimi Kodama. Kugayuchi, có vẻ cậu ta không biết điều đó. Với lại, Oju chuẩn bị tinh thần giải thích cho hiệu trưởng đi. Kodama, khi kết thúc lễ chào mừng tân học sinh tới phòng hiệu trưởng gặp ta một chút, Rokuyu Minori. Vâng, Himegimi Kodama. Buổi lễ kết thúc thì Kodama tới phòng hiệu trưởng. Nói một chút đi, vì sao lại đối với một tân học viên vận dụng tới Element để lấy mạng Miyako Ryu? Nếu cô không cho lời giải thích hợp lý thì dù có là người của gia tộc Himegimi thì học viện Tenbi cũng sẽ khai trừ, Rokuyu Kodama. Hiệu trưởng, cô nghĩ khai trừ em ra khỏi học viện là có thể để cho tên kia hài lòng sao? Nhìn cách hắn hành xử trong chiến đấu cũng biết hắn cũng có sát tính trong người vì trở ngại đông người cộng thêm đích thân cô ra mặt mới không để cho tên kia động thủ lấn tới, Himegimi Kodama. Hai gì, ta biết chứ. Chẳng qua ta không ngờ em lại hành động sốc nổi mà Ryu cũng không nhân từ với em, Rokuyu Kodama. Em về trước đi, để ta tìm cơ hội trò chuyện với em ấy, Rokuyu Kodama. Haruko từ trường học trở về ký túc xá mà trong lòng vẫn đang hậm hực việc Ryu và Inaho thân mật với nhau. Gì àm vị hôn thê cơ chứ? Mình phải bắt Ryu giải thích rõ mới được, Ameya Haruko. Haruko bước vào gian phòng Ryu được phân phối thấy Inaho ở bên trong liền la lên. A, à, là cô gái lúc sáng, Kusia Inaho. Gì thế này? Cô làm sao lại ở trong phòng của Ryu? Ameya Haruko. Hiệu trưởng nói nếu cả hai là vị hôn thê thì không có gì sai nếu sống chung với nhau, Kusia Inaho. Ryu là biết hiệu trưởng muốn dùng mỹ nhân kế để mình quên đi việc Kodama muốn lấy mạng mình. Dù sao, một nam một nữ sống cùng nhau thì với tư cách quản lý ký túc xá, mình không chấp nhận, Ameya Haruko. Mình sẽ ý kiến chuyện này cho hiệu trưởng, Ameya Haruko. Bành. Cửa sau lưng Ryu bị người hung hãn đạp một cái, mọi người nhìn lại thấy là Kodama. Đúng như mong đợi từ phòng ba người. Nó rộng và đẹp, Himegimi Kodama. Có vấn đề gì sao, quản lý ký túc xá? Bộ có gì sai khi tôi xuất hiện ở đây, Himegimi Kodama? Haruko vô ngôn gật đầu trước lời nói của Kodama. Vì đây là phòng ba người mà vài nguyên nhân nên tôi sẽ chuyển sang phòng này, Himegimi Kodama. Dù Haruko có hỏi nguyên nhân thì Kodama vẫn không chịu nói, Haruko giận dữ xoay người bỏ đi đóng cửa rất bạo lực. Ryu xoay sang nhìn Kodama với Inaho thấy hai người nhún vai cùng thở dài. Rầm rầm. Đột nhiên, mọi người cảm thụ có chấn động truyền tới, sau đó là Haruko với hành lý trên tay mình chưa có để vào hết trong vali. Tôi cũng sẽ ở đây, Ameya Haruko. Đây là phòng ba người đấy, Himegimi Kodama. Tôi không quan tâm, thân là quản lý ký túc xá thì tôi phải giám sát không để bất kỳ điều gì xảy ra, Ameya Haruko. Ôi, gian phòng chỉ có ba giường ngủ thôi đấy, Himegimi Kodama. Nếu vậy, tôi sẽ ngủ với Ryusama, Kusia Inaho. Phản đối, Ameya Haruko. Cậu ta có thể ngủ ở trên mái nhà, Himegimi Kodama. Uy, nơi này vốn dĩ là gian phòng được phân phối để ta ở nên quyền quyết định là ở ta được không? Cô có quyền gì xen vào, nếu muốn thì tôi có thể mời cô ra khỏi phòng sau đó cả ba người chúng tôi trụ cùng nhau. Dù sao, ba người chúng tôi đều là thanh mai trúc mã nên trụ cùng nhau mà cô là người ngoài nên tỷ lệ cô sống ở trong gian phòng này là khá thấp. Kodama cắn răng khi Ryu uy hiếp mình, cô đưa tay lên khẽ cắn nghĩ cách để được ở lại gian phòng, cuối cùng Kodama quyết định sẽ chen chúc một tí ở chung giường với Haruko. Ban đêm, Ryu cũng không có tranh vị trí ngủ của tam nữ mà ra giữa phòng đã tọa nhắm mắt, đối với cậu thì việc không ngủ chả hề hấn gì với cậu cả. Buổi sáng, Haruko tỉnh dậy thấy cách đó không xa Kodama đang ngủ say giấc, nhìn về phía xa thì Inaho nằm thẳng cẳng ngủ say như chết. Ryu thì đã tọa giữa phòng nhắm mắt dưỡng thần. Cậu ấy duy trì tư thế đó suốt đêm sao, Ameya Haruko. Haruko trên người ăn mặc áo ngủ khá thú vị, ở giữa xẻ ra một cái lỗ lộ ra khe ngực sâu cùng cặp ngực hát cúp nảy nảy khi di chuyển. Ryu đang nhắm mắt dưỡng thần cảm thụ có người di chuyển tới gần mình thì mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khe ngực sâu của Haruko cùng làn da trắng của nàng. Io, tỉnh dậy rồi sao? Ừ, cậu di chuyển tư thế ngồi thiền suốt đêm không cảm thấy mệt sao, Ameya Haruko? Không, có mê can điều hòa trợ giúp tinh, khí, thần nên dù có thiền 2 ngày 2 đêm cũng không thành vấn đề. Buổi sáng, Haruko cùng Inaho nấu bữa ăn cho 4 người mà Ryu lại nhàn hạ nghiên cứu mê can của mình. Cậu phát hiện mê can, Divine Aesirita không chỉ hóa thành bản thể là cự phủ để cậu thỏa sức quẩy mà có thể hóa thành một bộ khải giáp bám vào trên thân trợ giúp cậu cận thân chiến đấu. Bữa sáng sắp nấu xong rồi, nhanh thay đồ và dùng bữa đi, Ameya Haruko. Ryu đi về phía nhà vệ sinh tính vệ sinh cá nhân, không có chú ý bên trong có bóng người cử động mà cứ thế đẩy cửa bước vào, Ryu sững sờ nhìn cảnh tượng Kodama đang mặc quần chip mà bên trên không có gì che dậy. À, Himegimi Kodama. Cảm ơn vì bữa ăn. Ryu bình thản đứng tại chỗ chắp tay cúi người về phía Kodama. Không thể tin được, không chỉ một lần mà tận 2 lần ngươi nhìn thấy thứ không nên nhìn, Himegimi Kodama. Để bà thanh tẩy đôi mắt của mi nhé, Himegimi Kodama. Kodama đưa lên bàn tay của mình liền có lôi điện lập lòe, trước khi Kodama kịp động thủ thì Ryu đã đóng cửa lại. Ryu trở về bàn cơm dùng bữa sáng được hai người Haruko với Inaho chuẩn bị, Kodama hậm hừng đi ra mà khi thấy Ryu thì tặc lưỡi ngồi vào chỗ của mình. Thế nào, Ameya Haruko? Đúng là tràn đầy hoài niệm khi dùng món ăn của hai người nấu. Thật là tốt khi được thanh mai trúc mã khen ngợi mình nấu ăn ngon nhỉ, Himegimi Kodama. Himegimi-san, Ameya Haruko. Có ổn khi giờ này cô vẫn còn ở đây, Himegimi Kodama. Được Kodama nhắc nhở thì Haruko mới để ý đồng hồ thấy đã trễ giờ liền vội vàng đứng dậy. Không được, chúng ta phải nhanh tới trường, Ameya Haruko. 4 người ra khỏi ký túc xá liền ngực không đường vó hướng học viện chạy như điên, Ryu thấy tình hình không ổn liền ra hiệu để cho tam nữ bám chắc lấy mình. Cả ba đã bám chắc thì tớ chạy đây. Ryu thoáng chốc lao nhanh như tên bắn, hai cậu để phía sau có tia lửa phun ra càng đẩy nhanh thêm tốc độ chạy của bản thân. Meiken của Ryusama cũng có thể làm được như vậy, Kusia Inaho. Chỉ là chút kỹ xảo khi khai phá Meiken của bản thân thôi. Này, mấy cô cậu muốn bị phạt vì đi muộn ngay ngày đầu năm học sao, Rokuyu Minori. Tớ tăng tốc thêm nhé. Quanh. Ryu thân ảnh hóa thành tàn ảnh lướt đi mà bản thân vác theo tam nữ không chút nào có dấu hiệu thoát lực, cứ thế xông thẳng về phía cửa học viện. Minori mặt ngoài nhìn bình tĩnh nhưng trong lòng lại kinh ngạc khi Ryu đã bắt đầu vận dụng Meiken của mình. Cả bốn người nhóm Ryu đều vào trong học viện khi cửa trường đóng lại. Haruko-san, Takaki Furan. Hội trưởng, Ameya Haruko. Cậu thân là phó hội trưởng hội học sinh mà sao lại đi muộn thế, Takami Furan. Mình xin lỗi, vì có hai người mới ở ký túc xá do tớ quản lý nên dẫn họ tới nên vào trường muộn. Haruko, cô ấy là ai vậy? Takaki Furan, cô ấy là hội trưởng hội học sinh. Cô ấy là No, một của học viện chúng ta và rất nổi tiếng vì nghiêm khắc về các luật lệ hơn ai hết, Ameya Haruko. Furan thấy Haruko nói chuyện thân mật với Ryu khi kề sát tay thì ngón tay run rẩy chỉ về phía trước. Tân học viên này là bạn Thanh Mai Trúc Mã của mình, Ameya Haruko. Thanh Mai Trúc Mã, Takaki Furan. Lần đầu gặp mặt, hội trưởng hội học sinh. Miyako Ryu là tên của tớ, rất hân hạnh. Furan sững sờ khi Haruko tiết lộ Ryu là Thanh Mai Trúc Mã của cô thì có cơn gió thổi qua làm cho tà váy của Furan tung bay để lộ quần chip trắng ở trước mặt Ryu. Furan cố gắng dùng tay che nhưng khi xoay người bị gió tóc lên để lộ hình con gấu. Thật không thể tin cô lại mang thứ dễ thương như vậy, Himegimi Kodama. Dễ thương là dễ thương nhưng chúng ta tụ tập ở đây có tốt không? Furan bị mọi người chọc tức tới nỗi khóe mắt có nước mắt chảy ra cùng với tiếng thét thất thanh. Thật tình, mau đến lớp lẹ đi, Rokuyu Minori. Ryu và Inaho do được xếp cùng một lớp nên tới cùng nhau, khi cậu tới kéo cửa ra bước vào trong. Xin lỗi, bọn em vì vài nguyên nhân nên tới trễ. Ara, có vẻ lớp của chúng ta đã tới đông đủ, Amato Tomika. Ryu bước vào lớp liền nghe được các bạn học xì xào bán tán, lỗ tai cực thính giúp Ryu biết được các bạn học đang xì xào về vấn đề hôm qua chiến đấu với Kodama. Thôi nào, mọi người giữ trật tự. Cô là Amato Tomika, giáo viên chủ nhiệm của lớp. Rất vui được làm quen với các em, Amato Tomika. Và một giáo viên khác là Amato Tomika. Rầm. Đừng có tỏ vẻ yếu đuối, các bạn trẻ. Các bạn sẽ được chiêm ngưỡng thần tượng hiệu trưởng của học viện Tenbi, Rokuyu Minori. Tomika không có để Minori giới thiệu xong đã lên tiếng cắt ngang. Hôm nay, chúng ta có đợt kiểm tra thân thể tại phòng y tế, Amato Tomika. Các bạn nữ di chuyển tới phòng y tế nào, Rokuyu Minori. Inado trước khi rời đi vẫn không quên chào Ryu khiến cậu trở thành công địch toàn bộ nam sinh trong lớp. Ryu chả thèm quan tâm tới mà tựa lưng về sau nhắm mắt dưỡng thần. Sensei, em có chút việc cần đi vệ sinh một lát. Ngoài trừ Ryu là cảm thấy khó chịu khi những nam sinh trong lớp cứ nhìn mình thì một nam sinh cũng lấy cớ tương tự để đi ra ngoài. Ara, chúng ta không có nhiều thời gian nên hai em giải quyết nhanh nhé, Amato Tomika. Ryu nhàm chán đi bộ tới nhà vệ sinh mà vị trí nằm cạnh phòng thay đồ của các nữ sinh. Cậu bén nhạy nhận ra ở bên ngoài trên tán cây có một thằng đựa rực đang dùng đôi mắt camera của mình tia vào trong phòng. Kiểu gì cũng bị Kodama dùng Ikazuchi giật cho tê người cho coi. Ryu không cần thiết phải lộ diện nhìn mà đầu ngón tay của cậu bọc trong một tầng đen tuyền và theo chỉ kình được khống chế liền đục một lỗ ở trên tường, cậu cứ thế quan mình chính đại nhìn các nữ sinh thay đồ. Ryu nhờ vào thính lực siêu việt thường nhân cùng nhìn trộm qua lỗ thủng cậu thấy được cảnh tượng thiên đường mà bao thằng đựa rực đều mơ ước. Thằng đực rửa trốn trên cây nhìn trộm nữ sinh không ngoài dự liệu của Ryu bị Kodama phát hiện, kết quả là thằng đực rửa kia bị Kodama vô tình dẫm đạp từ trên cây rơi xuống đất. Hừ, cặn bã, Himegimi Kodama. Ta ngạc nhiên là tên kia không có tới nhìn lén, Himegimi Kodama. Đang nhắc tới ta sao? Ryu đột nhiên lên tiếng làm cho Kodama giật mình, Cô ngẩng đầu lên thấy Ryu tươi cười vẫy tay với mình liền ngạo kiều xoay đầu đi chỗ khác. Khi các nữ sinh thay đồ xong cũng tới các nam sinh, đám nam sinh khi nhìn thấy cơ thể với cơ bắp cân đối của Ryu liền giật mình không thôi, bác sĩ tiến hành lấy số đo cho Ryu cũng phải giật mình không kém. Trong gian phòng vang lên âm thanh của một nữ y tá thu hút những nam sinh khác. Nữ y tá tên là Niyuaki, cô là một phụ nữ trẻ đẹp ở độ tuổi từ giữa đến cuối 20 với mái tóc xanh sáng dài ngang mông, đôi mắt nâu nhạt và thân hình đầy đặn. Aki hiện đang mặc một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm lớn màu trắng, một chiếc vòng cổ hình mắt, cô ấy mặc một chiếc áo quay màu hồng có dây buộc hở ở giữa bên dưới áo khoác phòng thí nghiệm. Một chiếc váy rất ngắn màu nâu có xu hướng để lộ quần lót và giày cao gót màu trắng. Người tiếp theo, Niyuaki. Sensei, cho em hỏi là cái máy này dùng để làm gì? Nó là Kerombo một Makeno dùng để mô phỏng Meken từng cá nhân và xác định độ tương thích của họ. Chúng ta có nhiều bản sao Meken mà những bản sao sẽ được đưa cho học viên dựa vào kết quả của từng người, Niyuaki. Ra là vậy. Kerombo, mau đưa tay cậu vào đây, Kusogi. Ryu đưa tay phải mình vào trong cái lỗ trên người Kerombo sau đó cho ra kết quả làm cho những người có mặt sửng sốt. Kerombo, không thể xác định. Kerombo, chết tiệt. Không thể nào tôi lại không thể xác định được Meken của cậu ta. Chuyện gì xảy ra? Việc không thể xác định được Meken của một học viên là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử học viện, Niyuaki. Aki hoảng hốt chạy lại gần Kerombo mà cặp ngực ca cúp của mình chạm vào cánh tay của Ryu. Việc Kerombo không xác định được Meken của Ryu đã kinh động tới hiệu trưởng Minori cùng người chế tạo ra Kerombo, Haruko nhận được tin tức liền chạy tới phòng hiệu trưởng. Nghĩa là sau khi không xác định được Meken của Ryu-chan, Ameya Haruko. Hiệu trưởng, em nghe nói Kerombo không thể xác định được Meken của cậu ấy, Ameya Haruko. Đúng vậy, ban nãy khi tiến hành kiểm tra thì Kerombo cho ra kết quả là không xác định được Meken của Ryu, Rokuyu Minori. Có khi nào là liên quan tới Meken mà em thức tỉnh không? Ryu gọi ra Divine Aesirita, Minori lẫn Haruko bất ngờ khi Meken Ryu gọi ra lại tạo thành Nukun ở hai tay cậu. Ta nhớ là hôm nhập học nó hình dạng là cự phủ mà nhỉ, Rokuyu Minori. À, nó có hai dạng hình thấy. Meken, Divine Aesirita ở dạng Nukun sẽ bao phủ hai tay tăng cường các đòn đánh cận chiến, ở dạng Aesir tăng cường các đòn đánh tầm xa cũng như uy lực. Tạm thời em vẫn dùng Meken của bản thân, về phần phân phát Meken cho em thì để cô nghĩ cách. Có điều, đừng có thả đại chiêu trong học viện, Rokuyu Minori. Ryu rời khỏi phòng hiệu trưởng cùng Inaho, trên đường đi thì Ryu bị một tờ giấy đập vào mặt, cậu đưa tay cầm lấy nhìn nội dung bên trên. Tuyển thành viên câu lạc bộ sao? Tất cả học viên của học viện Tenbi đều phải tham gia câu lạc bộ, đúng không, Kusia Inaho? Cậu đã quyết định gia nhập vài câu lạc bộ nào chưa, Inaho-chan? Ryu-sama gia nhập câu lạc bộ nào thì mình sẽ gia nhập câu lạc bộ đó, Kusia Inaho. Inaho, cậu không cần phải nhất thiết phải nghe lệnh của tớ, cậu hãy làm theo bản tâm của mình. Inaho, tớ cần cậu giải hoặc nghi vấn của tớ. Là gì vậy, Ryu-sama, Kusia Inaho? Tại sao cậu lại bảo vệ và nghe lời tớ mà còn tự nhận là vị hôn thê của tớ? Mình hai chúng ta là thanh mai trúc mã nhưng không đến nỗi cậu phải như vậy. Cậu không nhớ sao? Nếu cậu không nhớ thì mình xin phép giữ bí mật, Kusia Inaho. Ryu nhắm nhìn Inaho một lát, ánh mắt đảo quanh thấy không có ai xung quanh thì vươn tay kéo Inaho vào lòng mình. Hai người đang tận hưởng thì một âm thanh phá vỡ bầu không khí vang lên. Ryu-chan, cậu cả gan lắm khi ngay trước mặt tớ kéo Inaho vào lòng ôm lấy Ameya Haruko. Là cậu à? Thế thì tớ không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Bàn tay của Ryu kéo tay Haruko làm cho cô bất đà đặt mông ngồi lên đùi của Ryu, Ryu mặc kệ Haruko có phản đối hay không liền ôm lấy. Haruko, tớ định đi xem vài câu lạc bộ khi tan học. Không biết cậu có đồng ý đi cùng mình không? Minori đứng ở trong phòng trầm tư, năm nay có tận 3 người là không xác định được Meken từ Kerombo. Inaho là người đã có sẵn Meken, Ryu thì ở lúc chiến đấu với Kodama tự chủ thức tỉnh Meken của bản thân, người còn lại thì tới từ đó, Rokuyu Minori. Cậu ta là con trai của Oyama Takeshi, đúng không, Gen? Ừ, là cậu ta, Rokuyu Minori. Cô gái luôn kề cận cậu ta mang một Meken bất thường, Gen. Inaho sở hữu Meken Kamudo, một trong The Origios, Rokuyu Minori. The Origios trên đời chỉ có tổng cộng 8 Meken Origio ở trên đỉnh núi Amanoha Linh Thiên cùng với phong ấn Yamata no Orochi, Gen. Buổi chiều, Ryu cùng Inaho được Haruko dẫn đi tham quan các câu lạc bộ. Các thành viên câu lạc bộ đều ứng dụng Meken của bản thân vào trong vận động. Khi tới câu lạc bộ bóng chuyền thì Ryu thấy quả bóng đang bao bọc trong hào quang bay thẳng tới mình, tính có động tác thì Inaho đã dùng Meken, Kamudo của bản thân chắn trước người Ryu. Mọi người trong các câu lạc bộ đều vận dụng Meken của bản thân nhỉ? Đúng vậy, các câu lạc bộ có thể mài dũa element của mình. Cậu tính tham gia câu lạc bộ nào, Ryu-sama, Kusia Inaho? Tớ thích vào câu lạc bộ có thể vận dụng Meken thỏa thích mà không lo vì luật của học viện cũng như bem nhau với những người dùng Meken khác. Haruko, cậu là phó hội trưởng hội học sinh hẳn rành về các câu lạc bộ, cậu biết câu lạc bộ nào phù hợp với những tiêu chuẩn đó không? Nếu vậy sao cậu không tham gia vào ban an ninh, Amea Haruko? Ban an ninh, Kusia Inaho. Về cơ bản có thể hiểu là nhóm bảo vệ trị an cho học viện Tenbi. Mình là hội trưởng và Himegimi-san là một trong các thành viên, Amea Haruko. Haruko làm hội trưởng sao? Nếu thì tớ gia nhập vào ban an ninh. Sáng sớm, Haruko dậy sớm chạy bộ quanh học viện vài vòng mới về ký túc xá để thanh tẩy cơ thể. Khi Haruko đang tắm mà Ryu ở bên ngoài chà răng thì Haruko bất ngờ mở cửa lên tiếng hỏi thăm Inaho và Kodama về sữa tắm đụng mặt Ryu, cả hai đứng hình mất 5S. CMN, ngực của Haruko khi không có áo ngực dùng ép lại lớn vậy. Bên dưới của Ryu sáng sớm thông qua cặp mắt của cậu thấy tình cảnh kích thích liền dựng lều, Haruko thấy bên dưới đũng quần của Ryu có vật thể nhô lên liền đỏ mặt nhưng trong lòng vui vẻ. Tớ đã bảo bao nhiêu lần khi vào nhà vệ sinh phải cẩn thận rồi mà, Amea Haruko. Haruko ném chai sữa tắm vào mặt Ryu. Cậu không có hoảng hốt mà đưa tay lên bắt lấy đặt ở một bên, xoay người bước ra ngoài mà miệng lại không tự chủ thốt lên. Đúng là thân hình xinh đẹp. Haruko nghe được lời nói của Ryu thì đỏ mặt ngượng ngùng đứng tại chỗ. Haruko, cậu giải thích cặn kẽ về công việc của ban an ninh cho tớ biết. Trong học viện Tenbi có một nhóm học viên đại diện cho học viện là hội học sinh, hội trưởng là Takaki Furan mà hội phó là tớ, Amea Haruko. Hội học sinh chuyên giải quyết các rắc rối về các học viên dùng Meken đánh nhau mà không cần nhà trường nhúng tay. Hỗ trợ cho hội học sinh chính là ban an ninh. Dù dạo gần đây ban an ninh không có gì để làm nhưng từ khi học viện Tenbi chuyển sang nam nữ học chung sẽ xảy ra nhiều rắc rối, Amea. Haruko. Tóm lại, trật tự của học viện Tenbi phụ thuộc vào ban an ninh chúng ta sao? Ừ, đại khái là vậy, Amea Haruko. Em hiểu rồi. Chị là Amea Haruko, phó hội trưởng hội học sinh đúng không? Em là học viên năm nhất, Usui Kengo, rất vui được gặp chị, Usui Kengo. Kengo đưa bàn tay đang run rẩy vì kích thích bởi sắp đụng vào bộ ngực khủng của Haruko thì một bàn tay trước một bước chặn lại. Bàn tay của cậu tính chạm vào nơi nào của Haruko? Hả? Ryu trên người tản ra sát ý dọa cho Kengo giật nảy mình. Bàn tay khác đặt lên vai của Haruko. Từ phía sau, một bóng hình giơ chân hướng bờ mông của Ryu đạp tới nhưng Ryu hơi nghiêng người làm cô nàng dập hụt. Ngươi tính làm gì Haruko-senpai, Minea Uruchi? Minea-san, em hiểu lầm rồi. Cậu ấy chỉ đang bảo vệ chị thôi, Amea Haruko. Cậu ấy là Miyako Ryu, thanh mai trúc mã của chị cũng là học viên năm một như em vậy, Amea Haruko. Thanh mai trúc mã của Haruko-senpai. Rất vui được làm quen, mình là Minea Uruchi, thích mì ống và Haruko-senpai đặc biệt là ghét mấy con gián, Minea Uruchi. Uruchi bắt tay với Ryu và giới thiệu về bản thân nhưng lại siết chặt tay mình lại. Ryu trong lòng cười trừ, bàn tay cậu thoáng dùng sức bóp ngược lại làm cho Uruchi hít vào ngụm khí lạnh. Haruko, em ấy là ai? Mineasan là một cô ha của mình ở trung học. Em ấy rất dễ thương nên cậu đối xử tốt với em ấy, Ameya Haruko. Tớ nhất định sẽ đối xử tốt với em nó. À, em quên mất. Có một trận chiến tại sân trường. Chị mau tới nhanh đi, Mineya Uruchi. Cô nghiêm túc chứ? Nếu tôi thắng, cô phải làm bạn gái của tôi, Kuriga Kai. Nếu tôi thắng thì đừng bao giờ bén mảng tới gần bà mày lần nào nữa, Shinatuk Ayuki. Ayuki-san, cậu lại gây chuyện nữa rồi, Ameya Haruko. Hội phó, cậu tới trễ quá đấy, Shinatuk Ayuki. Hai người là muốn đánh nhau đúng không? Nếu vậy, tôi cho phép cả hai đánh nhưng điểm đến là dừng. Cậu là ai, Kuriga Kai? Miyako Ryu, hiện đang ở trong ban an ninh. Ayuki giật mình khi Haruko mời Ryu gia nhập vào ban an ninh. Ryu đọc lên câu chú mà mỗi người khi chiến đấu bằng Meken phải đọc, đó là một nghi thức không thể bỏ. Sao cô không phòng thủ, Kuriga Kai? Giết gà cần gì dùng dao mổ trâu? Tôi chỉ cần Meken là quá đủ, Shinatuk Ayuki. Sự kiêu ngạo càng làm cô trở nên quyến rũ, Kuriga Kai. Kai lao tới tính hai cánh tay cơ bắp mình như gồng kềm ôm lấy Ayuki, Ayuki tung người nhảy lên cao đá thẳng vào mặt Kai nhưng cô cảm giác mình đá vào tấm thép. Cô sẽ phải hối hận khi xem thường tôi. Đây chính là Meken, thiết kim của tôi, cứng và chắc chắn, Kuriga Kai. Kai vung nắm đấm của mình móc từ dưới lên, khí kình xẹt qua quần áo của Ayuki làm cho vải phía trước bị xé toại để lộ áo lót cùng làn da. Ayuki tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Trọng tài, thay đổi điều kiện. Nếu tôi thắng thì hắn cần phải đền đồng phục cho tôi, Shinatuk Ayuki. Chấp nhận thay đổi. Ayuki và Kai cứ tiếp tục dùng nắm đấm của mình đánh vào người đối phương, cả hai đều qua lại bằng các chiêu thức cận chiến. Ayuki đang trượt ở trên sân thì đột nhiên cảm thụ mắt cá nhân truyền tới đau đớn làm cho cô không thể di chuyển mà Kai ở trên không trung đang tung nắm đấm của mình thẳng tới cô. Trận đấu ở thế hòa, cả hai dừng tay. Đã quá trễ để dừng tay, Kuriga Kai. Hai, rốt cuộc thì ta vẫn ra tay. Ryu bước ra một bước đã đứng chắn trước người Ayuki và nắm đấm đưa lên vững vàng đón đỡ nắm đấm của Kai. Cơ thể rung lên sau đó tay phải hóa quyền đập thẳng vào người Kai. Vô dụng thôi, với Meken của ta thì không có thứ gì phá vỡ được, Kuriga Kai. Để ta dạy cho ngươi một khóa. Không có cái gì là tuyệt đối cả. Vũ trang, hái dương chưởng. Quanh. Kai cảm thụ phần bụng mình truyền tới đau đớn liền thấy một nắm đấm dần phóng đại đập vào mi mắt của mình. Không thể nào. Ngươi làm sao phá được phòng ngự của ta, Kuriga Kai? Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Không có gì là tuyệt đối. Nắm đấm của Ryu tinh chuẩn nện thẳng vào mặt Kai khiến hắn bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Mọi người đều sững sờ khi Ryu chen ngang vào cuộc chiến mà không vận dụng tới Meken của bản thân. Ryu thấy Ayuki trên người quần áo tả tơi thì lắc đầu cởi bỏ áo ngoài của mình ném cho cô. Mặc vào mà đi thay đồ đi. À, nhớ trả tôi cái áo nhá. Haruko thấy mọi việc đã ổn định thì dẫn Ryu tới chỗ của ban an ninh. Xin chào, em tới đây để gia nhập vào ban an ninh. Thật ngạc nhiên khi có hai thành viên trong năm nay. Thật vui vì từ giờ sẽ náo nhiệt hơn, Amato Yuka. Chào mừng, Takaki Furan. Bây giờ để hàn gắn sâu hơn với các thành viên. Có hơi bất ngờ nhưng chúng ta sẽ tổ chức một buổi giao lưu. Các thành viên mới sẽ giới thiệu tại đó, Amato Yuka. Ryu được dẫn tới phòng thay đồ vào trong tắm suối nước nóng, một lát sau thì từng cô gái với bikini nóng bỏng cùng thân hình nuột nà bước vào trong, đặc biệt ai nấy đều sở hữu cho mình ngạo nhân bộ ngực. Ryu ánh mắt không ngừng ở trên cơ thể các cô gái đảo quanh. Sớm muộn các nàng đều sẽ thần phục dưới dâm uy của ta. Này! Ryu-kun đừng có nhìn chằm chằm mọi người, Ameya Haruko. Ngươi, thật không biết xấu hổ, Takaki Furan. Hả? Ryu không biết Furan vì sao lại phản ứng lớn vậy thì thuận theo tầm mắt của nàng cúi đầu nhìn thấy thằng đệ mình không biết từ khi nào đã thức tỉnh. Mấy nữ hài ở xung quanh hoặc là dùng tay che miệng trợn to con mắt hoặc xoay người sang hướng khác nhưng mắt vẫn liếc nhìn về phía Ryu. Furan cầm thùng gỗ lên ném thẳng vào mặt Ryu khiến cậu rơi vào trong nước. Đây là lý do vì sao tôi nói không muốn tắm chung với con trai, Takaki Furan. Bình tĩnh nào, chỉ là buổi giao lưu để thắt chặt mối liên kết giữa các thành viên mới mà, Amato Yuka. Công nhận thằng em của thành viên mới bự thiệt, Amato Yuka nghĩ trong lòng. Trước hết, chúng ta giới thiệu bản thân chút nào, Amato Yuka. Chị là kế toán của hội học sinh, Amato Yuka. Chị sẽ giới thiệu về các thành viên của hội học sinh và thành viên ban an ninh nhé, Amato Yuka. Amato Yuka lần lượt giới thiệu từng thành viên. Hội học sinh. Hội trưởng hội học sinh, Takaki Furan. Hội phó hội học sinh, Ameya Haruko. Thư ký hội học sinh, Satou Kimi. Kế toán hội học sinh, Amato Yuka. Ban an ninh. Thành viên ban an ninh, Minea Uruchi. Thành viên ban an ninh, Shinei Ayuki. Thành viên ban an ninh, Akaya Chacha. Thành viên ban an ninh, Himegimi Kodama. Thành viên mới của ban an ninh là Eto, Amato Yuka. Vâng, em là năm nhất Kusia Inaho, Kusia Inaho. Năm nhất, Miyako Ryu. Cuối cùng, giáo viên cố vấn năm nay là Niyu Aki. Aki từ bên trong bước ra trong trang phục bikini màu trắng nhưng chỉ che bộ phận nhạy cảm của mình còn những chỗ khác không hề che dậy chút nào. Mọi người cứ nghĩ hội học sinh và ban an ninh như là bộ phận của Madu Kenki Kikao. Dù cấp bậc khác nhau nhưng chúng đều chung lý tưởng, Amato Yuka. Cha cha cầm phi tiêu cực đại phóng thẳng lên cao trúng phải quả cầu ở trên cao bật lại phi thẳng về phía Ryu. Ryu không có né tránh mà nhàn nhạt thò ra hai ngón tay kẹp lấy. Kodama ngâm mình trong làn nước mà ánh mắt không ngừng đảo qua lại trước người các cô gái, vì trong tầm mắt của cô toàn bộ đều là bưởi cấp bậc mà bản thân là bình nguyên. Kodama tức giận từng bước tới gần Haruko, cô không nói hai lời nắm lấy áo ngực của Haruko kéo lên làm cho hai miếng độn ngực bay ra ngoài. Cái này, Minea Uruchi. Độn ngực, đúng không? Haruko, của cô đã to còn muốn phô trương thêm nữa sao, Himegimi Kodama. Haruko sau đầu có mồ hôi chảy xuống. Himegimi-san, bình tĩnh đi, Ameya Haruko. Sao cô không đặt mình vào vị trí của những người ngực nhỏ thử xem, Himegimi Kodama. Các cô gái bắt đầu hàn huyên tới ngực của mình cũng như có vài người bắt đầu chơi đùa ngực của người khác và phát ra những âm thanh làm người khác hứng lên mà không quan tâm tới sự hiện diện của Ryu là thằng đựa rực duy nhất trong phòng tắm lộ thiên. Ryu đang thảnh thơi ngâm mình thấy tán cây cách đó không xa rung chuyển thì ngẩng đầu lên nhìn, cậu khá nghi ngờ nên dùng xảo kình hất nước hóa thành thủy tiễn đập tới thì một thân hình lông lá xuất hiện. Kuma. Các cô gái nghe Ryu thốt lên đều xoay người lại mà bình tĩnh bước tới xem xét. Đó là Nguyệt Hùng và cũng rất lớn, Takaki Furan. Nguyệt Hùng thấy có nhiều người liền hung tợn nghe răng. Dù sao, giờ chúng ta phải tiễn nó đi. Tới lúc bên nhau rồi, Takaki Furan. Chúng ta bắt sống nó hay đập nó, Ameya Haruko. Phản đối, Himegimi Kodama, Shinatuk Ayuki. Cô không thể nghĩ cái gì khác ngoài bạo lực sao, Himegimi Kodama. Đúng vậy, nó là gấu đấy, Shinatuk Ayuki. Chúng ta chỉ cần đuổi nó đi mà không gây tổn hại đến nó là được, Akaya Chacha. Trong khi mọi người nói chuyện thì có người động thủ trước rồi, Niyu Aki. Ryu đã ở trước mặt Nguyệt Hùng từ lúc nào, Nguyệt Hùng nổi đóa đứng thẳng dậy tác hùng chưởng về phía Ryu, Ryu không có e ngại mà lấn tới. Tay trái hóa trảo vững vàng khóa được. Ngươi tốt nhất không nên tới đây. Tay phải của Ryu có ánh sáng lóe lên liền có một nu cung bao phủ, theo bàn tay siết lại đập nện vào người Nguyệt Hùng khiến nó lùi lại. Lên nào. Ryu hét lớn mà hai tay nắm một cánh tay của Nguyệt Hùng xoay tròn vài vòng ném nó về phía vách núi, lồng ngực của Ryu phồng lên nhanh chóng thì bị Aki đưa tay chặn lại. Đủ rồi, các đòn tấn công của em đã đánh ngất nó, Niyu Aki. Satou Kimi thấy Nguyệt Hùng sắp va vào núi liền dùng Meken của bản thân họa ra chữ cái, lập tức nơi Nguyệt Hùng sắp va vào hóa thành tấm đệm đỡ lấy nó, đôi mắt Nguyệt Hùng xoay tròn. Vì, đây có phải kế hoạch của mọi người sắp xếp dự tính để một học viên mới thấy được thực lực của hội học sinh và ban an ninh đúng không? Nếu không, một con Nguyệt Hùng không thể xuất hiện ở trong học viện. Bị cậu phát hiện ra rồi sao, Amato Yuka? Ban đầu, để cậu biết thế nào là Mekenki nên hội học sinh và ban an ninh các thành viên sắp xếp tiết mục nhưng không ngờ cậu lại không theo lẽ thường hành động làm rối hết kế hoạch, Amato Yuka. Dù sao, chào mừng cậu đã gia nhập vào Mekenki, Takaki Furan. Nghi thức chào đón các thành viên mới khi gia nhập vào Mekenki là chạy vòng quanh sân vận động 50 vòng, Shinatsu Ayuki. Tất cả thành viên của Madukenki Kikao đều có mặt tại sân vận động khi đã thay đồ thể dục. Khi bắt đầu, Ayuki và Inaho hăng hái chạy ở phía trước, Ryu chạy tà tà theo sát phía sau một khoảng cách. Nhiệm vụ đầu tiên của thành viên Madukenki Kikao là chạy 50 vòng sân thi đấu. Đúng vậy, nhiệm vụ của Mekenki là các hoạt động khó khăn so với bình thường nên cần thể lực và chịu đựng vượt xa thường nhân, Shinatsu Ayuki. Vậy sao? Nếu vậy thì ta đổi phương thức một chút. Ryu tăng tốc vọt lên trước hướng về nơi các thành viên Mekenki đang đứng quan sát, khi các nàng phản ứng lại thì Ryu đã ở trước mặt. Các nàng thấy Ryu xoa cầm rơi vào trầm tư sau đó lôi kéo Kodama để nàng ở trên lưng mình sau đó cõng nàng chạy vòng quanh sân thi đấu. Này, cậu làm gì vậy, Himejimi Kodama? Không có gì, chỉ là gia tăng chút độ khó của bản thân thôi. Ryu cứ thế cõng Kodama chạy vòng quanh khắp sân thi đấu 50 vòng mà cậu hoàn thành trước cả Ayuki và Inaho. Khi vận động vào ngày đầu tiên thì Ryu về phòng liền đã tọa minh tưởng. Các tế bào trong cơ thể được cậu hoạt động hết công suất dần khôi phục sức sống. Ryu-sama, cậu có muốn tớ massage cho cậu không, Kushia Inaho? Thử, cậu biết massage cơ à? Thế làm phiền cậu rồi. Haruko ngồi ở trên nhẫn nhịn một lúc cũng gia nhập vào việc massage cho Ryu khi ngồi ở một bên nghe những lời dễ gây hiểu lầm. Ryu, ngày mai là ngày nghỉ. Cậu đi với tôi, Himejimi Kodama. Được, hiếm khi thấy một mỹ nữ mời thì sao từ chối được. Buổi sáng, Ryu dậy sáng ăn mặc tới địa điểm đã hẹn với Kodama. Ryu vô tình liếc qua bụi cỏ mà ở đó có hai cặp mắt quan sát hắn. Xin lỗi đã để cậu đợi, hôm nay thời tiết rất đẹp để đi mua sắm. Kodama-senpai ăn mặc thật đẹp, Kushia Inaho. Cô ấy là nghiêm túc cùng Ryu đi ra ngoài, Ameya Haruko. Haruko cảm thấy một luồng nguy cơ bản thân sẽ mất đi Ryu, nội tâm của cô trước giờ chưa có ý tưởng to gan lớn mật nào nhưng bây giờ vì Ryu mà nội tâm sinh ra vài kế hoạch khá ngại ngùng. Nhớ theo sát tôi đấy, Himejimi Kodama. Kodama, hôm nay cậu tỉ mỉ ăn mặc nhìn trông đẹp lắm. Tất nhiên rồi, có điều vẫn phải làm cu li cho tôi, Himejimi Kodama. Kodama dẫn Ryu tới một trung tâm mua sắm tại học viện Tenbi. Học viện có một nơi như thế này sao? Cậu không biết sao? Học viện Tenbi là một nơi đặc biệt trên toàn quốc. Từ đối tượng cho đến khuôn viên trường đều khác nhau, Himejimi Kodama. Học viện Tenbi như một quốc gia độc lập. Đúng vậy, Himejimi Kodama. Khi đi ngang qua một tiệm bán thú bông thì Kodama nhìn chăm chú vào một con thú bông, thế là Ryu bắt đầu cuộc hành trình khiêng vác của mình khi đi theo Kodama mua sắm. Có lẽ mua sắm là nữ sinh thiên tính. Chúng ta sẽ tới điểm dừng tay sáng nay, Himejimi Kodama. Haruko khi biết địa điểm tiếp theo hai người Ryu và Kodama tới là cửa hàng nội y từ Inaho liền không bình tĩnh. Ryu không ngờ Kodama lại bạo gan dẫn mình vào cửa hàng nội y, bên trong khắp nơi đều là các loại nội y với kiểu dáng khác nhau. Kodama, hình như tớ vào nơi này có vẻ không hợp với thân phận của mình. Có gì không ổn sao? Không cần lo lắng đâu, Ở đây chỉ có mình chúng ta mà thôi, Himegimi Kodama. Khả năng Kodama không biết mình bị theo dõi, nhưng khi cậu rời khỏi ký túc xá một khoảng cách đã phát giác có người theo dõi mình. Khi bước vào cửa hàng thì hắn càng phát giác người theo dõi ánh mắt tản ra oán niệm cực sâu, thì hắn biết người theo dõi mình là ai. Kodama đứng lựa chọn nội y, không biết chọn cái nào nên cầm cả hai hỏi thăm ý kiến của Ryu. Ryu để đồ đang ôm trên tay xuống, nhìn hai mẫu nội y trên tay Kodama, sau đó đảo mắt nhìn một vòng liền tiến tới cầm lên một bộ nội y đưa cho Kodama. Tớ nghĩ cái này phù hợp hơn. Kodama hẳn quan trọng về cỡ ngực của mình nhỉ. Nếu ăn mặc thoải mái một chút cộng thêm kích thích đầy đủ thì nó sẽ tăng lên. Kodama khuôn mặt nghiền ngẫm nhìn Ryu, sau đó đưa tay lấy nội y Ryu chọn tiến vào phòng thay đồ. Ryu, đứng yên đó đến khi tôi ra khỏi phòng, Himegimi Kodama. Kodama vén màn đi vào nhưng lại thò đầu ra căn dặn kèm uy hiếp. Nếu cậu dám di chuyển một tí thôi, tôi sẽ làm thịt cậu, Himegimi Kodama. Ryu đứng chờ một lúc thì các cô gái tiến vào trong cửa hàng mặc sức lựa đồ, không để tâm tới sự hiện diện của Ryu ở bên trong. Một lát sau, Kodama đi ra hài lòng cầm nội y mà Ryu tới quầy lễ tân tính tiền. Trên đường đi thì Ryu phát giác có sát ý ẩn hiện, liền cảnh giác nhìn xung quanh, không có phát hiện sự tình khác thường. Sao vậy, Himegimi Kodama? Vừa rồi ta vừa cảm nhận được sát ý cùng ác ý nhưng chỉ mơ hồ. Đừng có đa nghi, nếu có kẻ lai giả bất thiện xâm nhập học viện sớm đã bị giết chết rồi, Himegimi Kodama. Ryu và Kodama vào một quán mai cà phê thì Ayuki tới phục vụ, ban đầu không ai nhận ra cho đến khi Ryu ngẩng đầu lên. Hễ, không ngờ cô lại làm ở quán mai cà phê. Cho tôi món thịt nướng dịu dàng mà cậu ta là trứng chiên tình yêu, Himegimi Kodama. Cậu có ý gì khi dẫn thằng được trựa này tới đây, Shinatuk Ayuki? Ồ, một cô hầu bàn mà ăn nói thô lỗ với chủ nhân của mình bằng thái độ đó là sao? Ryu tự tiếu tự phi nhìn Ayuki mà mở miệng châm chọc, Ayuki cả người tản ra khí thế khiếp người mà đôi mắt hiện rõ hung quang như cảnh cáo Ryu không tiết lộ mình làm ở Mai Cafe cho người khác biết. Ayuki không ngờ ngoài Ryu với Kodama thì Haruko lẫn Inaho theo dõi cũng phát hiện Ayuki phục vụ trong quán Mai Cafe. Kodama dẫn Ryu tới một công viên, yêu cầu cậu để cho cô xem dấu ấn ở ngực trái chết lên vai để xác nhận vài chuyện. Khi Ryu định cởi áo ra thì có ba tên thiểu năng xuất hiện tự xưng là thành viên câu lạc bộ hâm mộ Himegimi Kodama. Ba thằng thiểu năng trí tuệ. Không cần Ryu phải ra tay, Kodama đã để Kugayuchi và Ikayuchi lôi cổ từng thằng ném thẳng xuống hồ. Chúng ta tiếp tục nào, Himegimi Kodama. Không. Chúng ta phải giải quyết rắc rối trước mắt đã. Tên theo dõi kia, không hiện thân gặp mặt sao? Ryu nhìn vào lùm cây phía trước mặt mình mở miệng, đối phương biết mình bị bại lộ cũng không ẩn núp mà hiện thân. Vẫn còn một tên ngốc chưa bỏ cuộc sao, Himegimi Kodama. Không, mục đích của tôi khác với bọn thiểu năng kia. Tôi tới là để quyết đấu với cô, thần bí nhân. Meken Blay, Snake, thần bí nhân. Thần bí nhân gọi ra mê ken của mình lập tức phát động tấn công, hai tay của hắn có lưỡi kiếm chém ra trảm kích bay thẳng tới nhưng không thấy bóng dáng của Kodama và Ryu đâu cả. Kodama ở trên cao đứng ở trên tay thần bí nhân. Việc khách đấu ai đó mà không thông qua nghi thức không phải là một chiến binh chân chính. Tên cặn bã thấp hèn, Himegimi Kodama. Con chó cái, ta sẽ dạy cô một bài học, thần bí nhân. Nhà ngươi đến từ Kamigari đúng không, Himegimi Kodama? Chỉ đúng một nửa mà thôi, thần bí nhân. Ta vẫn chưa có gia nhập vào Kamigari, chỉ cần ta thu nhập dữ liệu của các học viên học viện Tenbi thì ta có tham gia vào Kamigari, thần bí nhân. Kamigari? Đó là tổ chức nào thế? Thần bí nhân phát động tấn công về phía Kodama khiến cô phải chống trả nhưng mục tiêu thật sự là Ryu. Ryu dù có đề phòng nhưng vì năng lực của cậu bị phong ấn đại bộ phận nên không né được, áo bên trái của cậu bị xé nát đồng thời lộ ra vị trí mà Kodama muốn thấy lại không thấy dấu ấn đâu. Này, Ryu có sao không, Himegimi Kodama? Trước khi lo cho người khác thì tự lo cho bản thân mình đi, thần bí nhân. Từ xa, Một đạo trảm kích bay tới tập kích thẳng về phía Kodama đang lo lắng cho Ryu mà không kịp tránh né. Ngươi tốt xấu đối phó với Kodama-san lại xoay sang tấn công ta đồng nghĩa với việc khiêu chiến ta. Được thôi, ta chấp nhận lời khiêu chiến của người mà cái giá phải trả là sinh mệnh của ngươi. Nà ní! Chúng phải trảm kích của ta mà ngươi không hề hấn gì, thần bí nhân. Tay phải của Ryu đưa ra liền có ánh sáng tụ tập, cậu đã gọi ra Meken của mình dưới nguyên dạng. Meken Acer, Divine Acerita. Hừ, tỏ vẻ màu mè, thần bí nhân. Thần bí nhân cầm song nhận trên tay lao tới nhưng Ryu chỉ nhẹ nhàng nâng Rita lên phách xuống. Khang. Thần bí nhân gánh chịu sức nặng không tưởng từ Rita mà quỳ một chân xuống đất. Nặng quá, thần bí nhân. Thần bí nhân gồng mình lên, hư ảnh xà ở sau lưng trợn mắt nhe răng. Ryu chỉ lắc dầu mà sau lưng Thái Dương hư ảnh tản ra nhiệt độ cực cao sau đó hội tụ ở bàn tay trái hóa trảo chộp lấy lợi nhận ở trên tay thần bí nhân. Rắc. Một bên lợi nhận bị Ryu vô tình bóp nát sau đó thần bí nhân lãnh một trảm từ Rita bay ngược qua bên kia bờ hồ, tay trái Ryu mở ra có Thái Dương mini xuất hiện. Thái Dương tàn bạo. Theo Ryu đẩy bàn tay về trước thì Thái Dương mini xông ra ngoài lao thẳng tới thần bí nhân, hắn trực tiếp bị nuốt sống và kêu gào thảm thiết. Hắn sẽ không chết chứ, Himegimi Kodama. Yên tâm, tớ đã khống chế nhiệt độ của Thái Dương sẽ không thiêu sống hắn đâu nhưng toàn thân bị nướng chết vẫn giữ lại ý thức của mình càng làm cho hắn thống khổ hơn. Kodama khuôn mặt ửng đỏ bước lại gần Ryu. Cậu đã cứu ta, cảm ơn. Đây là những cảm xúc chân thực của tôi, Himegimi Kodama. Kodama chủ động đưa tay bắt lấy mặt Ryu rồi dâng lên môi thơm của mình. Chứng kiến cảnh hai người Ryu và Kodama phát cẩu lương thì Inaho cùng Haruko hoảng hồn há to mồm. Hôn nhau một lúc thì Kodama tách ra mà Haruko cùng Inaho chạy tới lớn tiếng ầm ĩ. Inaho cảm thấy mình không thể lạc hậu liền hôn lên má trái của Ryu làm cho Haruko đứng hình. Buổi tối, khi Ryu về ký túc xá thấy Haruko hậm hực ở trong phòng không để ý tới mình, cậu tiến tới đặt mông ngồi ở sau lưng Haruko vươn tay ôm nàng vào trong lòng. Sao vậy, có gì không vui à? Kể cho tớ nghe nào. Ryu, cậu có biết cậu rất đào hoa không, Ameya Haruko? Trước đây, tớ từng nghe nói mình có số đào hoa. Ban đầu, tớ chỉ nghĩ là nói đùa nhưng khi gia nhập vào học viện Tenbi thì ta lại cảm thấy mình có số đào hoa. Hừ, cậu chỉ biết nghĩ về gái thôi, Ameya Haruko. Ha ha, mê gái là thiên tính của nam nhân. Haruko xoay người lườm Ryu một cái sau đó trong lòng thầm quyết tâm, hai tay đột nhiên ôm lấy cổ Ryu áp môi mình lên môi của Ryu. Hai người chim chuột với nhau một lúc mới dừng lại. Haruko, cậu. Baka, cậu nghĩ một cô gái chủ động hôn một nam hài trong gian phòng có ý gì, Ameya Haruko. Ryu sững sờ khi Haruko thốt lên những lời đó, Haruko thấy Ryu chần chờ không có động tác thì phồng má lên. Haruko, cậu không hối hận với quyết định của mình. Cậu lằng nhằng quá, rốt cuộc có muốn làm hay không, Ameya Haruko. Ryu không có trả lời mà dùng hành động để chứng minh, bàn tay của cậu mò vào trong áo ngủ của Haruko xoa nắng ngực của cô. Mới vào. Mà cậu, đã chơi. Mạnh bạo rồi, Ameya Haruko. Haruko khuôn mặt ửng đỏ mà trong lòng vui vẻ không thôi. Vì cô sắp bóc dinh của Ryu, bàn tay từ từ chui vào trong quần của Ryu, khi đụng tới thứ cương cứng liền dùng tay vuốt vuốt vài cái, lập tức Haruko cảm ứng được bên dưới của Ryu có phản ứng. Đừng có. Véo. Ngực. Của em, Ameya Haruko. Ha ha, ngực Haruko theo anh thấy thì ngực của em chỉ thua kém mới Akisensi thôi. Ồ. Em làm cho thằng đệ của anh thức tỉnh rồi. Haruko dù sao ở phương diện làm cho nam giới hứng thú là Niter mà nàng chỉ nghe nói chỉ có cách trực tiếp kích thích con cặc của nam giới sẽ làm họ hứng tình lên thôi. Kỹ thuật của em vẫn còn kém lắm. Ryu nhịn không được lắc đầu, cậu hơi di chuyển thân làm cho con cặc rời khỏi tay của Haruko sau đó từ dưới chọc lên xuyên qua khe ngực thần thánh của cô nàng lộ ra quy đầu. anh nghĩ. Chiêu này, ở đâu, Ameya Haruko? Ha ha, tự nghĩ ra đấy. Em vừa dùng miệng bú nó vừa dùng tay bóp ngực của bản thân sẽ càng hiệu quả hơn. Haruko không biết có hiệu quả hay không nhưng vẫn làm theo lời của Ryu, cô lè lưỡi thử liếm quy đầu mà hai tay lại tự nắm ngực của mình mà ép vô khiến cho thân con cặc truyền về xúc cảm mềm mại cùng ấm áp. Đúng là tuyệt vời. Anh thích. Nó. Lắm sao, Ameya Haruko. Ryu dù được Haruko phục vụ cũng không có nhàn rỗi, tay của cậu ở phần bụng của Haruko vuốt ve khiến cô phát ra những âm thanh dục hoặc. Theo Ryu ngón tay moi móc ở âm hộ thì Haruko đã không kiềm chế bản thân nữa, cô rên lên một tiếng mà bên dưới dâm thủy từ âm hộ trào ra. Haruko, cậu xem này. Bên dưới của cậu đã ẩm ướt rồi. Ha. Ha, tất cả là, tại anh. Ha, kích thích, em, quá độ, Ameya Haruko. Haruko mặt đỏ mà toàn thân mồ hôi làm áo đang mặc dính vào người toái lên thân hình nóng bỏng của cô. Haruko nhận ra Ryu nhìn mình chăm chú liền thẹn thùng, cô chôn đầu vào người Ryu không dám nhìn cậu, Ryu thì thầm vào tai cô. Haruko, anh cho vào nhé. Cảm nhận được nhiệt khí thổi vào tai làm cho Haruko càng ngượng ngùng nhưng gật đầu ra hiệu làm cho Ryu mừng rỡ. Cậu lật người Haruko lại để nàng vểnh cao bờ mông lộ ra âm hộ ẩm ướt của mình về phía hắn sau đó con cặc nhắm chuẩn miệng âm hộ đâm vào. A, đau quá. A, con cặc của anh. A, đang ở trong âm hộ. A, của em, Ameya Haruko. Phạch phạch phạch. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc. A, mong, anh. A, nhẹ nhàng. A, với em, Ameya Haruko. A, Kimochi. A, sướng quá, Ameya Haruko. Ryu hai tay bóp mông Haruko mà eo lại không ngừng, ngực Haruko nảy lên mỗi lần Ryu nhấp eo của mình. Haruko cảm thụ bên dưới của mình bị con cặc đâm vào di chuyển mà trong lòng hài lòng không thôi. Ta là người lấy đi dinh của Ryu cũng an tâm, Ameya Haruko nghĩ trong lòng. Haruko xác thực là nữ hài đầu tiên cùng Ryu phát sinh quan hệ nhưng tính ra thì cô không phải người đầu tiên. A, ngực em. A, anh tùy tiện. A, bóp vậy. A, sẽ nhỏ mất, Ameya Haruko. Yên tâm, nó sẽ không nhỏ đi đâu. Dưới sự xoa bóp của anh thì nó sẽ càng lớn hơn. Phạch phạch phạch. Ryu tiếp tục nhấp eo của mình mà tay lại mân mê lấy cặp ngực hắc cúp của Haruko. A, chúng ta. A, làm được. A, bao lâu rồi, Ameya Haruko? Hẳn được hơn một giờ rồi. A, chúng ta, mau, kết thúc. A, thôi. Nếu để. A, người khác, thấy chúng ta, hiện tại, tình trạng thì. A, không được, Ameya Haruko. Đột nhiên, một âm thanh không hài hòa vang lên. Ano, hai người đang làm gì vậy, Kusia Inaho? Ryu và Haruko nghe có tiếng người vang lên thì giật mình xoay đầu lại thấy Inaho đang đứng cách đó không xa mỉm cười. Inaho, cậu, đứng. A, từ khi, nào, Ameya Haruko? Hmm, đã được một lúc. Thấy hai người hăng quá nên tớ không có chen ngang nhưng vì tò mò nên mới lên tiếng hỏi, Kusia Inaho. Phạch phạch phạch. A. Ryu, anh dừng, lại. A, đi. A, có Inaho ở bên cạnh. A, làm em. A, ngượng ngùng lắm, Ameya Haruko. Không được, anh chuẩn bị bắn vào bên trong em. A, nếu vậy. A, anh mau. A, bắn đi. A, Inaho ở bên cạnh. A, nhìn, làm em. A, xấu hổ lắm, Ameya Haruko. Ameya Haruko cả cơ thể đổ ập ở trên người Ryu, cặp ngực hắc cúp bị đè ép sang hai bên vì trọng lượng cơ thể của cô. Inaho thấy Haruko mệt mỏi tựa vào TNG lòng Ryu mà khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn thì đứng dậy đưa tay cởi áo ngoài của mình. Nếu Haruko-san đã phục vụ xong thì tới lượt ta, Ryu-sama, Kusia Inaho. Khá lắm, Inaho không ngờ cậu vẫn giả ngây thơ. Từ nhỏ, tớ đã được giáo dục ngoài việc bảo hộ cho Ryu-sama thì ở phương diện nam nữ cũng phải phục vụ. Có điều, mình cảm thấy thời cơ chưa tới nên án binh bất động, Kusia Inaho. Inaho đi tới đặt mông ngồi lên người Ryu mà chân lại hơi đẩy bên eo của Haruko làm cô nàng lăn sang một bên. Nào, Ryu-sama. Mở dân tận miệng, mời cậu xơi, Kusia Inaho. Thế ta không khách khí. Ryu ma trảo vươn tới cặp ngực e cướp của Inaho, cặp ngực nhanh chóng bị cậu bóp thành nhiều hình dáng khác nhau. Để em phục vụ anh, ban nãy Haruko hẳn chưa để anh tận hứng đâu nhỉ, Kusia Inaho. Inaho ở trên người Ryu xoay chuyển làm cho bờ mông vểnh lên chà sát với phần bụng truyền tới dị dạng cảm giác làm cho con cặc hứng khởi mà cương lên đồng thời bành trướng một vòng. Inaho cúi người xuống dùng cặp ngực của mình kẹp thân con cặc vào giữa sau đó dùng tay nắm thân con cặc tiến hành kích thích. Ryu thấy trong tầm mắt mình là âm hộ cùng bên trong từng thớt thịt hồng hào, cậu dùng ngón tay đâm vào. Hí, anh bắt đầu. Ưm, sướng quá. Ưm, chơi đùa. Ưm, âm hộ của em rồi sao, Kusia Inaho. Inaho nơi tư mật bị Ryu tấn công bất ngờ không có kiềm chế nên rên lên một tiếng yêu kiều, khuôn mặt Inaho đỏ chót lườm Ryu. Hắc hắc, trình diện ở trước mặt ta thì bỏ qua lãng phí lắm. Thế là Ryu cùng Inaho bắt đầu lẫn nhau kích thích, Inaho từ nhỏ đã được dạy bảo về một chút về động phòng và nam nữ ân ái. Khi lẫn nhau được kích thích tới đỉnh điểm lẫn nhau đều giải phóng bản thân đã tích trữ. Ryu bắn ra tinh dịch của mình vào hết trong miệng Inaho, Inaho thì phóng dâm thủy ra làm cho khuôn mặt Ryu ướt hết. Ryu-sama, anh thấy em kích thích thế nào, Kusia Inaho? Cũng không tệ đâu, tới lượt anh. Ryu đảo khách làm chủ, bàn tay cậu vịn eo của Inaho nhấc bổng cô nàng lên mà con cặc cương cứng bên dưới chuẩn bị xông trận. Inaho chưa biết Ryu chuẩn bị làm gì thì bên dưới truyền tới đau xót. Cô cúi đầu nhìn thấy con cặc đã đâm sâu vào bên trong âm hộ của mình. Phạch phạch phạch. Anh không, rên lời nào, đã. A. A, cắm. A, con cặc vào. A. A, trong âm hộ, Kusia Inaho. Căn bản Inaho quá mê người nên không nhịn được. A, gấp đi. A, cho em, cảm giác. A, khó quên, Kusia Inaho. Tuân lệnh, lão bà. Ryu cứ thế hai tay bợ mông của Inaho đứng thẳng dậy liên tục nhấp hông của mình, con cặc di chuyển liên tục bên trong âm hộ làm cho dâm thủy trào ra ngoài văng tung tóe khắp nơi, có lúc văng lên người Haruko làm cho cô nàng sạm mặt lại. Hai người có chơi thì đừng có vung mấy thứ đó lên người ta, Ameya Haruko. A, xin lỗi. Haruko. A, căn bản là. A. Ryu-sama, thích thích. A, quá tuyệt, Kusia Inaho. Haruko gật đầu đồng ý lời Inaho, Ryu biểu hiện ra bản thân quá thành thạo trong chuyện nam nữ, giống như đã ngự qua ngàn nữ. Haruko lẫn Inaho đâu biết Ryu ở sau lưng là cả một dàn hậu cung hùng hậu phía sau. Ai nấy đều có sắc đẹp cùng võ lực đỉnh cao nhưng vẫn phải khuất phục dưới thân Ryu mỗi khi cậu đề thương lên trận. Phạch phạch phạch. A. A. A, âm hộ. A, của em. A, dần. A, không chịu đựng. A, con cặc. Ryu-sama. A, tàn phá, Kusia Inaho. Thế chúng ta kết thúc ở đây thôi. A. A, em chuẩn bị ra. A. A, Kusia Inaho. A. A, em ra. Kusia Inaho. Inaho thét lên một tiếng liền có dòng dâm thủy xuất hiện hướng miệng âm hộ trào ra, Ryu cũng gầm nhẹ bắn tinh dịch vào bên trong, cả hai chất lỏng gặp nhau đều hòa vào làm một sau đó phân biệt ở hai đầu chảy vô, một đầu dòng nước vọt thẳng vào tử cung. Một đầu dòng nước thuận theo thân con cặc phun ra ngoài. Inaho, em thật biết cách để làm anh hài lòng. Bịch. Có tiếng đồ vật rơi xuống làm cho Ryu cảm giác, cậu xoay đầu lại thấy Kodama đứng ở cửa mà ngón tay đưa lên run rẩy chỉ về phía mình. Kodama khi chia tay với Ryu ở công viên ở một mình một hồi mới quyết định mình sẽ đi theo Ryu, cô nàng trở về nhà thì khi đứng ở cửa phòng nghe được bên trong Inaho phát ra âm thanh kỳ quái liền không gõ cửa nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong. Kết quả, cô nàng thấy được Ryu cùng Inaho đang vận động cùng nhau. Các ngươi, Himegimi Kodama. Kodama đang kỳ quái vì sao Haruko ở chung phòng không có ngăn cản hành vi đáng xấu hổ của hai người Ryu với Inaho thì ánh mắt liếc xéo thấy Haruko nằm ở một bên thở gấp gáp mà không mảng vải che thân. Kodama không biết chuyện gì xảy ra thì mắt cô đã mù. Kodama thẹn quá hóa giận xoay người đi ra ngoài. Ryu đã rút con cặc của mình ra khỏi âm hộ của Inaho thấy Kodama xoay người cấp tốc rời đi tưởng cô nàng giận mình đứng dậy chạy tới vươn tay tính kéo tay Kodama lại. Ai ngờ Kodama chân đạp hụt ngã nhào về sau. Phọt. Thình lình Ryu ở phía sau thấy Kodama ngã về sau đưa tay ra đỡ nhưng vội vàng đứng không vững thân hình nên cả hai cùng ngã. Ai da, Kodama. Cậu không, sao, chứ? Ryu lời nói càng nhỏ vì cậu phát giác hạ thân khác biệt mà chỗ khác biệt cậu rất quen thuộc. Kodama khuôn mặt đỏ bừng, hàm răng trắng nghiến chặt, cô hung hăng liếc mắt nhìn Ryu. Ngươi, Himegimi Kodama. Chuyện đã lỡ thì hai chúng ta cùng nhau vận động luôn đi. Thì ra, khi cả hai té thì Ryu vì muốn làm đệm thịt cho Kodama nên không có né tránh. Xảo làm sao khi té Kodama đặt mông ngồi lên con cặc của Ryu do trơn trượt nên âm hộ nuốt lấy con cặc. Phạch phạch phạch. Ta, không. Đồng ý, Himegimi Kodama. Kodama tính lên tiếng phản đối nhưng Ryu nhấp hông làm cho âm hộ bên dưới phát tín hiệu về đại não làm cho cô lời nói ngắt khoảng. Không muốn, ta, vẫn chưa. Muốn. Trinh, tiếp ở đây, Himegimi Kodama. Đáng tiếc, ông trời lại muốn cô mất ở đây. Lúc này, Kugajuchi và Ikajuchi hiện thân nhìn tiểu thư trước mắt tình cảnh liền câm lặng không nói lên lời. Hai người. Nhanh. Điện liệu, cùng thiêu đốt. Hắn, Himegimi Kodama. Oju, ta nghĩ cô nên tận hưởng đi, Kugajuchi. Oju, chúc cô vui vẻ. Chúng tôi sẽ không làm phiền cô tận hưởng, Ikazuchi. Hai người. Có xem, ta, là. Chủ nhân không, Himegimi Kodama. Kugajuchi và Ikazuchi trực tiếp không nhìn Kodama kêu gào mà biến mất, kế đó là một màn hương diễm giữa Kodama và Ryu. Nhẹ chút. Con cặc của ngươi. Quá to. Di chuyển bên trong, cái lỗ. Của ta. Làm ta đau, Himegimi Kodama. Hắc, nếu em đã mời thì anh đành nhận. Không phải. Ý em, là, anh điểm nhẹ. Himegimi Kodama. Phạch phạch phạch. Ryu liên tiếp nhấp hông nhưng con cặc đã hơi thu nhỏ để làm cho Kodama cảm thấy sướng. Sướng quá. Anh thật, biết. Chiều lòng. Phụ nữ, Himegimi Kodama. Cơ thể Kodama tựa sát vào người Ryu mà tận hưởng những gì Ryu mang lại cho cô. Kodama cũng không chịu nổi Ryu dùng con cặc đâm âm hộ mình nhiều thời gian. Em ra. Anh quả thật là quái thai, Himegimi Kodama. Có ai nói nam nhân của mình vậy không? Anh phải trừng phạt em mới được. Ryu bắn hơi nhiều tinh dịch của mình làm cho bụng Kodama phình to lên. Kodama thấy bụng mình to lên vì chứa quá nhiều tinh dịch liền hờn dỗi cắn vào vai của Ryu cho bỏ tức. Ryu leo lên giường khi đã rút con cặc của mình ra khỏi âm hộ của Kodama. Haruko và Inaho tự giác bò lên giường cùng Ryu đi ngủ. Sáng sớm, Ryu tỉnh dậy cảm giác hai cánh tay mình hơi tê dại mà lồng ngực nặng nặng mở mắt ra xem thấy Haruko với Inaho phân biệt gối đầu lên cánh tay của mình. Kodama thì co lại như mèo lười ở trong lòng ngủ rất say. Hai, hôm nay ta xuống bếp nấu một bữa cho ba người vậy. Ryu thoáng cái đã xuất hiện mà trên tay cậu đang bế Kodama đang say giấc, cậu nhẹ nhàng đặt Kodama xuống giường sau đó vào bếp nấu ăn. Mùi hương lan tỏa khi cậu nấu đánh thức tam nữ đang ngủ. Thơm quá, Haruko là cậu nấu đồ ăn à, Himejimi Kodama. Không phải mình, hẳn là Inaho, Ameya Haruko. Mình không có ở trong bếp, hôm qua bị Ryu giày dò mà bên dưới vẫn còn đau, Kusia Inaho. Nếu cả ba người chúng ta đều không vào bếp thì ai ở trong bếp, Himejimi Kodama. Lúc này, Haruko cùng Inaho với Kodama nhận ra trên giường không thấy bóng dáng của Ryu đâu. Chẳng lẽ, Ameya Haruko. Cả ba khó khăn rời giường thấy bóng dáng Ryu ở trong bếp, Ryu như có cảm giác xoay người thấy tam nữ hiếu kỳ nhìn mình. Dậy rồi thì ngồi vào chỗ đi, hôm nay tớ nấu đồ ăn cho mọi người ăn. Khi đồ ăn được bưng lên và dùng bữa thì Haruko cùng Inaho với Kodama đều bất ngờ trước tài nấu ăn của Ryu. Không ngờ ngươi lại biết nấu ăn, Himejimi Kodama. Hôm qua, ba người chơi điên cuồng nên vẫn mệt lắm nhỉ. Hôm nay, cả ba nghỉ đi về việc xin nghỉ thì ta đã nhắn tin cho hiệu trưởng cùng hội trưởng Furan xin nghỉ phép rồi. Hôm nay, anh có nhiệm vụ làm nhiệm vụ của Ủy ban kỷ luật là trực với Uruchi, Ameya Haruko. Phải trực với cô nàng đó sao? Được thôi, dù sao cũng là nhiệm vụ của Ủy ban kỷ luật. Ryu không biết nguyên nhân vì sao Uruchi lại có thành kiến với mình nhưng cậu không muốn đi cùng với nàng. Có điều vì Haruko căn dặn đi làm việc của Ủy ban kỷ luật cần phải có hai người nên Ryu đành đồng ý. Khi Ryu tới phòng của Ủy ban kỷ luật, cậu chưa kịp mở cửa làm cho cậu vồ hụt và ngã về trước. Bàn tay cậu theo bản năng vươn tới nắm lấy đồ vật thì nắm được vật mềm mại nhưng cơ thể vẫn ngã. Mọi thứ định hình lại thì Furan sắc mặt đỏ bừng nhìn Ryu vì bàn tay cậu nắm váy của cô nhưng vì đang ngã nên lôi váy xuống để lộ quần chip. Mô, thật là táo bạo khi hai người có dự tính phát triển xa hơn, Amato Yuka. Cậu biết nhìn tình huống không thế, Takaki Furan. Vậy là ngươi đã lòi bản chất thật của mình rồi nhỉ, Miyako Ryu, Mineya Uruchi. Uy, trước khi mở mồm thì đánh giá tình hình trước đi. Ryu đỡ Furan dậy sau đó đi vào trong phòng, cậu đứng ở cửa sổ nhìn xuống thấy Cha Cha cùng Ayuki đang đi cùng nhau mà có người từ câu lạc bộ chặn đường muốn tăng thêm ngân quỹ cho câu lạc bộ, đội trưởng câu lạc bộ khá tự tin đòi thách đấu Cha Cha. Nếu hắn thắng thì ngân quỹ cho câu lạc bộ tăng lên mà ngược lại thì ngân quỹ vẫn giữ nguyên. Ryu khá biết sức lực của Cha Cha nên cậu đã đoán được kết quả. Người câu lạc bộ và Cha Cha tiến hành vật tay nhưng chỉ trong một thoáng thì Cha Cha chiến thắng áp đảo, Ayuki cũng tuyên bố kết quả. Bất kỳ câu lạc bộ nào không hài lòng với ngân quỹ hiện tại thì hội đồng sẽ nhúng tay, Amato Yuka. Hiện tại, người của ủy ban kỷ luật khá bận rộn với các câu lạc bộ thì bọn họ muốn tăng ngân quỹ của câu lạc bộ lên, Takaki Furan. Thế nhiệm vụ của tớ với cô nàng này là gì? Cậu cùng Uruchi đi tuần quanh trường xem có ai gây rắc rối hay không. Vì gần đây, hội đồng nhận được báo cáo có các vụ bạo lực xảy ra trong khuôn viên trường, Takaki Furan. Sự kiện bạo lực khá bí ẩn vì các nạn nhân đều không nhớ gì về trận đấu nên Mineya-san cùng Ryu-kun sẽ tiến hành điều tra cũng như lấy thông tin thêm từ nạn nhân, Takaki Furan. Ryu cùng Uruchi đi điều tra những nạn nhân nhưng đều là không công, vì bọn họ không nhớ được gì cả. Ryu đành phải cùng Uruchi tách ra vì nạn nhân hơi nhiều. Khi Ryu đang đi tới vị trí của mục tiêu nghe được có tiếng bước chân từ đằng sau nên cậu dừng lại xoay người thấy một nữ sinh ăn mặc khá bạo. Nữ sinh có đôi tất chân màu đen lên tới bắp đùi là hồng nhạt, có hai sợi dây nối từ quần chip hồng tím, tà váy theo gió lay động thỉnh thoảng lộ ra quần chip bên dưới. Cậu đến từ ủy ban kỷ luật đúng không, Amio Kumi? Đúng vậy. Vị bạn học này có vấn đề gì không? Tôi có chút chuyện cần nói với cậu, Amio Kumi. Ryu cười tà nhìn Kumi dần tiếp sát mình mà bản thân đã bắt đầu vận dụng mê ken của mình. Nghe nói cậu đang điều tra thủ phạm các vụ bạo lực trong khuôn viên trường, Amio Kumi. Ồ, tin tức của cô khá linh thông đấy. Nói vậy, cô biết thủ phạm là ai? Tôi biết thủ phạm là ai, Amio Kumi. Hễ, cả hội đồng không biết thủ phạm ai làm cô lại biết sao? Tôi rất tò mò không biết cô lấy tin tức từ đâu. Trước khi vào vấn đề thì tôi chưa biết tên của cậu, Amio Kumi. À, Miyako Ryu là tên của tôi. Miyako Ryu sao? Mekenefila, Amio Kumi. Amio Kumi thấy Ryu xưng tên liền mỉm cười mà không do dự phát động Meken của mình, lập tức các element trong không khí liên kết lại với nhau tạo thành lưới nhện ở trên đất lại vô hình giam cầm Ryu lại. Hễ, Meken loại khống chế đối thủ sao? Hẳn cô là người gây ra các vụ bạo lực gần đây. Nhìn cậu khá bình tĩnh dù bị Meken của tôi khống chế nhỉ, Amio Kumi. Từ bỏ vùng vẫy và gọi bạn bè của ngươi tới giúp đi. Càng vùng vẫy thì chân ngươi càng dính chặt thôi, Amio Kumi. Đột nhiên, từ đằng sau lưng của Kumi bay tới trảm kích xẹt qua mặt cô cắt đi vài sợi tóc. Ta không quan tâm Meken của cô là gì, cái ta quan tâm là cô có phải là thủ phạm cho các vụ bạo lực không, Minea Uruchi. Hai, giờ ta biết vì sao hội trưởng lại để ta đi cùng cô. Nhìn tình hình hiện tại mà cô còn hỏi thủ phạm câu đó sao? Ngươi, ta sẽ tính sổ sao? Meken xuất, Perser, Minea Uruchi. Uruchi điệu nghệ thao túng element hóa thành lưỡi đao không ngừng công kích Kumi, vẻ mặt Uruchi vô cùng tự hào mà nói ra công dụng của Meken cho đối thủ biết, Ryu lắc đầu thở dài hơi cử động đã thoát khỏi trói buộc của Kumi. Cậu còn đứng đó làm gì mà không hành động? Cậu đang làm mất mặt Mekenki đấy, Minea Uruchi. Uy, bộ cô không có mắt sao? Ta bị cô ta dùng Meken trói lại đâu thể cử động, Uruchi. Ta đã từng nói đừng gọi tên ta mà gọi là Minea, Minea Uruchi. Ta đã biết tên của cô thì tôi càng dễ xử lý, Minea Uruchi, Amio Kumi. Hả? Cô đang nói cái quái, Minea Uruchi. Kumi thao túng Meken của mình liền làm cho Uruchi nhận ra chân mình không thể cử động. Ra là vậy. Meken của cô khá đặc biệt đấy, nó muốn phát động giam cầm người khác cần người dùng biết được tên đối thủ đồng thời phải nằm trong phạm vi khống chế của cô. Tôi nói đúng không? Tôi có lời khen cho cậu chỉ trong thời gian ngắn đã nhận ra tác dụng Meken của tôi. Có điều, cả hai đều đã rơi vào phạm vi khống chế nên tôi muốn làm gì cũng được, Amio Kumi. Thật đáng thất vọng khi tôi chỉ câu được vài con cá nhỏ mà gây ra rắc rối to, Amio Kumi. Uruchi thấy Ryu có động tác tính gọi người tới liền lên tiếng chặn lại, cô vẫn muốn tự mình đánh bại Kumi. Đến thời điểm hiện tại mà cô vẫn muốn hoàn thành việc này một mình sao? Cô đúng là cứng đầu cũng như làm chuyện vượt sức của mình. Đôi khi nhờ người khác trợ giúp cũng là điểm tốt. Nghe giọng điệu của cô ban nãy là hận thành viên Mekenki. Đúng vậy, bọn họ không chịu nhận lời thách đấu của tôi nên mới tốn công gây rắc rối để bọn họ ra mặt, Amio Kumi. Cô là muốn chứng minh bản thân mình với Mekenki và khao khát chiến đấu với cường giả. Đã vậy, tôi sẽ làm đối thủ của cô. Hả? Cậu đang bị tôi trói, Amio Kumi. Kumi lúc này nhận ra bản thân Ryu đã ở gần trước mặt mình, khi cô định thần thấy chân Ryu không hề chạm đất. Làm sao có thể, Amio Kumi? Chỉ là chút kỹ xảo thôi. Như vừa nãy tôi nói, tôi sẽ là đối thủ của cô. Nếu có người chú ý nhìn kỹ thì thấy lòng bàn chân của Ryu thỉnh thoảng chấn động một cái. Kumi điều khiển Meken của mình từ các hướng khác nhau bất quy tắc tấn công Ryu nhưng đều không trách thoát được tầm mắt của Ryu. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy một con Io Io đang bay tới khiến nó bốc cháy. Nóng, Amio Kumi. Thái dương quyền. Ryu khi ra quyền thì thái dương chi lực thiêu đốt element xung quanh đang hình thành lưới nhện, Kumi nhìn thấy mà chấn kinh không thôi. Đó là ung kích Meken sao, Amio Kumi. Đúng vậy, đây là một trong những hình thái của ung kích Meken, Divine Aesirita. Kumi biết thực lực đôi bên chênh lệch nhưng vẫn liều mạng tấn công, Ryu chỉ tùy ý hư không nắm lại thì Meken Nephila của Kumi bị thiêu thành tro. Meken của tôi, Amio Kumi. Cô thua rồi. Ryu nắm đấm cách mặt Kumi khoảng 1cm liền dừng lại, cậu không có ý định hạ Kumi. Vì sao không kết liễu ta, Amio Kumi? Điều đó là không cần thiết. Với lại, ta biết cô đến từ đâu. Ryu liếc mắt nhìn Uruchi đang sững sờ ở sau lưng, xoay người thoáng chuyển động, element trong không khí hóa thành bàn tay vô hình chặt vào gáy của Uruchi làm cô nàng bất tỉnh nhân sự. Cô hẳn có phương pháp làm cho một người quên đi ký ức ở trong một khoảng thời gian, đùng nó lên người Uruchi đi. Kumi tuy kỳ quái không biết Ryu tính làm gì nhưng vẫn làm theo. Cô hẳn là đến Kamigari nhỉ? Vài người các cô chỉ là nhân viên ngoài biên chế chưa được nhận vào chính thức. Điều kiện để được Kamigari nhận vào chính thức là thu nhập thông tin về các thành viên của Tenbi Academy. Làm sao cậu biết, Amio Kumi? Cách đây không lâu, có chạm mặt với tên sở hữu Mekensot, Snake tấn công và tẩu hắn một trận. Tốt nhất, cô nên tránh xa tổ chức Kamigari đi. Nhìn tình trạng của cô hẳn ký ức ở phân đoạn nào đó xảy ra vấn đề. Cái này coi như là cảm ơn vì giúp tôi giáo huấn cô nàng này. Ryu điểm vào trán Kumi khiến cho ký ức bị người đụng chạm dần rõ ràng cũng như thanh tỉnh, cô chưa kịp mở miệng thì cơ thể nặng nề và ngã xuống đất ngất đi, tiếp thu nhiều tin tức từ ký ức dẫn tới đại não quá tải nên Kumi hôn mê. Kamigari. Cô ta thật là vô dụng, đến cả thăm dò thật hư ung kiếp Meken của Miyako Ryu cũng không làm được, Yamato Otohime. Anh thấy cũng không có vấn đề gì. Chúng ta cũng tìm hiểu chút tin tức về Unkit Meken đó, Yamato Gu cần. Khi thích hợp thì các cô ấy sẽ tới với chúng ta thôi. Chúng ta chỉ chờ tới thời điểm đó thôi, Yamato Gu cần. Vâng, Onisama, Yamato Otohime. Ryu cúi người vác hai người Kumi và Uruchi tới phòng y tế để cho Aki đặt lên giường nghỉ ngơi. Cậu có vẻ không có bất kỳ vết thương dù đã trải qua một cuộc chiến nhỉ, Niyu Aki. Cô ấy vẫn chưa đủ tư cách để làm bị thương tới tôi. Trên đời này, đối thủ xứng tầm chỉ có Yamata no Orochi mà thôi. Hễ, em dám tự tin đem Yamata no Orochi làm đối thủ của mình giống như lời nói vào 10 năm, Niyu Aki. Aki đã ngờ tới Ryu lại coi Yamata no Orochi làm đối thủ của mình mà những người khác lại bị cậu không để vào mắt. Không biết sức chiến đấu trên giường của cậu có tự tin như tuyên bố vừa rồi không? Niyu Aki. Aki Sensei, cô nói gì thế? Vì sao, cô lại nói những câu đó? Quả nhiên, đúng như cậu đã nói vào lúc 10 năm trước. Cậu sẽ chiến đấu với Yamato no Orochi vào khoảng thời gian không lâu về sau mà trong quá trình chiến đấu thì cậu vô địch lọt vào thời không chi môn xuyên về 10 năm trước, Niyu Aki. Có chuyện đó sao? Cậu ở thời điểm trước khi rời đi đã biết trước thời đại này cậu không có ký ức nhưng chúng ta vài người lại giữ ký ức, chẳng qua theo cậu lý giải thì thời không chi lực ảnh hưởng cùng không biết tên nhân tố dẫn tới ký ức bị phong ấn. Trừ phi, gặp phải sự kiện lớn kích thích đại não mới nhớ lại, Niyu Aki. Aki mỉm cười đầy tà mị bước từng bước tới gần Ryu mà cặp ngực ca cúp lại nảy lên theo từng bước di chuyển. Đột nhiên, Ryu cảm thấy bên dưới mình mát lạnh thì cậu cúi đầu thấy quần của mình đã tụt xuống từ khi mà Aki đã đưa tay tuột quần cậu xuống. Để Sensei làm cho nó thức tỉnh, Niyu Aki. Aki bàn tay mò tới nắm lấy con cặp đang say giấc khẽ vuốt vài cái, từ từ trong tầm mắt của nàng đựng lên và nổi gân xanh. Không khác gì một con tiểu quái vật. Không biết bên dưới của ta có vừa với nó không? Niyu Aki nghĩ trong lòng. Aki trong đầu nghĩ miên man nhưng tay lại không ngừng vuốt làm cho con cặc nổi gân xanh và Ryu phải kiềm chế. Không sao, đừng có kiềm chế. Anh cứ việc xả thoải mái đi, Niyu Aki. Ryu căn bản là vẫn nhịn được nhưng vì Aki đã nói thì cậu không giữ lại nữa, con cặc cứ thế bắn ra vô số tinh dịch lên mặt Aki, đầu cùng khuôn mặt Aki dính những chất lỏng trắng đục. Aki Sensei, cô không sao chứ? Ta không sao. Không ngờ cậu lại ra nhiều như vậy, Niyu Aki. Một phần là do Aki Sensei kích thích làm ta hứng khởi quá. Hắc hắc, Sensei rất vui khi được học sinh của mình khen. Nào, chẳng phải cậu rất chờ mong được chọc nó vào bên dưới của Sensei sao, Niyu Aki. Aki đưa tay kéo cao váy y tá của mình để lộ quần lót màu đen gợi tình, Ryu nhìn thấy nuốt ngụm nước bọt. Nếu vậy, ta không khách khí với Shenxi. Ryu tiến tới dùng hông của mình đẩy con cặc vào bên trong âm hộ của Aki mà tay lại mò vào bên trong áo luồn vô áo ngực bóp lấy đồi núi bên trong. Cảm giác. Có gì? Đó, khác lạ, Niyu Aki. Phạch. A, em đã, bắt đầu. A, nhịn không được. A, nhấc hông. A, rồi sao, Niyu Aki? A, ngực của Shenxi. A, không phải để, em chơi. A, như vậy, Niyu Aki. Bàn tay của Ryu ở bên trong áo lót không ngừng loạn động, ngực của Aki bị Ryu bóp không thành hình dáng. Aki Shenxi, núm vú của cô đã cứng lên rồi. Hẳn giờ cô đã nướng lên rồi nhỉ? Phạch. Aki sắc mặt dần ửng đỏ khi được Ryu kích thích, cô thoáng nhịn xuống dục vọng của mình xoay người hôn lên môi của Ryu. Aki Shenxi, cô có vẻ hứng thú lắm nhỉ? Đương nhiên. A, cô đã. A, mong chờ, khoảng khắc. A, này, lâu lắm, rồi, Niyu Aki. Cứ nhấp. A, thoải mái, đi. A, Shenxi. A, chịu được. A, sự tàn phá. A, của em, Niyu Aki. Ryu đã bỏ ngực của Aki mà chuyển sang bờ mông căng mộng tiến hành bóp lấy, cảm giác độ đàn hồi làm cho Ryu thích thú vô cùng. A, em chuyển sang, chơi. A, bóp mông. A, của Shenxi sao, Niyu Aki. Đâu thể bỏ qua bờ mông của cô được. Phạch. A, cô nghĩ, mình. A, đã tới giới hạn của mình rồi, Niyu Aki. Thế chúng ta cùng nhau ra nào. Phọt. Cả hai người Ryu cùng Aki đều xuất ra tinh hoa của mình, động tĩnh bọn họ làm tình đã đánh thức Kumi đang hôn mê. Đầu đau quá. Thì ra, bọn họ là dùng phương pháp kia để ta cuồng nhiệt với Kamigari, Amio Kumi. Âm thanh gì, Amio Kumi? Kumi nghiêng tay lắng nghe liền nghe được những lời tâm tình đầy gợi tình làm người đỏ mặt. Cô không ngờ mình phát hiện ra Ryu cùng Aki Shenxi lại tiến hành làm tình ngay trong phòng y tế. Cô lắng nghe một hồi thì sắc mặt dần đỏ lên. Ở trước mặt ta làm tình, thật không thể chấp nhận được, Amio Kumi. Kumi đã nhịn không được vì Ryu và Aki trò chuyện quá thoáng đã khiêu gợi lên dục vọng trong người. Cô đưa tay lên người cởi bỏ quần áo trên người. Hiện tại trên thân Kumi chỉ độc mỗi nội y màu tím cùng với làn da không tì vết. Cô kéo rèm đang che nơi mình nằm ra làm cho hai người Ryu với Aki đang tâm tình giật mình. Kumi-san, em đang làm gì đó, Niyu Aki? Đương nhiên, là quyến rũ nam nhân trước mặt, Amio Kumi. Kumi nở nụ cười tà mị nhìn Ryu, cô nện từng bước chân tới gần Ryu dùng tay bốc cằm cậu lên. Hôm nay, cậu không thoát khỏi tay ta được đâu, Amio Kumi. Thú vị! Trước giờ ta chỉ câu dẫn nữ nhân. Chưa từng có nữ nhân chủ động câu dẫn ta. Ryu khóe miệng nhất câu nhìn chăm chú Kumi, ma trảo lại vươn tới bóp lấy ngực của cô làm cho nó nảy lên, bàn tay khác lại đi xuống dưới ở ngoài âm hộ trà sát. Kỹ thuật, của anh khá. Bạo đấy, Amio Kumi. Kumi hai tay ôm lấy cổ Ryu mà đầu ngửa ra sau vì chịu tới sự kích thích của Ryu. Kumi cơ thể bất giác nhún nhảy làm cho cặp ngực trước người nảy lên, thấy thế Ryu há mồm đưa núm vú ngụm lấy mà lưỡi lại liếm. Anh, còn. Có cả. Chiêu, này. Amio Kumi. Ha, anh còn nhiều chiêu lắm. Ngón tay vẫn đang không rời âm hộ của Kumi mà ngón tay moi móc bên trong âm hộ. Ngón tay. Di chuyển. Bên trong. Âm hộ. Làm em, nhịn. Không được nữa, Amio Kumi. Kumi đã không kiềm chế, theo tiếng rên rõ to của cô thì dâm thủy bắn ra thành dòng, Kumi cơ thể tựa vào lòng Ryu mà ngón tay lại ở trên người Ryu vẽ vòng tròn. Ha, anh, thật tuyệt. Ha, em bắt đầu, yêu thích, anh. Ha, kích thích. Ha, em, Amio Kumi. Kumi khuôn mặt đỏ bừng mà ánh mắt hiện lên vẻ si mê, cô từ từ đứng dậy đầy quyến rũ từ trên cao nhìn xuống. Chúng ta tiến hành bước cuối cùng nào, Amio Kumi. Ryu đứng dậy tiến tới gần Kumi, đưa tay nắm vòng eo của cô nàng kéo tới gần mình, sau đó đảo khách thành chủ, con cặc nhắm chuẩn miệng âm hộ đẩy vào. Thế là Kumi từ thiếu nữ lột xác thành nữ nhân. Phạch phạch phạch. A, con cặc của anh. A, to quá, Amio Kumi. Kumi, bên trong em thích quá. A. A, Kimochi. A. A, anh cứ, điệp. A, em thoải mái, Amio Kumi. Anh không khách khí với em đâu. Con cặc liên tục di chuyển ra vào âm hộ, thỉnh thoảng có dâm thủy bắn ra, Kumi cứ thế dựa vào lòng Ryu tận hưởng cơn kích thích từ dưới truyền về. A, anh, vẫn chưa. A, ăn cơm sao? Hay là? A. A, ban nãy. A. Akisensi. A, ép khô anh rồi, Amio Kumi. Ồ, dám hoài nghi ta. Xem ra, ta phải chấn chỉnh phu cương mới được. Phạch phạch phạch. Ryu gia tăng cường độ nhấp hông của mình, con cặc lại bành trướng thêm một vòng, Kumi dần cảm thụ được áp lực. A, con cặc. A, lại to thêm. A, đau. A. A, Amio Kumi. Sao nào? Phục chưa? A, em phục rồi. A. A, anh tha cho em đi, Amio Kumi. Không được, anh phải hảo hảo điều giáo em mới được. Aki ở bên ngồi quan sát Ryu cùng Kumi ân ái mà mỉm cười. Đúng là làm người ta hoài niệm, 10 năm trước ba người kia cũng là như vậy bị anh ấy chấn chỉnh ngoan ngoãn, Miyu Aki. Phạch phạch phạch. Em sắp ra rồi, Amio Kumi. Ồ, chuẩn bị tinh thần đi. Anh sắp bắn vào trong em đây. A. A, anh gia tăng, cường độ. A, làm chi? A. A, em ra, Amio Kumi. Ryu thấy Kumi lên đỉnh thì quy đầu bên trong âm hộ bắn ra tinh dịch, từng dòng chất lỏng nhanh chóng lấp đầy tử cung mà tinh dịch bên trong từng con nòng nọc lại thi nhau chạy đua. Kumi sức cùng lực kiệt ngã quỵ ở trong lòng Ryu. Nhìn anh hành hạ nhân gia mệt mỏi rồi, Miyu Aki. Đâu thể bỏ qua được mê người vưu vật như vậy, Aki Sensei, chúng ta tới làm hiệp hay nào? Không, bên dưới của ta vẫn chưa hồi phục do ban nãy ngươi dùng con cặc dài 20cm tàn phá. Cho nàng uống cái này đi, nó có thể giảm đau bên dưới, Miyu Aki. Ryu tiếp viên thuốc được Aki đưa qua sau đó cho vào trong miệng Kumi, miệng cậu nhanh chóng tiết nước bọt sau đó hôn lên. Nước bọt trào vào trong miệng Kumi làm cô nàng trợn mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống. Hôm nay, anh không tính lên khóa học sao, Miyu Aki? Không cần, với trình độ của anh không nhất thiết phải nhàn chán ngồi trong lớp nghe giảng bài. Hôm sau, lớp của Ryu có tiết học về điều khiển element mà trong tiết học các học sinh sẽ thay đồ thể dục, đặc biệt là các nữ sinh ăn mặc quần áo thể dục hoàn toàn là tạo phúc lợi cho đám nam sinh nhìn thỏa mãn con mắt. Về phần sự kiện tấn công bạo lực trong trường được Ryu trình báo cho hội đồng cũng như nói ra việc Kumi bị cậu đánh bại đã mất đi toàn bộ ký ức nhưng có vài sai lệch nên giờ cô ấy cứ bám lấy cậu. Lớp học của Ryu mọi người thay quần áo xong thì tới nhà thể chất và hiệu trưởng Rokuyu Minori chủ trì buổi học, hiện tại trên tay đang cầm quả cầu. Được rồi, mọi người ngồi xuống đi. Tất cả các em, tập trung element của mình vào quả bóng pha lê trên tay mà cô đã phát. Rokuyu Minori. Trên tay mỗi học sinh đều là quả cầu giống với thứ trên tay hiệu trưởng, bên trong có hắc khí đang xoay tròn. Nhìn thấy những hắc khí bên trong quả cầu không? Đó là element của các em. Rất dễ để triệu hồi nhưng khó khăn khống chế, Rokuyu Minori. Trước tiên, các em tưởng tượng ra ký hiệu xuất hiện trong quả cầu, Rokuyu Minori. Ryu dễ dàng làm cho bên trong quả cầu xuất hiện ký hiệu như hiệu trưởng nói nên cậu vứt sang một bên nhắm mắt đi ngủ. Minori có chú ý tới Ryu lơ là nhưng cô đã thấy Ryu thành công khống chế element của mình nên không để ý tới. Để cho các em có kiến thức về cách điều khiển element thì cô sẽ tiến hành một bài thực chiến, Rokuyu Minori. Minori nhìn quanh một hồi liền chọn Kuriga làm đối tượng thực chiến. Kuriga, em tới đây cùng cô tiến hành một bài thực chiến về điều khiển element, Rokuyu Minori. Hiệu trưởng, cô chắc là muốn đấu với em không? Da thịt của em sẽ cứng hơn thép nếu em vận dụng meken của mình, Kuriga Kai. Cô sẽ bị nghiền nát nếu ăn phải một đấm của em, Kuriga Kai. Ryu nghe Kai thốt lên những lời vừa rồi thì lắc đầu, làm hiệu trưởng của Tenbi Academy nếu không có thực lực nhất định thì ngồi được chức vị hiệu trưởng. Chú nhóc không cần lo lắng cho ta. Nhóc chỉ cần tập trung bảo vệ bản thân là được, Rokuyu Minori. Minori vận chuyển element tới vị trí mà mình nói khi đã vào thế, sau đó chỉ bằng một cái dẫm chân đã lao tới gần Kai. Kai lập tức dùng mê ken hóa cứng hai tay mình rồi bắt chéo trước người. Có điều, Kai bị Minori hút bay đi dù đã dùng mê ken để phòng thủ. Chỉ cần các em làm được điều đó, dù không cần mê ken vẫn chiến thắng được những đối thủ dùng mê ken, Rokuyu Minori. Kai đứng dậy từ từ đi vào qua cái lỗ bị đục trên tường với dáng vẻ chật vật. Đúng là hiệu trưởng, element mạnh khủng khiếp, Kuriga Kai. Aya, tôi đoán mình hơi quá tay rồi, Rokuyu Minori. Khi kết thúc buổi học thì Haruko vì có cuộc họp với hội đồng nên đưa cho Ryu tờ giấy những thứ cần mua và tiền. Sáng sớm, hôm sau những thành viên của tổ chức Venus nhận được điện thoại về việc tập trung với nhau tới học viện Tenbi. Ryu từ xa đã cảm nhận được không khí rung động, ngẩng đầu lên thấy được một chiếc trực thăng đang hướng học viện bay tới, cậu nhíu mày vì chưa nghe nói có quân đội hay tổ chức nào tới. Dù không biết là địch hay là bạn nhưng phải cản đường. Nào, tới giờ trình diễn rồi, Venus, Kodai Akea. Từ trên trực thăng có vài thiếu nữ nhảy ra đứng ở bậc thang bằng không khí. Mọi người nhanh lên nào, Otsuka Syria. Giống như một cái cây thu nhỏ vậy, Media Demitra. Hy vọng, ở đây có vài đối thủ để giải trí chút, Minh Giang. Không biết hoàn cảnh nơi này như thế nào, Minerva Martha. Đột nhiên, từ đằng xa một cầu lửa bay tới ở trước nhóm Venus hóa thành một bóng người mà khí tràn 10 phần. Ryu xuất hiện với ánh mắt sắc bén đảo qua từng người. Các ngươi là ai? Vì sao, lại đến học viện Tenbi? Trước khi hỏi người khác nên xưng tên của mình. Đó là phép lịch sự tối thiểu đấy, Minerva Martha. Xin lỗi, hiện tại. Ta hoài nghi các ngươi là đang đổ bộ trái phép vào học viện Tenbi nên ta coi các cô là kẻ địch mà ta không có thói quen xưng tên với kẻ địch. Bầu không khí thoáng chốc rơi vào căng thẳng, Giang mỉm cười khi thấy có người công nhiên khiêu khích mình, thế là cô đạp mạnh lao thẳng về phía Ryu, đồng thời đôi chân thon dài quét ra nhắm thẳng vào mặt cậu đá tới. Chào hỏi mà nhằm vào mặt người ta đá là không tốt đâu. Ryu tùy tiện đưa tay lên bắt được chân của Giang đá tới. Khi cậu định tung ra một quyền vào người Giang thì giọng Minori vang lên cản cậu lại. Ryu-kun, đừng có xung đột với họ. Bọn họ là khách của cô, dẫn bọn họ tới phòng hiệu trưởng, Rokuyu Minori. Cạch cạch. Đã lâu không gặp, Minori, Kodai Akea. Akea sau đó như mở máy hát không ngừng thổ lộ tâm tình của mình với Minori, kết quả Minori đóng cửa làm mặt hắn sưng lên. Cậu đến đây làm gì, Akea, Rokuyu Minori? Một hồi sau, Akea đi vào trong văn phòng ngồi nói ra mục đích của việc mình tới học viện Tenbi. Đến đây học ké á, Rokuyu Minori. Đúng vậy, cậu hẳn đã nghe qua hội Kamigari rồi chứ, Kodai Akea. Minori nghe Akea hỏi thì đứng hình mất 5S. Tóm lại, những nữ sinh này là học viên chuyển trường. Tớ không ngờ trong học viện của cậu lại có một nam sinh dám cản đường nhóm Venus đấy, Kodai Akea. Ta vẫn chưa biết tên cậu nhỉ, Kodai Akea. Miyako Ryu, hiện tại là học viên năm nhất. Nhóm Venus giật mình khi Ryu chỉ mới là học viên năm nhất mà khí tràn khi xuất hiện cũng như kinh nghiệm chiến đấu vượt quá xa một học viên năm nhất biểu hiện ra, bọn họ trong lòng tưởng Ryu là học viên năm hai. Tổ chức Venus. Kodai Akea, Otsuka Syria, Minerva Martha, Minh Giang, Media Demitra. Finian Ailiu. Finian Liu. Kodai Akea sở hữu Meken, Swindle có hình dáng khẩu súng lục cổ xoay với 6 viên đạn, trong đó mỗi viên đạn có một khả năng hoặc thủ thuật khác nhau như Illusion, Vision, Hinoshi, Dummy, Dewar. Otsuka Siria sở hữu Jingu, Inver có khả năng đảo ngược bản chất của bất kỳ thứ gì. Minerva Magtha sở hữu Jingu, Aegis có khả năng mở các cánh cổng vào các chiều không gian khác, di chuyển mọi thứ tự do giữa chúng. Minh Giang sở hữu Meken, Kinben có hình dạng của một chiếc roi hai đuôi dường như có sức mạnh sấm sét mà sức mạnh của nó mạnh ngang với The Orizo S và là bảo sao của một vị thần, bao gồm các kỹ năng, Reiri, Rasen Haosui, Reijin. Media Demitra sở hữu Jingu, Raiden có hình dạng một cây đinh ba, giúp tăng cường khả năng dưới nước của cô ấy. Cô ấy có thể tạo và điều khiển nước, bao gồm các kỹ năng, Zephon, Lysutian, Aqua Black, Sotren, Ekerki, Mureona. Finian Ailiu sở hữu Meken, Tankip. Finian Liu sở hữu Meken, Spacerkip. Bọn họ là những thiếu nữ gọi là Venus, Kodai Akea. Tôi hiểu rồi, có điều tôi muốn biết lý do anh lại ở đây, Rokuyu Minori. Tóm gọn, đám Kamigari hoài nghi trong học viện có người âm mưu thức tỉnh Yamata no Orochi, Kodai Akea. Akea-san, chuyện anh vừa nói có thật không? Ryu không có hứng thú với những điều hai người Akea với Minori trao đổi trước đó, nhưng khi nghe nhắc đến việc có người trong học viện âm mưu thức tỉnh Yamata no Orochi liền hứng thú. Ồ, cậu có hứng thú với việc này, Kodai Akea? À, tôi muốn đích thân giao thủ với Yamata no Orochi. Dù sao, ở học viện hay bên ngoài đều không có ai là đối thủ của tôi cả. Khẩu khí của cậu lớn thật đấy, có muốn đánh một trận với Venus bọn tôi không, Minh Giang? Đấu với các cô? Xin lỗi, tôi phải nói là cỡ các cô chưa đủ trình làm đối thủ của tôi. Lời nói của Ryu làm cho Giang trên trán nổi gân xanh, Ryu cảm thấy bản thân dung hợp với Đặc Ân, Thái Dương cùng sở hữu thần binh, Divine Ace Rita liền có tính cách kiêu ngạo và khinh thường chúng sinh giống với Eskan. Tôi đây xin cứu nhé, tôi không tham gia, Kodai Akea. Làm sao? Cậu sợ khi phải đấu với chúng tôi, Media Demira. Ha ha, cấp thấp phép khích tướng. Có điều, đánh nhau với tôi cũng được nhưng phải được hiệu trưởng cho phép đã. Cậu cứ thỏa sức buông lụa đi, mọi tổn thất do ta gánh vác, Rokuyu Minori. Hiệu trưởng, hy vọng cô còn nói được câu đó sau khi trận đấu kết thúc. Chúng ta tới phòng thể dục thôi, ở đó không gian đủ rộng để mấy người đại triển quyền cước. Đúng lúc, Phu Trang dẫn theo mọi người trong hội đồng đẩy cửa đi vào. Bọn họ từ ngoài nghe được cuộc đối thoại giữa đôi bên muốn ngăn cản cũng không kịp. Phòng thể dục. Sáu người nhóm Venus đứng ở đối diện, Ryu thì nhàn hạ đứng bất động tại chỗ. Điểm đến là ngừng, đừng có quá tay đấy, Rokuyu Minori. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Bắt đầu, Rokuyu Minori. Khi Minori hô bắt đầu thì nhóm Venus đã bày sẵn trận hình. Demitra cùng Giang đứng ở phía trước nhất, Otsuka đứng chắn trước người Ailiu cùng Liu. Ailiu, Liu làm chậm hắn lại, Minh Giang. Ailiu và Liu tỉ muội lập tức hành động, bọn họ gọi Meken của bản thân thi triển kỹ năng. Nhất thời, cả gian phòng đều bị thời gian chi lực cùng không gian chi lực bao phủ. Hai tỉ muội đó sở hữu Meken thao túng thời gian và không gian. Lần này, hắn gặp phải đối thủ cứng rồi. Himegimi Kodama. Haruko, theo cậu nghĩ thì cậu ta có cơ hội thắng không, Takaki Furan? Không biết, trừ phi cậu ấy nghiêm túc dùng tới hình dạng thật của Meken bản thân thì có khả năng thắng, dù sao đối phương cũng là 6 người mà đối thủ không biết sẽ sử dụng Meken hay Jingu nào, Ameya Haruko. Hễ, hai người điều khiển thời gian chi lực cùng không gian chi lực sao? Có câu nói rất hay. Thời gian vì là vương mà không gian vì là hoàng, có điều trước thực lực tuyệt đối trước mặt thì thời gian cùng không gian chả có nghĩa lý gì. Ryu hành tẩu như thường dù xung quanh cậu có không gian chi lực đè ép. Giang thấy Ryu sắc mặt như thường liền biết Venus đụng phải đối thủ xứng tầm. Magtha, Minh Giang. Có ngay, Minerva Magtha. Martha dùng Jingu Aegis của mình mở ra không gian chi môn ngay sau lưng Ryu, mà trước mặt Giang với Demira xuất hiện không gian chi môn kết nối tới cánh cổng ở sau lưng Ryu. Reiri, Minh Giang. Zephon, Media Demira. Hai người Giang và Demira lập tức dùng công kích đánh về phía cánh cổng trước mặt mình, hai chiêu thức xuyên qua cánh cổng tập kích sau lưng Ryu thông qua cánh cổng sau lưng cậu. Ryu mỉm cười xoay người lại mà chậm rãi oanh ra hai quyền. Thái Dương quyền. Oanh oanh. Ba chiêu thức đụng vào nhau liền nổ tung, Ryu lao ra từ trong khói bụi thẳng tiến về phía sáu người Venus, bàn tay cậu co lại thành trảo vồ xuống, hư không có Thái Dương chi lực hình thành trảo kích ập xuống vị trí sáu người Venus. Đúng lúc, Syria dùng Jingu, Inver đảo ngược tốc độ công kích làm cho nó chậm chạp rơi xuống để đồng đội mình có thời gian phản ứng né tránh. Tôi đại khái đã hiểu rõ mê ken cùng viên gu của các cô rồi. Nóng người kết thúc, ta phải chăm chú điểm, các cô đừng bại quá sớm đấy. Ryu tay phải thả xuống hơi co lại lòng bàn tay, cả hai cậu tỏa sáng sau đó hội tụ dần trong lòng bàn tay hình thành cự phủ bộ dáng. Cung kích mê ken, Divine Ace Rita. Ryu bổ mạnh Rita xuống, lưỡi phủ có Thái Dương chi lực bám vào lập tức hóa thành trảm kích bay tới. Thế vậy Martha vận dụng Asia Hồng mở ra không gian chi môn trước mặt để gậy ông đập lưng ông giáng trả lại cho Ryu. Ryu đã lường trước nên xoay người lại bổ thêm trảm kích, hai trảm kích đụng nhau không có triệt tiêu mà dung hòa bay ngược trở về không gian chi môn. Không thể nào, Minerva Martha. Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Giang dùng mê ken hội tu Electric Element vào nắm đấm anh ra một quyền thay mọi người cản lại nhưng bản thân lại bị cú va chạm đẩy lùi về sau. Đúng là đối thủ không tồi nhưng để kiêu ngạo thì nhiêu đó chưa đủ đâu, Minh Giang. Vậy hả? Thế này thì xem các cô đỡ kiểu gì? Thái Dương tàn bạo. Minori đứng ở ngoài thấy Ryu xuề tay mình có tiểu Thái Dương lơ lửng liền căng thẳng. Đi. Demira biết mình không dùng toàn lực là khó lòng cản được quả cầu đang đập tới. Lốt óc the si, quen the thớt óc thô xê đúc teo ram the len. Gờ răng thêm do Eternal Blessing. Split hair out, Ekerki, Lydia Demira. Trai đần trong tay Demira phát sáng và đại lượng Water Element hội tụ tạo thành hải lãnh cuốn về phía Ryu đang đứng. Ryu nhấc chân hướng không khí đạp một bước liền phi thân lên né được chiêu thức của Demira. Thế mà cũng né được nhưng chúng ta chiếm lợi thế về sân bãi. Sóc ren, Lydia Demira. Trong không khí dày đặc Water Element do đại chiêu vừa thả nên Demira vận dụng tới những giọt nước hóa thành những viên đạn bắn đi với tốc độ cao. Ryu chỉ ngẩng đầu mỉm cười sau đó tay trái nắm lại thành quyền có khí ép xuất hiện. Ông ông. Chấn động chi quyền, không chấn. Kẻo kẹt. Kẻo kẹt. Răng rắc. Không khí xuất hiện vết nứt. Cậu ta làm sao làm được, Minerva Martha. Các vị tỷ tỷ, không gian bị một quyền của cậu ta làm cho rung rẩy kịch liệt, Finian Liu. Nà ní. Giang nguy hiểm, Media Demira. Giang không biết nguy cơ giáng lâm mà ẩn trong sương mù dần tiếp cận Ryu, sau đó Meken lại lần nữa dung nhập cơ thể mà nắm đấm có đại lượng Electric Element hội tụ. Trasen Hao Sui, Media Demira. Chờ cô đã lâu. Thái Dương quyền. Quanh. Hai người quyền đầu va vào nhau sản sinh vụ nổ kinh thiên, kết quả Minh Giang ở hạ phong bị Ryu đánh mất năng lực chiến đấu, Giang rơi ra ngoài cách đó không xa bất tỉnh nhân sự. Hắn ta là quái thai, dù tớ có dùng Jingu, Inver để đảo ngược tấn công lẫn tốc độ của hắn vẫn không bị ảnh hưởng, Otsuka Syria. Một người đã ô út, tốt hơn lên loại bỏ phụ trợ của đối phương. Ryu tầm mắt nhìn chăm chú Ai Liu với Liu làm cho ba người Syria, Martha cùng Giang căng thẳng. Hắn ta nhắm đến Ai Liu với Liu, Minerva Martha. Thân hình Ryu thoáng cái đã xuất hiện gần Ai Liu với Liu, tay hóa đao chặt vào cổ hai người khiến cả hai bất tỉnh nhân sự. Aqua Black, Media Demira. Demira nhanh chóng cầm Jingu, trai đần đánh tới nhưng bị Ryu dùng Rita cản lại. He Giang Pila Thác Sớp Bốc The Si. Bureona, Media Demira. Chấn động chi quyền, hải động. Ryu tay trái lại có khí ép xuất hiện nện tới trước, chiêu thức do Demetra thả ra bị chấn nát tan tác. Người kế tiếp. Ryu nắm một phát vào bụng Demetra làm cô nàng bay ra xa không cử động vì bụng đau xót nên không tham dự chiến đấu tiếp được. Hai người Syria và Martha chỉ xoay sở một chút cũng bị Ryu đánh bại. Minori-chan, học viên của cậu khá mạnh đấy. Độc thân đánh bại được cả toàn đội Venus, Kodai Akea. Ryuku, cậu có phiền không khi dẫn chúng ta tham quan ủy ban kỷ luật, Kodai Akea? Đợi bọn họ ổn định rồi tính tiếp. Thời gian trôi qua tầm 30 phút thì từng người nhóm Venus ổn định lại. Ryu nhận lời dẫn Akea cùng thành viên Venus tới tham quan ủy ban kỷ luật. Yuka nhận được thông tin từ Minori để cho thành viên Venus tham dự vào ủy ban kỷ luật cho đến hết hè. Từ giờ trở đi đội Venus sẽ trở thành những đồng chí của chúng ta trong Mekenki đến hết hà, Amato Yuka. Đội Venus dù bị Ryu thu nhập một trận nhưng khi tới ủy ban kỷ luật thì Giang cùng Demetra đều khinh thường các thành viên trong ủy ban kỷ luật. Điều này làm cho Ayuki nổi trận lôi đình đưa ra lời thách đấu nhưng Yuka đứng ra can ngăn đồng thời có luật cấm chỉ các thành viên trong Mekenki không được thi đấu với nhau. Cuối cùng, Yuka đưa ra đề nghị song phương sẽ thi đấu bằng thể thao cho công bằng mà thể thao được chọn là bóng chuyền, mỗi bên cử 3 người vào tiến hành trận đấu 3v3, bên nào đạt 15 điểm trước sẽ thắng nhưng cả hai đội có 14 điểm bằng nhau thì tiến hành hiệp phụ để quyết định thắng thua. Ở đây, ngoài trừ Ryu là con trai thì còn lại đều là nữ hài mà toàn bộ đều mặc đồ thể dục nên mọi cử động của các nữ sinh đều phô diễn vẻ mặt của mình ra hết. Ryu là thằng đựa rực duy nhất bên trong nên toàn bộ phúc lợi đều được cậu hưởng thụ. Kenkibu và Venus đều nghiêm túc đối đãi, không ai nhường ai, cả hai đội đều có 14 điểm nên tiến vào hiệp phụ xem đội nào ghi điểm đầu tiên sẽ thắng. Hai bên đều không nhường nhịn mà dùng tới Meken và Jingu của mình. Hai người Haruko dùng Meken, Murakomo và Demetra dùng Jingu, Raiden đối chọi với nhau, cả hai dùng kỹ năng tạo thành thiệt hại khá là khổng lồ. Ryu thấy vậy không dự định ở ngoài quan sát mà nhảy vào can thiệp. Chấn động chi quyền, quả không? Thái dương thủ hộ. Quanh. Toàn bộ mọi người trong phòng thể chất sau vụ nổ đều là quần áo tả tơi, vải vóc bị vụ nổ thổi bay chỉ có nội y. Khi mọi người quan sát xung quanh thấy Ryu một thân quần áo rách nát đang nằm sấp trên người Syria mà mặc lại ướt vô cặp ngực hát cúp của Syria. Ồ, chàng đã cứu em sao, Otsuka Syria? Nhảy vào ngăn cản vụ nổ mà không do dự. Chúng tôi có hơi quá lố, cảm ơn đã cứu đồng đội của chúng tôi, Minh Giang. Không có gì, chỉ là việc nên làm mà thôi. Thế ai là người chiến thắng, Shinatuk Ayuki? Hòa nhau, đôi bên đều hòa. Đó là kết quả tốt nhất. Aki đề nghị mọi người chụp chung với nhau một bức ảnh mà không ai đi thay đồ dù có thằng được trựa ở đây. Tất cả nữ sinh hoặc lộ áo lót hoặc lộ quần chip hoặc lộ cả hai. Ánh mắt Ryu đảo ở đâu đều đập vào mắt cậu đều là bưởi năm roi chất lượng không thể chê. Tuy nhiên lại lọt vào ba cái sân bay làm mất nhã hứng của cậu. Các em ổn định vị trí của mình nào? Hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các em vài học viên trao đổi, Amato Tomika. Từ giờ cho đến hết hè thì bọn họ sẽ học tại học viện của chúng ta, Amato Tomika. Tomika giới thiệu lần lượt từng người trong đội Venus. Đội Venus trên mặt vẫn mang vẻ kiêu ngạo khi nhìn những học viên khác trong lớp nhưng bọn họ chỉ thừa nhận vài người là ngang hàng với mình, điển hình như các thành viên hội đồng cùng Ryu. Khi Syria giới thiệu bản thân thì các nam sinh kêu gào mãnh liệt vì bọn họ nhận ra thân phận khác của Syria là một idol. Syria nhìn quanh một lượt thấy Ryu ngồi ở trong góc cuối lớp liền hào hứng chạy tới dùng điện thoại chụp lại một bức của cậu. Ryu-kun, tìm thấy cậu rồi, Otsuka Syria. Syria chụp xong mỉm cười ôm lấy cậu làm cho khuôn mặt cậu dán vào cặp ngực hát cúp của cô làm cho những nam sinh trong lớp một mảng kêu rên. Không ngờ chúng ta lại học cùng lớp, có lẽ là định mệnh đã đưa chúng ta tới với nhau, Otsuka Syria. Syria khuôn mặt dần tiến sát mặt của Ryu, Ryu không giống Taker trong nguyên tắc mở dân tận miệng không ăn ngược lại bị phá đám. Cậu đưa tay vòng qua eo của Syria kéo cô nàng vào lòng mình sau đó cúi đầu hôn xuống, Syria trợn to con mắt khi Ryu bạo gan ở trước mặt nhiều người hôn cô. Những người khác sửng sốt trước màn cơm chó được Ryu vung ra. Ryu cảm thụ được oán khí cùng sát khí ở sau lưng mình thì xoay đầu lại thấy một đám nam sinh như zombie bước từ từ tới. Ryu nhíu mày mà nhấc chân lên dậm một cái, mặt đất tạo thành sóng âm hất văng đám nam sinh ra xa. Nếu các ngươi có bản lĩnh thì đưa cưa nàng, đừng có ở đó lẩm bẩm cùng ghi hận người khác. Lớp này, tiềm ẩn nguy hiểm có lẽ là Ryu cung nhĩ, Amato Tomika. Trong tiết thể dục của lớp 2B thì Gareth cùng Azuki như đôi oan gia, hễ Gareth làm cái gì được mọi người khen gợi thì Azuki lại làm điều tương tự với mức độ cao hơn nhưng Giang xuất hiện thực hiện động tác cực kỳ ưu nhã thu hút chú ý của các nữ sinh. Thế là Gareth cùng Azuki và Giang hình thành thế chân vạc, cả ba đều không muốn bản thân chịu thua trước hai người khác, khí tràn cả ba tảng làm cho những nữ sinh khác cảm thấy đáng sợ không thôi. Ở một bên khác, Demetra hiển thị kỹ năng dùng dao điêu luyện của mình nhưng lại không giỏi nấu ăn. Khi đội Venus kết thúc tiết học của mình đều trở về trụ sở của hội đồng, Syria mỉm cười ngắm nhìn bức ảnh chụp Ryu trước đó mà cười hí hửng. Thật bất ngờ khi có người làm cậu si mê, Minh Giang. Quả thật, cậu ấy không có khuyến điểm nào trừ một điểm, Minh Giang. Ý cậu là háo sắc sao? Theo tớ thấy thì một nam nhân mạnh mẽ chiếm được nhiều nữ sinh ưu ái là điều hiển nhiên, Nidia Demetra. Trước khi có mệnh lệnh từ đội trưởng thì chúng ta có thể vui chơi tùy thích, Nidia Demetra. Vậy là cậu tính thổ lộ sao, Finian Ailiu? Thổ lộ, Finian Liu. Syria, cậu muốn làm gì cậu ta, Minh Giang? Mình muốn hẹn hò với cậu ấy nhưng mình, Otsuka Syria. Syria, cậu đừng có lo lắng. Hãy là chính mình đi, Media Demetra. Thế là toàn đội Venus bắt đầu lên kế hoạch cho Syria công lược Ryu, bọn họ coi Ryu là mục tiêu. Giang đưa ra ba vật cản trong việc để Ryu hẹn hò với Syria là Inaho và Haruko cùng Kodama, phải loại bỏ vật cản thì buổi hẹn hò với Ryu của Syria mới có tiến triển. Buổi sáng, Ryu tới học viện thì nhận được thư tình từ trong tủ của mình. Cậu không có hứng thú quá mức như Taka trong nguyên tác mà tại chỗ mở thư ra liếc nhìn nội dung bên trong. Không biết ai lại gửi thư tình cho mình nữa, không có để lại tên tuổi gì cả. Usui Kengo đứng cách đó không xa nghe được hết lời nói của Ryu liền hoảng hốt chạy về báo cho Kodama cùng Haruko về việc Ryu nhận được thư tình. Cậu có chắc là thư tình không? Hay là thư thách đấu của ai đó, Himegimi Kodama? Có ai đó gửi thư tình cho Ryu-chan, Amea Haruko. Dù cậu đã trao thân cho cậu ấy nhưng vẫn quan tâm tới những vấn đề nhỏ nhặt nhỉ, Himegimi Kodama. Đội Venus lên kế hoạch liền bắt đầu hành động, Hinaho thì bị dụ đi bằng mùi hương của đống bánh snack được đặt ở trong túi trên đường. Kodama cùng Haruko nhận lệnh từ Furan đi giải quyết việc có ai vô ý thức di chuyển nhiều bàn học ra phía sau tháp đồng hồ. Ailiu và Liu tỷ muội được giao nhiệm vụ theo dõi Inaho, hai người đứng ở dưới gốc cây không xa quan sát hết thảy. Không ngờ bị lừa bởi thủ thuật đơn giản như vậy, Finian Liu. Ryu y theo địa điểm hẹn trên bức thư tới cổng học viện đứng chờ, cậu tám phần đoán được ai gửi thư tình cho mình. Không biết là ai gửi cho mình thư tình nhỉ? Ryu đã cảm thụ được có người đứng sau lưng mình nên giả vờ không biết mà lấy ra thư tình nhìn ngắm một lần nữa. Ano, là mình đã viết thư tình cho cậu, Otsuka Syria. Hễ, ra là cậu à. Ryu xoay người lại mỉm cười nhìn Syria gần trong gang tấc, mùi hương trên người cô theo gió lan tỏa trong không khí được Ryu hít vào. Chúng ta đi thôi, Otsuka Syria. Đi đâu? Tới nơi nào đó vui vẻ, Otsuka Syria. Ryu mỉm cười bồi tiếp Syria đi dạo phố. Thỉnh thoảng cậu nói vài câu chuyện cười chọc cho Syria vui vẻ cười phá lên làm cho cặp nhũ hát cúc trước người nảy lên. Lâu rồi, tớ mới đi dạo phố vui vẻ như vậy, Otsuka Syria. Làm idol cũng khổ nhỉ. Đi đâu cũng bị chú ý bởi những tên săn ảnh. Đi dạo một hồi, Ryu cùng Syria vào trong một quán nước để nghỉ ngơi, xung quanh mọi người đều bàn tán về vẻ đẹp của Syria. Ryu nhìn vẻ đẹp của Syria dưới ánh chiều ta càng làm cho cô nàng đẹp cực kỳ. Tớ vui khi được tới học viện Tenbi, Otsuka Syria. Siria trò chuyện với Ryu bất giác dẫn cậu tới một gian nhà, Ryu nhìn ngôi nhà mà có cảm giác không lành. Mình muốn được ở một mình với Ryu-kun, Otsuka Siria. Siria lôi kéo Ryu vào bên trong thì cửa tự động chốt lại, Siria bắt đầu buổi trình diễn của mình. Ở một bên khác, Haruko cùng Kodama tới sau tháp đồng hồ thấy vô số bàn ghế chống chồng lên nhau không có thứ tự gì cả. Cô còn tính theo dõi chúng tôi bao lâu, Hinegimi Kodama? Từ đằng xa gốc cây, bóng hình Giang xuất hiện với bức cách cực kỳ. Cô là người của đội Venus, Ameya Haruko. Làm sao cô biết được? Tôi đã che giấu sự hiện diện của mình hoàn hảo rồi, Minh Giang. Thủ đoạn của cô có thể đánh lừa được mấy kẻ tầm thường nhưng với bọn ta thì khác, Himegimi Kodama. Có vẻ bọn họ cố ý thiết kế rắc rối để dụ chúng ta đây, Himegimi Kodama. Xin lỗi, hai người sẽ phải ở đây một lát với tôi, Minh Giang. Mình cô ngăn được hai người chúng tôi sao, Ameya Haruko? Song phương rơi vào gằn co thì Inaho xuất hiện chen ngang, Haruko nói sự thật việc Inaho đang cổng không phải là Ryu thật làm cô nàng tức điên, thế là Inaho gọi ra Meken, Nusen tính lao vào đánh nhau với Giang nhưng Kodama cản lại. Hai người chạy đi nhìn sang hắn có sao không? Ta tin tưởng lấy thực lực của hắn đâu dễ bị bắt như vậy, Himegimi Kodama. Trên đường Haruko cùng Inaho đụng phải Demira cản trở, cả ba không nhiều lời mà tung người lên cao duỗi chân đá về đối phương, do chênh lệch về nhân số cộng thêm Demira không có ý chiến đấu với Haruko cùng Inaho đã không ra tay toàn lực. Đã quá muộn để tới vị trí của Siria rồi, Media Demira. Bên trong ngôi nhà, Ryu nhìn Siria ăn mặc bikini nóng bỏng ở trước mặt mình lắc lư làm cho thú tính trong người cậu không kiềm chế được. Trước ánh mắt kinh ngạc của Siria thì Ryu phá vỡ còng tay chân đứng dậy bước từng bước tới gần Siria. Siria, hôm nay em ăn mặc đẹp như vậy đã chơi đùa với lửa rồi. Để anh cho em biết hậu quả của việc đùa lửa là như thế nào. Ryu đưa tay bế Siria theo kiểu công chúa liền biến mất tại chỗ. Khi Haruko cùng Inaho tới nơi dùng Meken phá cửa xông vào đã không thấy bóng dáng ai cả. Siria cảm thấy hoa mắt sau đó thấy bản thân đang ở trong một gian phòng, cô nhìn thấy Ryu trên người cơ bắp khi cậu cởi áo. Cậu tính làm gì, Otsuka Siria? Ha ha, cậu ăn mặc như vậy ở trước mặt tớ lắc lơ chẳng phải đang câu dẫn mình sao? Siria cúi đầu thấy bộ bikini quá bạo tính tìm đồ che lại nhưng Ryu vọt tới dùng tay nắm tay của Siria giơ lên cao, cậu từ trên cao nhìn xuống Siria thấy được khe ngực thần bì cùng làn da trắng. Bàn tay cậu không khách khí mò vào áo ngực của Siria mà xoa bóp nó. Không muốn. Ngực của em. Không phải để, cậu. Bóp như vậy, Otsuka Siria. Cam chịu đi. Em không thoát khỏi tay anh đâu. Ryu vẫn kích thích Siria mặc cho cô nàng xin tha, ngực của Siria bị Ryu bóp thành nhiều hình dáng khác nhau, âm hộ của cô cũng tạo ngộ Ryu tấn công. Không chỉ ngực. Mà, bên dưới. Anh cũng không buông tha. Kimochi, Otsuka Siria. Sao nào? Biết sự lợi hại của tớ chưa? Biết rồi. Kích thích của anh. Quá lợi hại, Otsuka Siria. Siria hiện đang được Ryu ôm vào trong lòng, khuôn mặt ửng đỏ mà thỏa mãn. Tại anh. Mà bên dưới. Của em. Đã ướt hết rồi, Otsuka Siria. Siria cảm thụ bên dưới của mình có dâm thủy dính vào quần chip của mình, cô vũ mị nhìn Ryu với dáng vẻ câu dẫn, ánh mắt của Siria làm cho Ryu chuẩn bị ân ái với cô. Em chuẩn bị tinh thần đi, anh sắp đâm nó vào trong em. Siria nhìn con cặc nổi gân xanh ở bên dưới thì trong lòng hơi e ngại. Khoan đã, để em tận hưởng nó, Otsuka Siria. Siria ngăn Ryu đẩy con cặc vào bên trong âm hộ của mình, cô cúi người dùng tay của mình nắm ngực bản thân kẹp thân con cặc vào giữa sau đó tự xoa nắng khiến cho cả hai ma sát với nhau, lưỡi lè ra liếm quy đầu. Chục chục. Ryu tựa lưng vào ghế tận hưởng Siria dùng ngực cùng lưỡi kích thích con cặc. Vẻ mặt cậu toái lên vẻ thư sướng. Syria, dù em kích thích có hơi non nhưng vẫn làm anh cảm thụ được thư sướng đấy. Thật. Sao, Otsuka Syria? Syria khá là vui khi được Ryu khen, cô càng ra sức hơn trong việc kích thích làm cho Ryu bắn ra vài lần tinh dịch, mặt Syria dính rất nhiều tinh dịch từ con cặc bắn ra. Chúng ta tới bước cuối cùng nào. Ryu vòng ra phía sau lưng Syria, đưa tay nắm tay của cô kéo ngược về sau mà eo lại đẩy con cặc vào sâu bên trong âm hộ. Phạch phạch phạch. A. A, con cặc. A, của anh. A, to quá, Otsuka Syria. Syria, bên trong em bóp quá. Con cặc to lớn di chuyển một cách khó khăn bên trong âm hộ. Vì âm hộ của Syria chưa được khơi thông nên bên trong thành âm hộ vẫn đang thiết lại. A. A, đừng có. A, nhấp mạnh. A, Otsuka Syria. A, chúng ta. A, đổi tư thế. A, đi, Otsuka Syria. Ryu hai tay đang nắm tay của Syria liền buông ra di chuyển xuống vòng eo của cô ôm lấy, eo liên tục phát lực. Phạch phạch phạch. A. A, Kimochi, đổi tư thế. A, mà cảm giác, kích thích, vẫn, mạnh như vậy, Otsuka Syria. Chính em đòi đổi tư thế đấy. A. A, anh đừng, véo, đúng vú. A, của em, Syria. Bất giác, bàn tay của Ryu đã mò tới ngực của Syria không ngừng mân mê đúng vú của Syria. Syria, đúng vú của em đã đứng lên rồi. A, đừng mà. A, em cảm giác. A, có gì đó. A, chuẩn bị trào ra, Otsuka Syria. Biêu. Từ hai núm vù của Syria có dòng chất lỏng bắn ra từng tia. Ồ, không ngờ em lại có sữa khi chưa có làm mẹ đấy. Đừng. A, có nhìn. A. A, Otsuka Syria. Syria hoảng hốt dùng tay che mắt Ryu lại không cho cậu nhìn, làm cho ngực cô ép sát vào lòng Ryu. Phạch phạch phạch. Ryu nhân cơ hội điệp thêm vài cái mới chịu bắn ra tinh dịch của mình vào bên trong âm hộ. Syria khá là mệt khi bị Ryu hành trong một giờ đồng hồ. Cô khẽ tựa vào lòng Ryu tìm kiếm an ủi. Anh đúng là. Ha, dũng mãnh. Ha. Ha, Otsuka Syria. Nơi này là nơi nào, Otsuka Syria? Trụ sở của đội Venus tại Học viện Tenbi. Syria giật mình khi Ryu dịch chuyển bản thân về trụ sở đội Venus. Khi cô chưa có phản ứng thì cửa phòng đột nhiên mở ra và một bóng hình bước vào trong với vẻ mặt sững sờ. Hai người, Lydia Demitra. Demitra không ngờ tới Ryu cùng Syria lại ở trụ sở đội Venus mà cả hai đang không mảng vải che chân. Ánh mắt cô liếc nhìn xung quanh thấy chiến trường chưa dọn dẹp cũng biết cả hai lẫn nhau xảy ra chuyện gì. Demitra thấy tình huống ngại ngùng trước mắt xoay người dự tính rời đi nhưng cánh tay cô bị một bàn tay hữu lực nắm lấy. Nếu đã đến đừng hòng nghỉ đi. Demitra sắc mặt ửng đỏ lên vùng vầy hồng tránh thoát tay của Ryu nhưng tất cả cố gắng của cô đều vô dụng. Ryu không khách khí bóp mông Demitra làm cô nàng mặt đỏ không thôi, hắn còn kích động Syria cũng tham gia. Syria, cô ấy đã nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của em. Giờ em cũng làm cho cô ấy xấu hổ đi. Syria nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Demitra cùng với cô nàng liều mạng lắc đầu nhưng Syria cắn răng vươn tay bóp ngực của Demitra. Demitra, không ngờ ngực của cậu lại mềm như vậy, Otsuka Syria. Đừng mà. Syria, dừng lại. Cậu đừng có bóp. Ngực tớ, như vậy, Lydia Demitra. Bàn tay của Ryu bóp mông của Demitra mà ngón tay lại ra vào âm hộ làm cho Demitra dần rơi mất lý trí của mình. Cả anh. Cũng, nhắm vào. Nơi nhạy cảm. Của em, kích thích, Lydia Demitra. Theo Ryu dùng ngón tay moi móc âm hộ cùng Syria bóp ngực song trọng kích thích khiến Demitra tâm trí dần lên mây. Em ra a, Lydia Demitra. Demitra lên đỉnh thì bên dưới có dâm thủy phun trào, Syria trợ giúp Demitra ngồi lên người Ryu, cô dần thích việc làm người khác ân ái với nam nhân của mình. Hai tay Syria nâng mông Demira lên di dời tới phía trên con cặp cương lên của Ryu, Syria mỉm cười ranh mảnh buông tay mình ra. Phọt. Đau, Lydia Demira. Con cặc trực tiếp đâm xuyên qua âm hộ, cả màn trinh cũng bị đâm tách thẳng tới tử cung. Mời anh xơi, em đi nghỉ chút đây, Otsuka Syria. Syria lê lết tấm thân mệt mỏi của mình tới một bên ghế salon nằm dài nhắm mắt đi ngủ. Demira, chúng ta cùng nhau vận động một chút nào. Phạch phạch phạch. A, à, to quá. A, à, con cặc của anh. A, à, to quá, phía dưới. A, à, của em, không chứa nổi. A, à, đâu, Lydia Demira. Để ta cho nó nhỏ chút. Demira thần kỳ cảm thụ được con cặc của Ryu ở bên trong âm hộ thu nhỏ một chút mà vẫn di chuyển bên trong. A. À. A, à, sướng quá. A, à, thế này, em sẽ. A, à, mê nó, mất, Lydia Demira. Demira hàm răng cắn chặt mà tay lại ở trên người Ryu cào cấu để phát tiết sự sung sướng của mình vào lúc này. Phạch phạch phạch. Em. A, à, thích nó. A, à, thật tuyệt. A, à, con cặc của anh. A, à, càng làm em. A, à, mê mẩn, nó, Lydia Demira. Demira, chuẩn bị đi. Anh sắp không kiềm chế được con cặc của mình. Khoan đã. A, à, em, chưa chuẩn bị, sẵn sàng. A, à, Lydia Demira. An tâm, quan hệ với anh khó có thai lắm. Anh bắn đây. Phọt. Kèm theo Ryu bắn tinh dịch vào bên trong tử cung và Demira rên lên thì bên dưới của Demira bị lấp đầy mà có vài dòng tinh dịch bắn ra ngoài. Ryu từ từ rút con cặc của mình ra khỏi âm hộ của Demira, Demira thở dốc không muốn động ở trong lòng Ryu, Syria tiến tới đẩy Demira sang một bên rút vào trong lòng Ryu. Vài giờ sau, Ryu tỉnh dậy thấy hai người Syria với Demira đang tựa vào người mình ngủ thiếp đi mà mỉm cười, cậu thoáng cử động muốn xuống giường lại lay tỉnh Syria với Demira. Anh tính đi đâu, Otsuka Syria? Đi nấu chút đồ ăn bồi bổ cơ thể cho hai người. Cả hai tình trạng bây giờ có thể di động sao? Syria và Demira dù trải qua vô số trận chiến khốc liệt bị những vết thương nặng vẫn vượt qua, nhưng trải qua cuộc chiến cuồng hoang với Ryu ban nãy làm cho các nàng nhịn không được nhíu mày không thôi. Ngoan ngoãn nằm ở trên giường đi. Ryu rời giường lay hoay dưới ghế chuẩn bị món ăn, Syria và Demira nhìn Ryu si mê không thôi. Syria, có vẻ chúng ta cũng không lỗ khi đem thân thể giao cho hắn. Lydia Demira. Ừ, ban đầu tớ chỉ nghĩ chỉ thỏa mãn dục vọng của bản thân. Giờ tớ muốn ở bên cạnh anh ấy, Otsuka Syria. Demira, chi bằng chúng ta lôi kéo Giang cùng Martha xuống nước, Otsuka Syria. Ý nghĩ của cậu khá bạo gan đó. Cậu không sợ hai người kia cướp mất sao, Lydia Demira. Phù sa không chảy ruộng ngoài, huống chi hai nàng đều là chiến hữu của chúng ta. Có thứ gì tốt phải chia sẻ chứ. Với lại, nhìn tình huống thì hai chúng ta không đối phó nổi anh ấy cày sớt đâu, Otsuka Syria. Nhìn anh ấy sinh long hoặc hổ sau khi đại chiến với hai chúng ta cũng đủ hiểu độ trâu bò của anh ấy ở trên giường, Otsuka Syria. Được, chúng ta sẽ lên kế hoạch để lôi Giang với Martha xuống nước, Lydia Demira. Ở một bên khác, Giang cùng Martha nhịn không được trùng mình. Các nàng không biết một hồi âm mưu sắp phủ xuống đầu mình. Syria và Demira dùng bữa được Ryu chuẩn bị sau khi bàn bạc kế hoạch lôi kéo Giang cùng Martha xuống nước với mình. Các nàng ăn xong thì không hình tượng nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Được rồi, anh phải đi đây. Hai em ở nhà nghỉ ngơi đi, chúng ta ở học viện gặp lại. Ryu rời đi không bao lâu thì Giang cùng Martha với chị em Finian trở về. Bọn họ cảm thụ được Syria với Demira biến hóa nhưng không biết ở chỗ nào. Demira, tớ cảm thấy cậu trở nên xinh đẹp. Là tớ ảo giác sao, Minh Giang? Không phải đâu, do được Ryu chăm sóc mới được vậy đấy, Lydia Demira. Đúng vậy, anh ấy có kỹ thuật rất cao minh, Otsuka Syria. Thế nào? Có câu dẫn được cậu ta không, Minerva Martha? Ryu khi rời khỏi ký túc xá của đội Venus tới phòng hội đồng để báo cáo kết quả. Ý cậu là những rắc rối như có bàn ghế ở tháp đồng hồ là do đội Venus cố tình làm để đánh lạc hướng Haruko với Inaho cùng Kodama chỉ để câu thời gian cho Siria hẹn hò với cậu, Amato Yuka. Ừ, cho nên các nàng cũng không phải cố ý, chẳng qua là xuất phát từ quan tâm đồng đội mà thôi. Hai, có một đống việc cần giải quyết mà bọn họ lại gây thêm rắc rối cho chúng ta, Takaki Furan. Có chuyện gì sao? Ryu rất tò mò chuyện gì làm cho Furan đau đầu, Furan không có nhiều lời mà lấy một tờ giấy trên bàn đưa cho Ryu xem, cậu cầm lấy đọc mà khóe miệng co giật không thôi. Cả đám đều là tinh trùng lên não hết rồi, chỉ về tiết học bơi nam nữ phải tách riêng ra mà kiến nghị lên hội đồng. Tớ đang đau đầu phải giải quyết vấn đề này thế nào đây, Takaki Furan. Đám nam sinh học viện toàn lũ đầu rỗng, Shinatuk Ayuki. Ayuki Senpai, chị đang tập khâu sao? Có vấn đề gì sao, Shinatuk Ayuki? Ayuki nghe Ryu hỏi tưởng cậu định khịa mình nên nổi giận gào thét vào mặt cậu. Không có gì, chỉ là cảm thấy ngạc nhiên khi Ayuki Senpai lại tập trở nên nữ tính mà không dùng tới nắm đấm thôi. Chú mày tính khịa chị hả? Trở nên nữ tính là có ý gì, Shinatuk Ayuki? À, Ayuki Senpai có mặt nữ tính sẽ thu hút được bạn khác giới nhiều hơn ý mà. Đó cũng là điều tốt. Ai là người kiến nghị Việt Nam nữ học bơi chung và đưa chữ ký của nam sinh lên? Là Usui Kengo đưa tới, Takaki Furan. Ryu gật đầu đi tới nơi phát thanh bắt loa gọi Kengo lên. Kengo không biết hội đồng gọi mình có việc nên tới. Ở đây hắn thấy được Ryu ngồi nhìn giấy tờ được những nam sinh cùng nhau ký tên đề nghị nam sinh và nữ sinh học chung tiết bơi. Hội trưởng, cô gọi tôi lên có vấn đề gì không, Usui Kengo? Là ta gọi cậu lên. Nghe nói cậu liên hợp với các nam sinh trong học viện kiến nghị nam nữ học chung tiết bơi. Đúng vậy, vì sao nam nữ lại học tách biệt trong tiết bơi? Đó là không công bằng với các nam sinh, Usui Kengo. Kengo hừng hực khí thế nói ra những lý do mà hội đồng nên xem xét lại việc nam nữ học chung tiết bơi. Theo như cậu nói thì có vẻ nam sinh chịu thiệt nhỉ? Đó là lẽ đương nhiên, Usui Kengo. Nam sinh chịu thiệt thì đó là những suy nghĩ ích kỷ của nam sinh. Các cậu có suy nghĩ tới cảm nghĩ của nữ sinh không? Hay là, các cậu bỏ qua ý kiến của nữ sinh? Kengo bị câu hỏi của Ryu làm cho cứng họng. Hắn không biết phản bác thế nào vì bọn hắn xác thực là không có trưng cầu ý kiến của nữ sinh. Cậu thì sao, Ryu? Cậu cũng là nam sinh hẳn là ủng hộ chúng ta chứ, Usui Kengo. Kengo biết mình đối lý nên nói ra việc Ryu cũng là nam sinh để chuyển hướng câu chuyện. Trong phòng, những cô gái đều nhìn về phía Ryu chờ đợi câu trả lời của cậu. Ha ha! Cậu rất biết cách đánh lạc hướng nhưng cậu nên biết tôi hiện tại là thành viên của hội đồng là sẽ suy nghĩ các vấn đề có lợi cho hội đồng mà không phải thiên về nam sinh các cậu. Tôi không giống đám nam sinh nào đó, tinh trùng lên não chỉ muốn học bơi chung với nữ sinh chỉ nhìn nhắm sắc đẹp của bọn họ. Với lại, có chữ ký bên nam sinh không thì bên nữ sinh sẽ bất mãn. Cậu dám đứng ra thừa nhận toàn bộ lửa giận của toàn bộ nữ sinh học viện Tenbi không? Hoặc toàn bộ nam sinh đều nhận ánh mắt chán ghét của nữ sinh. Tôi đã nghĩ với vấn đề này rồi, chúng ta sẽ phân thắng bại trong trò chơi thủy thượng y mã chiến, Usui Kengo. Kengo đã lường trước nên đặt lên bàn tờ giấy về quy tắc của thủy thượng y mã chiến. Quy tắc rất đơn giản, 4 người lập thành một tổ, 3 người ở bên dưới sẽ làm mã để một người đội băng buộc đầu phía trên đầu ngồi lên. Nhiệm vụ của 3 người bên dưới là di chuyển làm sao tránh cho người ngồi trên không bị giật băng buộc đầu đi, người ngồi trên được quyền phản kháng. Người bị loại trong trường hợp băng buộc đầu bị cướp đi hoặc rớt xuống nước. Mọi người nghĩ sao? Tuy là những quy định đã được học viện quyết định nhưng ý tưởng của Kengo về giải quyết vấn đề bằng quyết đấu hẳn có thể áp dụng cho sau này. Được, quyết định vậy đi, Takaki Furan. Chúng ta đâu thể nào bị những tân sinh viện đánh bại đâu, Shinatuk Ayuki. Toàn bộ thành viên của Mekenki có mặt tại phòng hội đồng đều đồng ý, Ryu gật đầu thông qua phát thanh tuyên bố Việt Nam nữ học chung tiết bơi đồng thời sẽ thông qua thủy thượng y mã chiến để quyết định kiến nghị. Ryu cũng bồi thêm một câu toàn bộ đều là do Kengo dẫn đầu những nam sinh đơn phương mong muốn. Nháy mắt, toàn bộ nam sinh trong học viện Tenbi đều trở thành đối tượng bị toàn bộ nữ sinh trong trường xa lánh cũng như căm phẫn, ở trong học viện nháy mắt hình thành cảnh tượng nam sinh bị nữ sinh rời xa. Các nam sinh trong học viện ghi hận ở trên người Ryu vì cậu là người tuyên bố sự việc ra ngoài. Cậu làm vậy không sợ trở thành toàn trường nam sinh công địch sao, Minh Giang? Ha ha, bọn hắn muốn cái gì phải có thứ ngang nhau để trao đổi. Bọn họ muốn nam nữ cùng học tiết bơi thì phải đánh đổi việc danh tiếng thấp trong mắt nữ sinh. Với lại, chỉ là một đám vì tư lợi thấy các nữ sinh mặc áo tắm mà làm khó hội đồng bị tớ vạch trần mà ghi nhận thì tôi càng không quan tâm. Muốn trả thù tôi thì phải có thực lực trả thù, nếu không chỉ là viễn vong. Vì Mekenki sẽ đại diện cho nữ sinh thi đấu mà Ryu là thành viên Mekenki nên cậu xuất chiến tham gia cùng các cô gái, điều này làm cho đám nam sinh một mảng reo hò nhưng Ryu được các nữ sinh ủng hộ vô cùng. Tôi biết các nam sinh sẽ căm ghét nhưng đã tham gia thì phải biết rõ thành viên đại diện cho nữ sinh xuất chiến là Mekenki mà tôi lại ở trong Mekenki nên xuất chiến bên nữ là điều hiển nhiên. Nếu các cậu cảm thấy không phục thì tôi cho các cậu một cơ hội. Ryu phi thân rơi vào hồ bơi nhưng thần kỳ là bàn chân đạp vào mặt nước không có chìm xuống mà đứng trên mặt hồ đứng trên đất bằng. Tôi đứng tại đây thách đấu với toàn bộ nam sinh học viện trừ những người tham gia thi đấu sắp tới sẽ phải đối đầu với Mekenki thì một mình ta solo với các cậu. Nếu các cậu đủ bản lĩnh nhào vô kiếm cơm. Nháy mắt vô số nam sinh bị lời khiêu khích của Ryu làm cho tức giận đỏ mắt nhao nhao nhảy xuống hồ bơi hướng cậu lao tới. Ryu thấy vậy chỉ lắc đầu mỉm cười đầy khinh miệt, chỉ thấy tay phải cậu giơ lên cao nắm lại sau đó có khí ép xuất hiện. Để cho các cậu nếm thử cái gì mới là tuyệt vọng thật sự. Chấn động chi quyền, hải động. Kẻo kẹt. Không khí quỷ dị xuất hiện vết nứt sau đó tác động trực tiếp vào mặt nước, hồ bơi nhấc lên kinh đào hải lãnh ập về phía đám nam sinh nhất thời không kịp phản ứng bị hải lãnh làm cho thất điên bát đảo. Một mảng kêu rên khắp nơi vì bị dòng nước trùng kích. Còn ai muốn thách đấu nữa không? Đám nam sinh chưa có lên ứng chiến đều câm như hến, bọn họ là thật sợ sức mạnh của Ryu. Nếu không còn ai nháo nháo nữa thì chúng ta bắt đầu thôi. Ryu rời khỏi mặt nước mà trên thân không dính chút nước nào, cậu nhìn về phía Yuka gật đầu ra hiệu cho cô nàng bắt đầu. Theo từng người đọc lên nghi thức trận chiến thì cuộc chiến thủy thượng y mã chiến bắt đầu giữa nam sinh và nữ sinh. Đám nam sinh dưới kế hoạch đã vạch ra trước đó của Kengo liền bắt đầu một bên nhằm vào ngực của các nữ sinh để các nàng lo bảo vệ ngực của mình để bọn họ có sơ hở ra tay lột băng buộc đầu đi. Hiệu quả của kế hoạch khá lạc quan nhưng Ryu cùng với Yuka lấy lý do nam sinh chơi bẩn vì tập kích chỗ nhạy cảm của nữ sinh nên trận đấu bắt đầu lại mà nữ sinh lại có thêm một băng buộc bên vai để tăng thêm độ khó. Đã nam sinh chơi ăn gian trước thì nữ sinh cũng có quyền chơi ăn gian, Takaki Furan. Đám nam sinh bắt đầu la óc việc chơi không công bằng thì Ryu đơn giản là siết chặt tay đập vào không khí trước mặt, đám nam sinh thấy không khí nứt ra liền ngoan như cúng. Chưa kê, nữ sinh đã có người dùng tới element của mình làm phân tâm nam sinh mà Kodama dẫn đầu dùng Ikazuchi loại bỏ một đội nam ra khỏi sân chơi. Ở một bên, Azuki cùng Kai chiến đấu bất phân cao thấp vì Kai có thân hình lực lưỡng dẫn tới việc Azuki khó lòng cướp được băng buộc đầu của cậu ta. Sao vậy, Azuki-san? Trông cô có vẻ chán nản thế, Kuriga Kai. Azuki đang gian nan không biết nên làm gì để đánh bại Kai thì cô nhớ tới lời của Ryu. Hồi tưởng. Azuki senpai, thỉnh thoảng thể hiện sự nữ tính của mình cũng không có ai chê cười cả. Nếu có người chê cười chị là bọn họ không biết thưởng thức các mặt khác của chị. Đôi khi vấn đề giải quyết bằng vũ lực không được thì càng mạnh bạo hơn để giải quyết. Kết thúc. Azuki mỉm cười nhìn thoáng qua Ryu một cái phát hiện cậu đang nhìn mình liền xoay đầu đi một cách ngạo kiều, Gareth đứng ở trong đám nữ sinh thấy cảnh này thì đảo mắt về phía Ryu nhìn cậu một cách chăm chú. Meken, Hok, Shinatuk Azuki. Azuki cường hóa cơ thể sau đó mượn lực từ lưng của cha cha lao tới tung thẳng cước vào thẳng bụng của Kai làm hắn bất tỉnh tại chỗ. Thân hình lực lưỡng của Kai đổ ập về phía Azuki cùng cha cha. Vào thời khắc mấu chốt thì Ryu xuất thủ cứu Ayuki cùng Cha Cha và hai nữ sinh khác tránh khỏi việc bị cai ngất xỉu đè ở dưới nước dẫn tới đuối nước. Shiria nhân cơ hội lao tới giật lấy băng buộc đầu của Kai, vì nhóm của Ayuki được Ryu cứu tránh rơi xuống nước đã phạm quy nên bị Yukuka tính là bị loại phải rời sân đấu. Trên trận thì Akea khá năng nổ đã loại bỏ được 4 đội nữ khi bọn họ lơ là, đội nữ do Niyu dẫn dắt cũng loại được 4 đội nam. Giờ trong hồ bơi chỉ còn lại 4 đội sẽ diễn ra trận 2v2 giữa đội nam và đội nữ. Đội nam có Akea cùng Kengo, đội nữ có Aki cùng Shiria. Rốt cuộc, vẫn phải là đội của tôi hạ hai người, Kodai Akea. Hai, mình chả muốn tí nào, Niyu Aki. Đã là định mệnh thì không tránh được, chúng ta mau hạ gã ẻo lả đó đi, Rokuyu Minori. Từ đằng xa, Kengo chạy tới định hỗ trợ Akea loại bỏ Aki nhưng bị Shiria chặn lại. Muốn can thiệp vào phải bước qua chúng ta đã, Otsuka Shiria. Kengo suy nghĩ một lúc vẫn là ra hiệu cho đồng đội hướng thẳng về phía Shiria trùng kích tới nhưng một tên gà mờ như hắn không phải là đối thủ của Shiria. Shiria không biết trải qua bao nhiêu trận chiến khốc liệt hơn bây giờ nên dễ dàng bắt bài Kengo tóm lấy tay hắn nện hắn vài cái xuống mặt nước làm hắn thành tàu đắm dưới nước. Một bên khác, Akea và Aki vận dụng element của mình đối chiến với nhau trên không trung, cả hai không ai nhường ai đều ngang sức ngang tài. Cả hai trao đổi chiêu thức một hồi thì đáp xuống, Aki vì sơ hở nên bị Akea nắm lấy cơ hội lột bỏ băng buộc đầu. Cậu đã lơ là, Aki, Kodai Akea. Akea đứng trên đầu Minori nói chuyện với Aki đã nhạ mau tới Minori làm cô nàng tức điên tóm chân Akea đập thẳng xuống nước. Nghĩ gì mà đứng trên đầu người khác tám chuyện hả, Rokuyu Minori. Vì hiệu trưởng lên cơn bạo lực nên cả hai sensei đều bị loại, Amato Yuka. Trong hồ bơi chỉ còn lại mỗi Kengo và Shiria, Kengo bắt đầu dở những trò bẩn bựa của mình nhưng đều bị Shiria né được hoặc có tia sáng thần thánh che tầm mắt. Demitra, nhờ cậu hỗ trợ nhé, Otsuka Shiria. Demitra bắt đầu niệm chú và phát động kỹ năng từ Meken của mình, mặt hồ bơi dần gợn sóng và hải lãnh lại nổi lên hướng về phía Kengo ập tới. Khi đang di chuyển tới thì Demitra thấy Minerva xuất hiện ở bên ngoài ra hiệu thì biết nhiệm vụ khác của bọn họ tại học viện Tenbi đã bắt đầu. Cuối cùng, Shiria thành công lột đi băng buộc đầu của Kengo nên trận thủy thượng y mã chiến là nữ sinh chiến đấu dẫn tới nam sinh và nữ sinh vẫn học tiết bơi riêng. Demitra, sao ban nãy cậu hơi chậm một nhịp vậy, Minh Giang? Minerva vừa truyền tin tức báo là nhiệm vụ khác của chúng ta tại Học viện Tenbi bắt đầu hành động, Media Demitra. Vậy cô ta đã tới Học viện Tenbi, Minh Giang. Ryu đang đi tuần ở trong học viện như hàng ngày thì thấy có một nam sinh của học viện đang đứng gây sự với hai huynh muội. Hai người bọn họ ở đây thì nhóm Venus hẳn sẽ hành động thôi. Này, cậu là người của Ủy ban Kỷ luật đúng không? Nhanh cho bắt đầu nghi thức giao chiến đi, nam sinh. Lúc này, hai huynh muội Yamato Otohim và Yamato Guken mới phát hiện Ryu đứng ở sau lưng mình từ lúc nào mà giật mình, nếu không phải nam sinh lên tiếng thì bọn họ không biết Ryu đứng sau lưng mình. Điểm đến là dừng, hai bên hiểu chưa? Nếu không bắt buộc tôi sẽ phải can thiệp vào trận đấu. Khi Ryu cho bắt đầu trận đấu sau nghi thức được tuyên thệ thì trận đấu bắt đầu. Meken, Kasto, nam sinh. Nam sinh là người nóng nảy đã phát động Meken của bản thân tạo ra ảnh thủ lao tới tấn công Otohim nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy giữa đường lại duy trì tư thế ra quyền mà không có chút hành động nào, ngược lại tay của hắn bị bẻ giống như có ai tác động lên người hắn. Meken, Donhouse, Yamato Otohim. Trận đấu đã được chú định chiến thắng nghiêng về phía em gái tôi ngay khi bắt đầu rồi, Yamato Guken. Thoại nhìn cả hai đều bị đưa vào một chiều không gian khác. Hễ, chỉ mới nhìn qua đã biết sự huyền diệu của Meken mà em gái tôi đang dùng sao, Yamato Guken. Em gái tôi sở hữu một Meken có khả năng làm cho bất kỳ ai bước vào lãnh thổ Meken, Donhouse đều bị em gái tôi điều khiển, Yamato Guken. Nhìn thì có vẻ Meken của em gái cậu khá là thú vị khi người khác tự động đưa tới cửa là hành hạ được đối phương nhưng nếu người bị kéo vào đủ khả năng vượt qua sự kiểm soát của Meken thì em gái cậu liền gặp nguy hiểm. Rắc. nam sinh. Otohim bên trong kết giới lộ ra vẻ mặt điên cuồng, dùng ngón tay của mình vặn ngược một cánh tay hình nhân ra đằng sau, cùng lúc ở bên ngoài thì nam sinh cánh tay phải bị vặn ngược ra sau. Ồ, Meken có thể tác động trực tiếp lên cơ thể người khác à? Meken của em gái tôi có khả năng thao túng người khác thông qua hình nhân. Bất kỳ tổn hại nào cho hình nhân sẽ phản hồi cho vật chủ gấp 100 lần, Yamato Guken. 2. Ngay từ ban đầu thì trận đấu đã là một trận không công bằng rồi. Ryu bước tới tính ngăn cản cuộc chiến lại, vì cậu đã từng nói nếu song phương vượt qua giới hạn thì cậu sẽ xuất thủ trấn áp. Dừng tay đi, cậu ta đã lãnh đủ cho sự cuồng ngạo của mình rồi. Otohim ở trong kết giới thấy Ryu bước vào khu vực Meken mình đang phát động liền không vui. Ngươi tính xen vào chuyện của ta sao? Để ta tạo cho ngươi một con hình nhân, Yamato Otohim. Vì Ryu đã bước vào khu vực Meken, Don House hoạt động nên thoáng chốc trên tay Otohim xuất hiện một hình nhân có ngoại nhìn khá giống với bản thân Ryu. Chỉ trong nháy mắt, có dòng điện xẹt qua và Ryu có cảm giác cơ thể bị người nắm lấy và điều khiển. Mau quỳ xuống trước mặt ta, Yamato Otohim. 2. Lại một người thảm tao độc thủ của em gái mình, Yamato Guken. Otohim ngón tay đè hình nhân Ryu trong tay mình xuống hòng ép cậu quỳ xuống, nhưng cô phát hiện điều bất thường, bản thân Ryu không có quỳ xuống mà bước từng bước lại gần mình. Cái gì thế này? Không thể nào, hình nhân vượt ngoài tầm kiểm soát, Yamato Otohim. Có người ở trong khu vực của Meken, Don House mà không chịu sự điều khiển của em gái, Yamato Guken. Ryu đi lại bình thản ở trong khu vực Meken, Don House làm cho Otohim lẫn Guken đều giật mình không thôi, vì trường hợp di chuyển trong khu vực của Meken, Don House là chưa từng xuất hiện. Này, ban nãy cậu nói là bất kỳ ai bước vào khu vực của Meken, Don House đều chịu sự thao túng của em gái cậu nhỉ? Có điều, tôi cũng đã nói chỉ cần có người đủ sức vượt qua sự kiểm soát của Meken thì việc chịu sự thao túng là không thể. Cậu dám chống lại tôi? Tôi sẽ giết cậu, Yamato Otohim. Otohim nổi giận bóp chặt hình nhân ở trong tay nhưng Ryu không hề bị ảnh hưởng. Ryu chỉ cảm thấy toàn thân đang được cù lét nhưng cậu không thích mình bị điều khiển. Toàn thân cậu nhanh chóng tản ra nhiệt lượng khủng khiếp dần lan ra xung quanh, sau đó hình nhân trong tay Otohim đột nhiên bốc cháy. Cô đi quá xa rồi đấy. Cô đã muốn chiến với tôi thì tôi xin chiều. Phừng. Ryu xuề tay ra liền có tiểu thái dương xuất hiện, cậu không do dự đập thẳng về phía Otohim. Thời khắc mấu chốt thì thân hình Otohim lóe lên và xuất hiện cách đó không xa, Ryu cũng phản ứng lại phất tay liền tạo ra trảm kích bay tới. Tốc độ cực kỳ nhanh làm cho người xuất thủ phải dịch chuyển Ryu thay vào vị trí của Otohim. Minerva, cô vì sao lại chen ngang vào? Công. Ryu chỉ đầu ngón tay khẽ đụng vào trảm kích của mình đã làm nó tan biến, chỉ mới đối chọi thì cậu đã biết ai giúp Otohim thoát khỏi công kích của mình. Cô ấy không thể có gì bất trắc ở học viện Tenbi được, Minerva Martha. Cô ta quá kiêu ngạo cùng tự mãn, nếu các người đã không dạy dỗ được thì để ta dạy. Thân hình Ryu lóe lên xuất hiện ngay trước mặt Otohim. Dưới ánh mắt kinh hãi của Otohim thì Ryu vươn tay tới kéo cô nằm ngang trên đùi mình, sau đó là liên hoàn tét vào mông. Có phục hay không? Không phục, ngươi dám đánh mông của ta. Ta nhất định phải giết ngươi, Yamato Otohim. Bốp bốp. Vẫn mạnh miệng gớm, để ta cho cô chút giáo huấn nhé. Ngươi, Yamato Otohim. Chát chát. Đau. Tên khốn nhà ngươi, Yamato Otohim. Chát chát chát. Phục chưa, Yamato Otohim. Otohim bị Ryu tét mông mà uất ức không thôi, khóe mắt có hàng lệ rơi ra. Guken đứng cách đó không xa mà khóe miệng co giật không thôi, hắn không ngờ có người dám tét mông em gái mình. Akea cùng Martha đứng ở bên câm lặng. Cuối cùng, Otohim nén cơn nhục nhã vào lòng mà mở miệng xin tha. Ryu biết Otohim vẫn không phục nhưng vẫn tha cho cô, khi cậu đứng dậy không hề báo trước làm cho Otohim né nhào ra đất dính một thân tro bụi. Ngươi, Yamato Otohim. Muốn bị đòn nữa, đúng không? Ryu ánh mắt nguy hiểm nhìn Otohim làm cô nàng giật thót mà trốn ở sau lưng Gu Cần ló cái đầu hung tợn trừng mắt nhìn Ryu. Ryu không có quan tâm mà nhìn nam sinh bị Otohim hành cho tơi tả nằm trên đất. Đang yên đang lành đi chọc cọp cái làm gì mà chịu khổ không ra hình dáng con người. Ryu dùng phương pháp vật lý kéo lại các khớp của nam sinh bị Otohim bẻ sau đó cho người vận tới phòng y tế để Akisensei điều trị tiếp mà cậu tới phòng hội đồng để báo cáo công việc. Cậu cũng khá manh động khi dám tét mông cô nàng tự mãn đó đấy, Kodai Akea. Ha ha, em không biết phía sau lưng cô ta có thế lực ra sao. Ở trước mặt em thì phải thu liễm, nếu không sẽ bị phạt. Hôm sau, Ryu tới học viện nhận được tin nhắn của Haruko tới phòng hội đồng để họp về chuyến đi tập huấn mùa hè. Có vài vấn đề phát sinh đột ngột năm nay, hội đồng nhờ mọi người trợ giúp Takaki Furan. Hey, Shinatuk Ayuki. Có chuyện gì xảy ra à, Himegimi Kodama? Nói cách khác, mọi người sẽ tự chịu chi phí bản thân từ tập huấn năm nay, Amato Yuka. Nhất thời, cả phòng đều nháo loạn lên vì biết năm nay mỗi người phải tự lo chi phí của bản thân trong tập huấn. Lông mày của Furan giật giật liên tục khi nghe các thành viên trong hội đồng phàn nàn, Furan nhịn không được mà thét lên. Mọi người có biết ngân sách của chúng ta bị bào mòn do đâu không, Takaki Furan? Kèm theo Furan nộ hống thì Yuka lấy ra quyển sách ghi chép chích ngân sách ra đọc một lượt làm cho từng người cảm thấy nhột nhột không thôi. Mọi người có cần liệt kê thêm những thứ khác không, Amato Yuka? Furan cùng Yuka nổi trận lôi đình mà phía sau bọn họ như có ngọn lửa bùng cháy làm cho các thành viên hội đồng run rẩy quỳ ở trên đất. Hai. Mọi người có cần phải khổ thế không? Đường đường là một hội đồng của học viện danh giá mà khổ sở vì tiền à. Ngân sách năm nay của mọi người do ta chi trả. Yuka Sensei, cần bao nhiêu? Mọi người nghe được Ryu nguyện ý chi trả ngân sách đều mắt sáng lên. Cậu thật sự bỏ ra nổi số tiền đó sao, Amato Yuka? Chỉ có một lần này duy nhất thôi, không có lần sau đâu. Còn tái diễn thì chúng ta tiến hành một trận quyết đấu, tôi thua thì tiền mọi người muốn dùng cho mục đích cá nhân cứ tính vào trên đầu tôi, ngược lại thì mọi người tự bỏ tiền túi của mình. Hẳn là tầm 100,000 là đủ, Amato Yuka. Được, em sẽ chi ra 200,000. Tất cả mọi người đều giật mình trước số tiền mà Ryu bỏ ra, Yuka đã ước chừng tầm khoảng 100,000 là đủ nhưng Ryu bá khí trực tiếp bỏ ra gấp đôi. Ryu hiện tại ngoài sức mạnh thì tiền đối với cậu không thành vấn đề, số tiền cậu kiếm được đều thuộc về tiền bẩn ở thứ nguyên trai AX mà cậu hôi của được. Tớ không ngờ năm nay chúng ta phải tự trả chi phí cho tập huấn, nếu không phải cậu đứng ra chi trả thì chúng ta ở lúc mấu chốt không biết làm gì, Ameya Haruko. Em tò mò là anh có được số tiền lớn ở đâu, Ameya Haruko. Kinh doanh ngoài luồn được chút thu nhập thôi. Tuy tiền cho cả nhóm là tớ trả nhưng mọi người vẫn nên tìm việc để hầu bao của mình dày một chút đi. Mọi người đang đi trên đường thấy hiệu trưởng dán áp phích lại quan sát thấy là thông báo về quán Mai Cà Phé Macaron đang có một ngày khuyến mãi đặc biệt. Mọi người thấy phía trên đề sẽ có lương cao đều hào hứng muốn đi tham gia. Ayuki là nhân viên của quán Mai Cà Phé thấy tự nhiên khu vực gần cửa hàng mình làm việc đông lên liền lại gần quan sát tờ áp phích thấy phía trên đề tên cũng như hình ảnh những nhân viên liền nghiến răng nghiến lợi vì tất cả thành viên Bekenki đều tới quán mình kiếm cơm. Ôi, các cậu làm gì tới quán tôi đang làm nhận việc kiếm chút tiền nông hả, Shinatuk Ayuki. Đừng có đứng đó cản đường bọn tôi làm việc, Himegimi Kodama. Ayuki đi tìm quản lý cửa hàng để hỏi chuyện nhưng chỉ nhận lại câu trả lời khá phủ, quản lý cũng thúc giục Ayuki đi thay đồ để làm việc. Ayuki đi ra khi thay đồ xong liền nhắm vào Ryu đang ngồi ở một góc hưởng thức sự phục vụ, cô hùng hổ chạy tới vươn tay nắm lấy cổ áo của cậu nhấc lên. Chính cậu là người đã bày vụ này để cho mọi người trong Bekenki tới đây làm việc đúng không, Shinatuk Ayuki? Bọn họ hiện tại đang mắc phải căn bệnh thủng bao tử nên cần gấp tiền để chữa trị. Đừng có làm chuyện thừa thải, giờ thì tôi làm sao làm việc của mình, Shinatuk Ayuki. Tôi có đề nghị thế này. Không biết Ayuki Senpai có muốn nghe hay không? Ayuki buông tay khỏi cổ áo của Ryu lắng nghe xem cậu có cao kiến gì. Hôm nay, mọi người trong Mekenki tới làm việc nên Ayuki Senpai cũng bớt việc. Sao Senpai không phục vụ riêng cho mình em nhỉ? Ayuki do dự và chần chờ một chút cũng gật đầu đồng ý, cô phục vụ riêng cho Ryu một khoảng thời gian phải rời đi để chỉ đạo những người khác. Ryu thấy Ayuki bận rộn nên vào bếp hỗ trợ rửa chén bát, với tốc độ tay của cậu thì chỉ cần một phút là xong. Mọi người trong Mekenki đang bận rộn không biết đã có nguy hiểm dần xuất hiện. Haruko phát tờ rơi ở bên ngoài thành mục tiêu thứ nhất bị nhắm vào khi Otohime thông qua màn hình giám sát. Cô ta là ai, Yamato Otohime? Cô ta là Ameya Haruko, hội phó hội học sinh đồng thời là một thành viên trong Mekenki với Miyako Ryu, Yamato Guken. Hoàn hảo, em sẽ lấy cô ta khai đao. Cho đến khi em biết được sức mạnh thật sự của tên kia thì em sẽ không dừng lại, Yamato Otohime. Haruko đang ngẩn người thì một người máy xuất hiện khai hỏa, Haruko lao ra ngoài phát động Meken của mình nhưng người máy chỉ bắn vài phát đạn vào Meken đang mở của Haruko liền làm nó biến mất. Khai mở Meken của mình bị, Ameya Haruko. Khi người máy nâng súng chuẩn bị nã pháo bị một lực tác động cực mạnh từ phía sau bay lướt qua người Haruko. Ryu-chan, Ameya Haruko. Lại bày trò để quấy rối rồi, hai. Otohime vẫn chưa ý thức được việc mình làm đã chọc giận Ryu mà vẫn lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo ngồi trên ghế quan sát. Hãy cho bọn ta thấy sức mạnh thật sự của ngươi, Yamato Otohime. Người máy lập tức nã đạn về phía Ryu mà cậu đơn giản bước từng bước tới gần, cơ thể tự động lách người né những viên đạn đang bay tới, đôi mắt cậu lộ rõ hung quang nhìn về phía tháp đồng hồ làm cho Otohime với Guken đang quan sát phải rùng mình. Quản lý hẳn là bị điều khiển bởi Kamigari bằng bộ giáp đang khoác ở trên người. Ryu dậm chân tung thẳng một quyền vào mặt nạ làm nó nứt vỡ, Ryu thấy mặt nạ đã vỡ thì dừng tay. Hiệu trưởng, chuyện ở đây giao cho cô xử lý. Tôi phải đi gặp vài người quen. Ở một nơi khác, Otohime nhìn thấy màn hình tối đen liền thở dài. Xem ra, muốn để hắn bộc lộ sức mạnh thật sự cần phải mạnh tay hơn mới được, Yamato Otohime. Em chả thay đổi gì hết nhỉ, Otohime, Yamato Kikyo. Kikyo Nesama, Yamato Otohime. Ông đột ngột gọi chị tới để hỗ trợ vì theo thông tin có một chàng trai đầy hứa hẹn được phát hiện, Yamato Kikyo. Em cứ nghĩ ông không quan tâm nhưng vẫn nhúng tay vào, Yamato Otohime. Đột nhiên, cả gian phòng ba người đang trụ nhiệt độ tăng lên cực cao. Không ổn, có người tập kích. Yamato Guken. Quanh. Nhiệt độ cực cao làm cho toàn bộ mọi thứ phát nổ hóa thành tro tàn, có điều ba người Otohime cùng Guken và Kikyo vẫn bình an vô sự. Sự kiện vừa rồi là do ba người các ngươi làm đi. Giọng Ryu tràn đầy lạnh giá hỏi Otohime cùng Guken và Kikyo. Cậu là người mà em gái muốn biết sức mạnh thật sự của cậu nhỉ, Yamato Kikyo. Cô tốt nhất là đứng sang một bên và đừng xen vào, tôi có việc phải tính sổ với cô ta. Kikyo nhíu mày khi Ryu không thèm để ý tới mình liền khó chịu. Tôi khá là hứng thú với sức mạnh của cậu, tôi sẽ rất vui khi được chiêm ngưỡng nó, Yamato Kikyo. Muốn nhìn thấy sức mạnh thật sự của tôi, cô sẽ phải hối hận vì điều đó đấy. Ryu đưa tay tháo cà vạt của mình cất vào trong túi quần đồng thời cơ thể dần bàn trướng làm quần áo dần rách đi. Kikyo thấy vậy liền mỉm cười hưng phấn nhưng một ép sau đồng tử của cô co lại vì Ryu thình lình ở ngay trước mặt. Ngươi, Yamato Kikyo. Thái Dương Quyền. Qua. Kikyo đưa tay phải của mình lên đỡ nhưng với thực lực hiện tại của cậu không đỡ được cú đấm của Ryu, Kikyo bay về sau mà miệng phun ra ngụm máu tươi. Kikyo chật vật đứng dậy đưa tay lao đi khóe miệng máu tươi. Thú vị. Đây chính là sức mạnh thật sự của cậu sao, Yamato Kikyo. Nói nhiều thật đấy. Thái Dương tàn bạo. Ryu phất tay thì hỏa cầu đập thẳng về phía Kikyo, lần này Kikyo học ngoan không có đứng yên một chỗ chịu đòn mà nhảy sang bên né tránh nhưng Ryu bất ngờ ở sau lưng cô xuất hiện. Thái Dương Thiết Quyền. Qua. Kikyo lãnh thêm trọng kích liền khảm nạm vào trong đất không thể cử động. Miệng lại phun ra máu tươi. Ryu thấy Kikyo không cử động thì xoay người nhìn về phía Otohime làm cô kinh hãi lùi về sau. Oanh! Bất ngờ, Kikyo từ phía sau tập kích Ryu bằng cách hội tụ element vào nắm đấm thẳng về phía lưng của cậu đập tới, tuy gây được sát thương nhưng không làm đau được Ryu. Ông ông! Ryu siết chặt nắm đấm lại và khí ép xuất hiện. Hu cần thấy khí ép bọc nắm đấm của Ryu liền biết nguy hiểm liền cảnh báo cho Kikyo. Nesama, cẩn thận. Chiêu đó của hắn có gì đó quái lạ, Yamato Hu cần. Dù có cảnh báo cũng vô dụng thôi, trước mặt chấn động chi lực thì mọi thứ đều là giấy. Chấn động chi quyền, không chấn. Kẻo kẹp. Răng rắc. Kikyo ăn nguyên cú chấn động chi quyền thì toàn thân đau đớn. Xương sườn gãy vài cái nằm trên đất. Ryu liếc nhìn về phía Otohime không có nhiều lời mà đưa tay phải lên cao, element trong không khí dần hội tụ thành hình cầu ở trong lòng bàn tay mà bên trong di chuyển với tốc độ cao. Bên ngoài hình cầu có cánh quạt xoay tròn. Element Rasengan. Oanh! Gu cần không có bị thương nhưng Otohime là đối tượng Ryu nhằm vào. Cả người Otohime thấm đẫm máu tươi vì những element như dao cạo cứa vào toàn thân của cô. Otohime ăn một chiêu cũng Ryu liền trọng thương. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng, nếu cô còn nhằm vào người bên cạnh ta thì lần kế tiếp gặp nhau không chỉ là cô mà toàn bộ gia tộc Yamato của cô đều tận diệt. Lúc đó, ta sẽ cho cô tận mắt chứng kiến từng tộc nhân của mình ngã xuống trước mặt mình. Tôi không có nói hoa đâu, tôi đủ sức làm điều đó. Ryu lạnh lùng nhìn Otohime thì xoay lưng rời đi, Gu cần chạy tới thấy Otohime vết thương đầy mình không lo nổi những việc khác mà đưa cô đi chữa trị. Lần đầu thấy cậu ấy nổi giận mà xuống tay ác như vậy đấy, Kodai Akea. Nổi giận lên cũng không có thương hoa tiết ngọc gì cả, Minh Giang. Cậu ta đánh trọng thương hai người Kikyo và Otohime mà không tốn nhiều sức thì cả học viện Tenbi hay Venus đều không làm được. Chí ít. Phải toàn đội cùng lên mới có khả năng, Media Demitra. Ryu-chan càng mạnh càng làm tớ phấn khích, Otsuka Syria. Mọi người trong học viện chấn kinh khi Ryu bước về phía họ, bọn họ không ngờ tới việc Ryu khi nổi giận lại hạ thủ độc ác dù đối phương là con gái. Ayuki nhìn Ryu với ánh mắt khác thường, cô xoay người rời đi. Kết thúc rồi nhỉ, ghen. Cậu ta thật sự là hạ thủ nặng với người gia tộc Yamato, Amato Tomika. Chí ít, cậu ấy có quyết đoán hơn so với chúng ta hồi đó, Rokuyu Minori. Tomika nhìn Ryu với đôi mắt phát sáng, Aki đứng bên cạnh thấy trạng thái khác thường của Tomika liền thở dài lắc đầu. Theo cô nhớ thì trong các thành viên Mekenki thời của mình thì Tomika là người dính Ryu nhiều nhất. Hiệu trưởng, ta có vẻ không kiềm chế mà phá hủy sân học viện. Không có gì, chỉ cần cậu có thể chi chút tiền để học viện sửa chữa là được, Rokuyu Minori. Minori cười rất tươi mà bàn tay lại xoa xoa lại với nhau, Ryu thấy vẻ mặt Minori biết hiệu trưởng đang nhắm tới số tiền khổng lồ trong tay mình, cậu chả quan tâm việc chi tiền để sửa chữa những thiệt hại mình gây ra. Ryu rời đi một khoảng thời gian thấy Ayuki đứng tựa lưng vào tường đang chờ ai đó, khi cậu đi ngang qua thì Ayuki đưa tay cản đường không cho cậu đi. Ayuki-senpai, chỉ có vấn đề gì sao? Cậu đi theo tôi lên sân thượng, Shinatuk Ayuki. Ryu không biết Ayuki có ý gì nhưng vẫn đi theo cô lên sân thượng. Khi đi lên sân thượng Ryu thấy sắc mặt Ayuki ửng đỏ lên. Ayuki-senpai, chị gọi em lên sân thượng có việc gì muốn nhờ sao? Ryu, cậu đã có bạn gái chưa, Shinatuk Ayuki? Hử, vì sao chị lại hỏi em vấn đề đó? Đừng có dông dài, có hay chưa, Shinatuk Ayuki? Em đã có rồi. Là ai, Shinatuk Ayuki? Ryu thành thật trả lời làm cho Ayuki bất ngờ không thôi, nàng không ngờ ngoài Haruko cùng Inaho với Kodama không chỉ phát triển qua mức bạn gái mà đã phát triển tới mức làm tình với nhau, không chỉ vậy đội Venus có vài thành viên cũng lọt vào ma trảo của cậu. Nếu cậu đã giao du với nhiều người như vậy, hẳn sẽ không ngại ta thêm vào đâu nhỉ, Shinatuk Ayuki. Ayuki-senpai, chị nghiêm túc sao? Đối với chị hẳn sẽ có người phù hợp hơn là em. Ayuki không có trả lời mà bước tới ép sát Ryu vào tường, Cô từ trên cao nhìn xuống Ryu, sau đó đưa tay giữ mặt cậu cúi đầu hôn xuống. Hai người hôn nhau một lúc cùng với đá cháo lưỡi mới chịu tách ra. Đây là nụ hôn đầu của ta, cậu đã cướp nó đi thì phải chịu trách nhiệm, Shinato Azuki. Ha ha, e là để Azuki Senpai thất vọng rồi. Hiện giờ, em muốn điệp tung lồn của chị. Azuki mỉm cười mà quỳ xuống, đồng thời tay nắm góc quần kéo xuống theo, quần bị tụt xuống lộ ra con cặc đang cương lên. Azuki khuôn mặt ửng đỏ lên khi chứng kiến con cặc của Ryu, nhưng cô không người dùng cặp ngực của mình kẹp con cặc vào giữa, hai tay ở bên dưới bóp bóp hai hòn bi. Azuki Senpai, chị học đâu ra cái trò bóp bi nam nhân vậy? Im đi, tự ta nghĩ ra, Shinato Azuki. Azuki ngượng ngùng không thôi, nhưng cô vẫn kích thích lấy con cặc của Ryu làm cho cậu không kiềm chế được mà bắn ra tinh dịch của mình, tinh dịch bắn hết lên mặt của Azuki. Khiếp, cậu ra nhiều quá, Shinato Azuki. Ha ha, nếu Senpai đã tận tình chăm sóc thì em đâu thể để chị tủi thân. Ryu đảo khách thành chủ, cậu xoay người từ phía sau bóp lấy ngực của Azuki mà con cặc lại luồn qua hai bắp đùi ở miệng âm hộ không ngừng cả sát. Mới vô, cậu đã tính. Chơi mạnh bạo sao, Shinato Azuki. Con cặc của cậu. Tôi cảm nhận. Được nó, đang cả sát. Miệng âm hộ, Shinato Azuki. Hắc, Senpai chuẩn bị tinh thần đi. Em sắp điệp tung lồn Senpai. Ryu tiếp tục dùng con cặc chà miệng âm hộ mà ngón tay lại ở trên lưng Azuki trượt dài xuống bờ mông, sau đó chui vào lỗ hậu loạn động làm cho Azuki cắn chặt hàm răng mà khóe môi có nước dãi chảy ra. Azuki Senpai, làm nhiều quá nên con cặc của em đã không nhịn được nữa. Nà ní. Cậu nín, mau, chưa. Phải lúc. Để bắn ra ngoài, Shinato Azuki. Không được, em nín không được. Phọt. Con cặc liền ở miệng âm hộ bắn ra tinh dịch bắn lên tường, sau đó có vài giọt hất ngược lại lên mặt Azuki. Azuki cúi đầu nhìn tinh dịch ở dưới chân mình mà trợn to con mắt. Cậu làm gì? Mà bắn. Nhiều tinh dịch. Như vậy, Shinato Azuki. Azuki Senpai yên tâm đi, em dự trữ rất nhiều, đảm bảo cho ăn no. Kế tiếp một đoạn thời gian, Azuki và Ryu vờn nhau ở trên sân thượng mà giữa đường lưu lại vài bãi tinh dịch. Azuki chấn động trong lòng khi Ryu có nhiều tinh lực để bắn ra tinh dịch, cô hiện giờ hai tay chống tường, miệng thở dốc vì liên tiếp chịu Ryu kích thích. Ryu, cậu. Nhanh dùng. Con cặc. Của cậu đâm vào bên trong. Ta đi, Shinato Azuki. Azuki hai tay vẫn chống ở trên tường mà xoay đầu nhìn Ryu với ánh mắt mê ly, ban đầu nàng là muốn cùng Ryu trải qua một trận phấn chiến, ai dè bị Ryu kích thích vài lần liền mê luyến không có lối về. Ryu mỉm cười không khách khí chọc con cặc mình vào bên trong âm hộ hồng hào cùng nhớt nhớt của Azuki. Hờ mờ mờ. Có hơi, rắc, cùng bóp quá, Shinato Azuki. Anh nhấp đây. Phạch phạch phạch. Đúng rồi. Em cảm thụ, được. Con cặc. Của anh, đang di chuyển. Bên trong, Shinato Azuki. Azuki Senpai, thế nào? Con cặc của em có thỏa mãn chị không? Tất nhiên. Là chưa. Nhiều đó. Vẫn chưa. Để ta thỏa mãn, Shinato Azuki. Hắc, thế để em gia tăng cường độ. Ryu hai tăng vỗ nhiều bạc tay vào mông Azuki, đồng thời tay khác lại bóp ngực. Vừa địch ta, vừa. Bóp ngực của ta. Trong học viện. Sướng nhất ngươi rồi đấy, Shinato Azuki. Azuki Senpai, ta có nghi vấn không biết Senpai có thể giải hoặc. Nghi hoặc gì? Nói ra xem nào, Shinato Azuki. Phạch phạch phạch. Ta thấy tên Kuriga Kai có tình ý với Senpai, vì sao không chọn hắn mà chọn em? Ồ, nghi hoặc. của cậu đề ra. A, khá thú vị đấy, Shinatsu Azuki. Đơn giản. A, vì cậu. A, có điểm hơn, tên cai. A, kia, Shinatsu Azuki. Cậu có. A, thực lực, mạnh mẽ. A, đồng thời, lần đầu gặp nhau đã để. A, lại cho ta ấn tượng tốt, Shinatsu Azuki. Ryu vẫn chăm chú nhất không dùng con cặc của mình điệp Azuki nhưng vẫn nghe những lời của Azuki nói. Senpai, em nghĩ mình chuẩn bị ra đây. A, bị cậu. A, điệp. A, nát bên dưới. A, mới chịu xuất. A, đúng là làm người. A, thất vọng, Shinatsu Azuki. Tới đi, Shinatsu Azuki. Phạch phạch phạch. Ryu nhấp thêm vài cái để tinh thần lên cao trào, sau đó từng dòng tinh dịch từ quy đầu bắn ra lao nhanh vào trong tử cung. Azuki phát hiện bụng mình nóng lên liền nở nụ cười hài lòng, cô khẽ tựa vào người Ryu. Azuki, để em đưa chị tới phòng y tế nghỉ ngơi. Ừ, nhờ cậu đấy. Hiện tại, ta toàn thân vô lực nên không cử động được, Shinatsu Azuki. Ryu chặt ngang bế Azuki lên tiến tới phòng y tế mà trên đường lướt qua thân Garrett làm cô nàng thấy Azuki được Ryu bế thì nghiến răng nghiến lợi, vì Garrett luôn ganh đua với Azuki nên những thứ mà Azuki có thì cô quyết phải có bằng được, mà lần này là Ryu nên cô trong đầu đang nghĩ kế hoạch. Aki, nàng hơi mệt nên cần nghỉ ngơi. Giờ nàng chăm sóc cô ấy giúp anh. Hễ, lần này là Azuki sao? Anh càng ngày càng phong lưu đấy, Niyu Aki. Không có cách, ai bảo ta đẹp trai nên được nữ hài tử yêu thích. Aki mắt phượng lật một cái bạch nhãn, nàng nhớ tới Tomika nhờ mình kêu Ryu tới phòng giáo viên liền thở dài. Ryu, anh tới phòng giáo viên một chút đi. Có người cần gặp anh, Niyu Aki. Hử? Có người cần gặp ta tại phòng giáo viên. Ryu khá tò mò ai lại nhờ Aki gọi mình lên phòng giáo viên, cậu rời khỏi phòng y tế tới phòng giáo viên. Khi cậu đi vào trong không thấy bóng dáng của ai, đột nhiên cậu cảm ứng ở phía sau có người xoay lại thấy Tomika mỉm cười nhìn mình, đồng thời cánh tay đẩy cửa vào thuận thế chốt cửa lại. Tomika Sensei, cô làm gì khóa trái cửa vậy? Hắc hắc, em hôm nay bắt buộc phải cùng cô điên cuồng một trận, Amato Tomika. Tomika mỉm cười hiếp mắt nhìn Ryu mà tay cởi bỏ áo ngoài của mình, cặp ngực e cúc rời khỏi áo liền nảy vài cái trước mặt Ryu. Ryu ánh mắt lửa nóng nhìn Tomika đầy khuyến rũ ở trước mặt mình, khóe miệng cậu khẽ câu lên tiến tới bóp lấy cặp ngực ở trước mặt mình lắc lư. Đúng rồi. Cứ bóp mạnh, vào. Em không ngại đâu, Amato Tomika. Tomika Sensei, em chỉ mới kích thích một chút mà núm vú của Sensei đã cương lên rồi. Ryu dùng ngón tay gãy nhẹ một cái làm cho ngực nảy lên. Cậu tiếp tục chơi đùa núm vú cùng ngực của Tomika. Núm vú của Sensei. Vẫn chưa. Chơi đã sao, Amato Tomika. Vẫn chưa đủ, em vẫn muốn nhiều hơn cơ. Ryu không người đem núm vú của Tomika ngậm lấy mà lưỡi lại không ngừng liếm lam cho Tomika sướng tới mức toàn thân căng cứng. Cô ôm lấy Ryu làm mặt cậu úp vô khe ngực e cúc. Mặt của em. Đang cả lấy. Ngực của cô, Amato Tomika. Tomika sung sướng cứ dùng tay ôm lấy đầu Ryu làm cho mặt cậu cứ ấn vào ngực mình. Mỗi lần Ryu nói chuyện làm cho Tomika cảm ứng ngực mình rung lên liền hưng phấn không thôi. Sướng quá. Anh làm em. Sướng quá, Amato Tomika. Ryu lay hoay một hồi mới thoát khỏi khe ngực của Tomika. Tomika Sensei, để em làm cô kích thích hơn nhé. Ryu đưa bàn tay vô trong quần chip của Tomika dùng ngón tay móc âm hộ làm cho cô nàng cơ thể rung lên. Cô sướng lắm. Em cứ tiếp tục. Kích thích cô đi, Amato Tomika. Ryu mỉm cười kích thích Tomika trong khoảng 30 phút kế, Tomika lên đỉnh và bên dưới dâm thủy liên tục ồ áo chảy ra. Chúng ta, đẩy nhanh, tiến độ. Của cuộc chiến. Đi, Amato Tomika. Tomika giờ đầu óc đã lên mây không còn nhận thức gì xung quanh, cô chỉ còn lại bản năng của mình. Phạch phạch phạch. Ryu đẩy con cặc mình vào bên trong âm hộ của Tomika liên tục nhấp hông, Tomika liên tiếp trên lên từng đợt. A, to quá. A, con cặc của anh, to quá. A, em cảm thụ, được. A, nó đang di chuyển, Amato Tomika. Tomika đặt mông ngồi ở trên bàn mà Ryu hai tay ôm eo nàng không ngừng nhấp hông, cả hai hồn nhiên ân ái mà không biết có đôi mắt đang nhìn vào bên trong một cách chăm chú. Phạch phạch phạch. A. A, em cảm giác, tâm thần. A, của mình. A, đang cao trào, Amato Tomika. Thế thì em cứ việc ra đi, anh sẵn sàng từ lâu rồi. A. A. A, sướng lắm. A, anh cứ, nhấp. A, đi. A, hãy mang, cho em. A, sự sung sướng, Amato Tomika. Cặp ngực e cúp của Tomika nảy lên liên tục khi Ryu nhấp hông làm cho cậu nóng mắt cứ thế mà dùng ma trảo của mình bóp nó cùng với nhấp hông mang tới sự sung sướng cho Tomika. 30 phút sau. Tomika cả người tựa vào mặt bàn, bờ mông vểnh lên cao có chất lỏng thỉnh thoảng chảy ra ngoài rơi xuống sàn, Tomika cúi người nhặt lên quần jeep của mình mặc vào sau đó là váy. Anh có thể bồi tiếp em đi mua áo tắm để chuẩn bị cho trại tập huấn hè không? Amato Tomika. Mỹ nữ mời thì ta sao từ chối được. Ren ren. Đột nhiên, điện thoại của Ryu ở trong túi reo lên, cậu lấy xe xem thấy là tin nhắn của Haruko. Haruko, Ryu-kun, anh có đang rảnh không? Có thể đi mua áo tắm với em được không? Áo tắm lần trước đã chật không mặc vừa. Ryu, ok, chờ một lát anh tới cùng Tomika Sensei. Sensei cũng muốn mua áo tắm. Sao vậy, Amato Tomika? À, Haruko hỏi thăm ta có rảnh không cùng nàng đi mua áo tắm. Vừa vặn chúng ta cũng đi mua nên đi cùng các nàng luôn. Tốt, Amato Tomika. Tới phòng hội đồng thôi, nàng đang chờ ở đó. Ryu cùng Tomika tới phòng hội đồng gọi Haruko cùng đi chung nhưng ngoài ý muốn là không chỉ Haruko có dự tính đi mua mà những người khác trong hội đều muốn đi, thế là Ryu thành người bồi tiếp các nàng đi mua áo tắm mà cậu có khả năng được diễm phúc thấy các nàng trong áo tắm. Thế nào chúng ta đi mua áo tắm lại kéo theo cậu ấy vậy, Furan Takaki? Thôi nào, dù sao có nam sinh đi theo đánh giá đại biểu chúng ta được các nam sinh khác tán thành sao? Với lại, tớ tin tưởng với ánh mắt tin tưởng của Ryu-kun thì chúng ta càng chọn được áo tắm phù hợp với mình, Amato Yuka. Hai, hy vọng là vậy, Furan Takaki. Haruko thấy Tomika Sensei có thái độ cực kỳ thân mật với Ryu trong lòng đã suy đoán vài điều nhưng chưa dám chắc chắn nên tiến lên hỏi nhỏ. Ryu, anh thành thật khai báo. Có phải anh dùng Tomika Sensei có một chân không, Ameya Haruko? Ừ. Vừa mới cùng nàng đột phá quan hệ xong. Ở đây, vài người tai khá thính nên nghe Haruko hỏi thăm đã giật giật lỗ tai, khi nghe cuộc trò chuyện của hai người thì ai nấy đều đỏ mặt không thôi. Chúng ta đi đâu mua áo tắm? Trung tâm mua sắm của Học viện Tenbi, Amato Tomika. Nghe nói ở đó bán đủ loại áp tắm, tớ rất chờ mong được mặc áo tắm để cho Ryu-sama chiêu ngưỡng, Kusia Inaho. Đoàn người nối đuôi nhau tới trung tâm mua sắm, trên đường có nam sinh thấy Ryu được các mỹ nữ trong hội đồng bao vây, thỉnh thoảng có tiếng cười truyền lại làm cho bọn hắn ước ao ghen tị không thôi. Trung tâm mua sắm. Đoàn người bước vào là muôn vàng các cửa hàng, Tomika biết đường dần mọi người tới cửa hàng bán áo tắm, ở bên ngoài nhìn vào là muôn hình vạn trạng các kiểu áo tắm khác nhau. Ryu, hay ta chọn một bộ áo tắm đi, Amato Tomika. Tomika nhường phần khó khăn cho Ryu, những người khác ngượng ngùng không mở lời mà bước vào trong lựa chọn kiểu dáng, chỉ có vài người là đề nghị Ryu cho kiến nghị. Ryu đảo mắt nhìn xung quanh mà đưa tay xoa cằm, cậu tiến tới cầm lấy bộ áo tắm đưa cho từng người. Các nàng đều hào hứng lấy áo tắm Ryu chọn đi vào phòng thay đồ thử, các cô gái từ trong phòng thay đồ đi ra với trên người là bộ áo tắm. Thế nào? Có đẹp mắt không, Ameya Haruko? Haruko ngượng ngùng đỏ mặt hỏi thăm Ryu, những cô gái khác đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn Ryu. Từng, rất dẹp. Mỗi người phối với một áo tắm riêng biệt làm cho khí chất của mình được tăng lên. Haruko cùng với những người khác nghe được Ryu khen liền vui mừng không thôi, những người khác thấy Ryu chọn áo tắm khá được nữ hài ưng ý liền nhờ cậu, cậu cũng không từ chối mà hỗ trợ lựa chọn vì dù sao thiên đường ở ngay trước mắt mà chỉ có mình cậu hưởng thức nên cậu nhiệt tình rất nhiều. Rất nhanh, các nữ sinh ở trước mặt Ryu thay nhiều áo tắm ở trước mặt cậu lắc lư làm cậu nóng người không thôi. Hôm sau, Ryu tới trường như thường lệ thì nghe được Kengo chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng. Có chuyện không hay xảy ra rồi, Usui Kengo. Mọi người theo Kengo tới một bảng thông báo, bọn họ thấy được phía trên bị đóng hình một cô gái cùng áo lót. Tất cả giải tán đi. Ryu không do dự thả ra khí tràn dọa sợ các học sinh chung quanh, Ryu nhìn Usui ở bên cạnh dùng ánh mắt si mê liền nhíu mày. Kengo, cậu tin tức linh thông. Hẳn là biết cô gái trong hình là ai. Haruko cùng Inaho tiến tới tháo tấm ảnh cùng áo lót xuống. Năm nhất, Kinoshita Yumika. Cô ấy thuộc câu lạc bộ bắn cung, Usui Kengo. Tốt, đa tạ tin tức. Giờ cậu trở về lớp học đi, ở đây giao cho ủy ban kỷ luật xử lý. Kengo có chút không nỡ nhưng thấy ánh mắt uy hiếp của Ryu đành phải rời đi. Haruko, cậu cùng mình tới hỏi thăm tình hình của cô ấy. Inaho cùng Kodama đi báo cho hội trưởng biết tin. Mọi người chia ra hành động, Ryu cùng Haruko tới phòng Yumika đang ở để thu nhập tin tức, vì là con gái nên Ryu để Haruko đi vào hỏi thăm. Một lát sau, Haruko trở ra mà thở dài. Sao rồi, có thông tin gì không? Yumika nói là đêm qua trong lúc đi vệ sinh có ánh sáng lóe lên làm bản thân giật mình sau đó thấy một sinh vật đen xuất hiện. Rồi không nhớ chuyện xảy ra sau đó, Ameya Haruko. Haruko đang tường thuật lại thông tin mình biết thì chuông điện thoại reo lên, cô bắt máy nghe được Inaho báo cáo lại có thêm sự việc xảy ra nữa. Sao vậy? Có thêm vụ việc tương tự như của Kinoshita Yumika xảy ra, Ameya Haruko. Khi Ryu cùng Haruko tới nơi thấy Inaho cùng Kodama đã đứng chờ sẵn. Lần này, tận hai người bị sao? Hai người họ đều là năm ba. Adachi Sakura và Shinomiya Saki. Hình như, bọn họ bị tấn công ở phòng thay đồ sau buổi kịch buổi sáng, Himegimi Kodama. Tương tự, cả hai đều không nhớ gì sau khi bị tập kích. Ryu đang suy tư thì phát giác Yuka cùng Takaki tới liền nhìn sang. Hội trưởng, có tin tức gì không? Mọi người, lại có thêm ba nạn nhân nữa, Furan Takaki. Takaki thông báo tin tức làm mọi người giật mình không thôi, Takaki đành phải vận dụng quyền hạn hội trưởng hội học sinh tổ chức cuộc họp khẩn giữa hội học sinh và ủy ban kỷ luật. Toàn bộ thành viên Mekenki đều tập trung lại với nhau. Tính tới nay, đã có 6 nạn nhân trong việc bị lột áo ngực và tấm ảnh bị treo ở trên bảng quảng cáo. Vì các nạn nhân đều là con gái, chúng ta cần ngăn chặn vụ việc lại, Furan Takaki. Việc chỉ xảy ra ở phòng vệ sinh và phòng thay đồ nên chúng ta có thể thu hẹp phạm vi lại để quan sát, Furan Takaki. Ryu, cậu có ý kiến gì không, Amato Yuka? Tôi đề nghị mọi người tản ra ở phòng vệ sinh và phòng thay đồ, một người ở bên trong làm mồi dụ, những người khác cảnh giác xung quanh để bắt hắn. Tốt hơn hết, mọi người giả vờ chưa phát hiện sự việc và hành động bình thường để đánh lạc hướng. Takaki đồng ý kế hoạch của Ryu liền phân phối tổ đội tới khu vực hành động. Ryu cáo từ vì hắn tự điều tra riêng nhưng khi ra khỏi phòng thân hình đã biến mất, cậu ở trên đỉnh tháp đồng hồ nhắm mắt cảm ứng. Lúc này, toàn bộ học viện Tenbi tràn ngập element vô cùng sống động, chúng như có ý thức tản ra khắp nơi, chỉ có Minerva thông qua cặp mắt đặc thù của mình mới thấy được. Có thể điều động element trong không khí thành trợ thủ của mình. Khả năng của cậu ta vẫn là ẩn số, Martha Minerva. Ryu đang ở trên đỉnh tháp đồng hồ phát giác được dị thường liền tập trung theo dõi sau đó chứng kiến được mọi hành động liền mỉm cười, cậu phi thân xuống về lại ủy ban kỷ luật. Hội trưởng, em đã biết cách để xác định đối tượng tiếp theo kẻ biến thái kia nhắm tới rồi. Cậu biết rồi, Amato Yuka. Tập hợp mọi người lại đi. Akaki nghe được Ryu biết cách xác định đối tượng kế tiếp bị nhằm vào liền tập hợp mọi người lại. Đợi mọi người tập hợp thì Ryu nói ra cách xác định đối tượng kế tiếp bị nhắm vào. Tất cả các vụ phạm tội đều có một điểm chung. Toàn bộ từ vụ đầu tiên tới vụ gần đây nhất đều bị cướp đi áo ngực đều là tăng dần kích cỡ, chỉ cần biết được kích cỡ sẽ giảm thiểu người được bảo vệ. Nếu theo ý tưởng của Ryu-sama thì đối tượng kế tiếp nhắm tới là cô gái có ngực đạt tới H-cup, Kusia Inaho. CMN, H-cup, Shinatuk Ayuki. Trong trường có ai sở hữu cặp ngực đồi núi đó, Furan Takaki? Có đấy. Ngay tại trước mặt chúng ta luôn. Lúc này, Haruko thẹn thùng bước lên vài bước lên tiếng yếu ớt. Ano, mình, Ameya Haruko. Dựa vào biểu cảm thẹn thùng của Haruko thì tại chỗ mọi người đều biết ai đang có cặp bưởi hờ cúc. Sẵn tiện, tớ cũng là hờ cúc, Akaya cha cha. Kodama cùng Kimi co rút ở trong góc vì sốc từ đầu cuối cuối khi nghe kích cỡ ngực của Haruko với cha cha vì bọn họ phía trước là đồng bằng chỉ hơi nhú lên. Yuka, điều tra tư liệu khám sức khỏe của học viện xem ai còn có cỡ ngực hờ cúc không, Furan Takaki. Yuka điều tra tư liệu liền thông báo chỉ có Haruko và cha cha. Ryu nghe xong chỉ có Haruko cùng cha cha là phù hợp điều kiện liền nhíu mày, trong lòng cậu đang nhịn lửa giận cần phát tiết. Nhân tiện, cỡ ngực của hiệu trưởng là y cúp đấy. Cỡ ngực to nhất học viện chúng ta thuộc về Akisensi với kích cỡ là cực cúp, Amato Yuka. Tóm lại, nếu suy đoán của Ryu-kun là đúng thì hung thủ sẽ tấn công Haruko hoặc cha cha, Furan Takaki. Haruko quyết định hành động một mình để dụ hung thủ gây ra các vụ nữ sinh bị mất áo lót cũng như mất ký ức tạm thời nhưng Ryu phản đối, cậu đề nghị cha cha sẽ tham gia cùng thì có chuyện cả hai có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khi Haruko cùng cha cha đang vui đùa với nhau thì từ lỗ thông hơi xuất hiện Slan. Cái gì thế kia, Akaya cha cha? Slan rơi xuống hóa thành một sinh vật giống khỉ. Nó tỏ ra đáng yêu sau đó phát ra âm thanh mê hoặc dần đưa hai người Haruko với cha cha chìm vào hôn mê. Lúc này, Kengo bị người giả dạng bước vào ra hiệu cho mọi người hoàn mỹ vượt qua chốt chặn. Ha ha, thật tốt khi cả hai đều ở đây. Nào, cả hai tự cởi đồ lót cho nhau nào, nam sinh. Nam sinh nói chuyện với giọng điệu rất hèn mọn, Haruko cùng cha cha bị thôi miên không biết gì mà làm theo hành động được đưa ra. Chí ít, cỡ ngực của hai người thấp hơn hiệu trưởng một bậc nhưng cũng đủ rồi, nam sinh. Ryu bất ngờ trên trần nhà lao mạnh xuống, cậu trên người tỏa ra sát khí mãnh liệt làm cho không khí rơi vào hầm băng. Ngươi là ai? Đừng có cản trở ta, nam sinh. Nam sinh không biết trời cao đất dày búng tay, thức thần của hắn xuất hiện lướt đi với tốc độ chóng mặt tạo thành dây trói buộc lại cơ thể của Ryu. Ngươi cứ ở yên đó nhìn đi. Đây mới là cách sống của một thằng đàn ông, nam sinh. Ha ha, ngươi nghĩ dây trói tạo bởi thức thần có thể khốn được ta sao? Thái Dương thần quyền. Quanh. Bức tường bị đục một cái lỗ lớn kèm theo đó là nhiệt độ siêu cao, vụ nổ cũng đánh thức Haruko và cha cha đang bị thôi miên. Chuyện gì xảy ra vậy, Kusia Inaho? Nhiệt độ tăng cao. Chắc hẳn cậu ta đã phát hiện kẻ chủ mưu và đang giao thủ. Chúng ta chạy qua đó, Himegimi Kodama. Ở những nơi khác, mọi người đều phát giác tiếng nổ mạnh liền chạy tới. Khi mọi người tới nơi thấy Ryu đứng trên đất mà trên thân tản ra sát khí nồng đậm, cậu cởi bỏ áo che lên người Haruko và cha cha. Ngươi vạn phần không nên đánh chủ ý lên người Haruko và cha cha. Để ta hảo hảo tận tình chăm sóc ngươi nhé. Rắc rắc. Tiếng xương bị bẻ vang lên liên hồi làm cho những người chứng kiến đều không đành lòng nhìn thẳng mà xoay đầu đi chỗ khác. Trước tiên, ta sẽ hủy diệt triệt để mê ken của ngươi. Không muốn. Dừng lại, ta không thể mất đi mê ken được, nam sinh. Ryu chả thèm quan tâm mà lần tìm liền thò tay, không gian bị xé rách và thức thần của nam sinh bị cậu nắm trong tay, thức thần ra sức vùng vẫy nhưng vô dụng. Ngươi đừng gốc trách ta, chỉ có trách ngươi đi theo sai chủ nhân. Ngươi có ý thức của mình nhưng lại trợ trụ vi ngược chứng minh trong thâm tâm ngươi cũng đồng tình với cách làm chủ nhân ngươi. để ta tiễn ngươi đoạn đường. Xèo xèo. Lòng bàn tay của Ryu bốc cháy lên thái dương hỏa thiêu đốt thức thần bị tiêu diệt liền phản vệ ngược về cho chủ nhân, nam sinh lập tức hộc máu tại chỗ, sắc mặt trắng xanh. Kế tiếp, ta tốt bụng để ngươi thành thái giám. Phốc. Ryu không nói nhảm, ngón tay cậu hội tụ thái dương chi lực bắn ra chùm sáng đưa đồ vật giữa đôi chân nam sinh thiêu thành tro. Nam sinh đau đớn tột cùng mà gào thét trong vô vọng, Ryu vẫn không lưu tình hay biến sắc nào. Biến mất đi, ngươi biến mất trên thế gian là sự thương xót cuối cùng của ta dành cho ngươi. Thái dương tàn bạo. Quanh. Vụ nổ kinh thiên động địa đã thổi bay quần áo sót lại của Haruko và Cha Cha làm hai cô nàng khỏa thân giữa thiên nhiên, Ryu nhìn thấy mà nuốt nước bọt không thôi. Không ngờ ta có lúc được cậu ấy cứu, Akaya Cha Cha. Cha Cha đôi mắt thâm thúy nhìn bóng lưng Ryu mà trong đầu xẹt qua hình ảnh mình vô tình nhìn thấy trong phòng giáo viên. Sự việc được Ryu giải quyết thì mọi thứ trở về bình thường. Ban đêm, Ryu từ học viện đi về ký túc xá thì nhận được tin nhắn từ Cha Cha. Cậu khá tò mò khi Cha Cha hẹn mình tới phòng cô ấy, tại học viện Tenbi thì mỗi học viên đều có một gian phòng riêng của mình. Cha Cha đã nhắn số phòng cũng như thời gian hẹn Ryu tới. Ryu không biết Cha Cha hẹn mình tại phòng riêng có việc gì nhưng cậu vẫn tới. Hẳn là gian phòng này rồi. Ryu đưa tay lên chưa kịp gõ cửa thì cửa phòng bất ngờ bị người mở ra, khi cửa vừa mở ra liền có cánh tay mò ra kéo cậu vào trong. Cuối cùng, cậu cũng đã tới rồi, Akaya Cha Cha. Cha Cha, ban đêm cậu gọi mình tới có vấn đề gì không? À... Mình gọi cậu tới muốn cậu cùng mình nghiên cứu văn hóa thâm ảo của nhân loại, Akaya Cha Cha. Ồ, tớ rất tò mò không biết văn hóa gì cần tới hai người cùng nghiên cứu. Chính là văn hóa nam nữ giao hợp với nhau đấy, Akaya Cha Cha. Khóe miệng Ryu co giật khi nghe Cha Cha thẳng thắn nói ra chuyện ngượng ngùng. Cha Cha đưa tay kéo áo lên làm cho cặp ngực hờ cúp dưới áo lót nảy vài cái. Cậu có muốn bóp nó không? Akaya Cha Cha. Hắc hắc, nếu cậu để cho mình bóp thì mình không khách khí. Ryu vươn tay vồ tới nắm lấy cặp ngực hờ cúp của Cha Cha không kiên nể gì. Thật tuyệt vời. Cảm giác. Ngực đang nóng lên, Akaya Cha Cha. Sắc mặt Cha Cha ửng đỏ lên khi Ryu xoa bóp ngực của mình, vòng eo của cô bị bàn tay của Ryu đỡ lấy. Trên người cậu, dương cương chi khí. Thật nồng đậm. Em rất thích, Akaya Cha Cha. Ryu không ngừng kích thích Cha Cha làm cô nàng không ngừng phát ra những âm thanh làm người dục huyết sôi trào. Ryu không ngừng triển khai các loại kích thích ở trên người Cha Cha làm cô nàng hứng tình lên. Ryu, dừng lại. Một chút. Em nghĩ mình. Không chịu nổi, kích thích. Nhiều hơn, Akaya Cha Cha. Ryu nhìn Cha Cha ở dưới thân nở nụ cười tà, cậu đưa tay vào trong quần moi ra con cặp đã cương lên của mình. Nó thật to, Akaya Cha Cha. Nó chuẩn bị đi vào bên dưới của em đây. Ryu từ từ đẩy con cặp mình vào bên trong âm hộ của Cha Cha, huyết từ bên trong chảy ra ở trên sàn tạo thành huyết hoa, Cha Cha hơi nhíu mày mà động tác của nàng làm cho Ryu động tâm không thôi. Phạch. A, to quá. A, con cặp của cậu. A, to quá đi, Akaya Cha Cha. Chậm thôi. A, bên trong thích lắm. A, Akaya Cha Cha. Ryu không ngừng nhấp hông để đẩy con cặp mình di chuyển ở bên trong thành âm hộ hai bên không ngừng co thắt ôm lấy con cặp. A, sướng quá. A, em không ngờ, nó lại. A, sướng đến vậy, Akaya Cha Cha. Thế nào? Em có cảm tưởng gì? A, về văn hóa, nam nữ. A, giao hợp. A, với nhau, Akaya Cha Cha. Phạch. Cha Cha nằm dưới thân Ryu thở dốc không thôi, trên thân thấm đẫm mồ hôi do vận động. Cha Cha đã không thể nói lên lời mà ngoan ngoãn nằm trong lòng Ryu. Buổi chiều, khi học viện Tenby reo lên tiếng chuông tan học thì phòng hội học sinh nhận được tin tức có kẻ đột nhập mà thân phận là Simoania Mahil, cựu học viên của học viện Tenby, nên mọi ngóng ngách cũng như bố trí đều thuộc trong lòng. Yuka thông qua điện thoại liên lạc với từng thành viên để báo cáo vị trí kẻ xâm nhập. Ayuki và Inaho chạm mặt đầu tiên với kẻ xâm nhập, cả hai triệu hồi Meken của mình nhưng chưa kịp động thủ đã bị Mahil dùng thủ pháp đặc thù làm cho chóng mặt, tạm thời mất khả năng chiến đấu. Khi Mahil tới nhà thể chất đã chạm trán với Haruko, dù Haruko tập kích từ phía sau thì với kinh nghiệm của mình Mahil vẫn tránh được. Vì sao chị dùng element vào mục đích xấu, Ameya Haruko? Có gì sai khi ta dùng element vào mục đích cá nhân chứ, Simoania Mahil? Haruko, cô ta nói không sai. Element mỗi người đều có, quan trọng là bọn họ dùng vào mục đích gì thôi. Tôi rất tò mò không biết học viện Tenby có thứ gì để đàn chị phải đột nhập vào đấy. Việc đó không cần cậu bận tâm, Simoania Mahil. Mahil thấy Ryu xuất hiện bên cạnh Haruko liền cắn răng, vốn dĩ dù có đối đầu với Haruko dùng Orizo Meken, Murakono nhưng Ryu xuất hiện thì tình hình khó mà nó. Trước khi đột nhập vào học viện Tenby thì Mahil có nhận được tình báo nếu có chạm trán với Ryu cần tận lực tránh giao chiến với cậu. Mahil búng tay liền tạo ra cơn lốc ý đồ xé tan quần áo trên người Ryu và Haruko để cả hai xấu hổ tạo sơ hở mình chuồn đi. Ryu lắc mình đứng chắn trước người Haruko, cơn lốc do Mahil tạo ra tác động trực tiếp lên người Ryu nhưng không làm rách nổi quần áo trên người cậu. Đúng là quái vật, cơn lốc mà ta tạo ra không có tác dụng với cậu, Simoania Mahil. Lần đầu gặp mặt mà nói ta là quái vật làm ta sinh khí đấy. Mahil nhanh chóng tiếp cận Ryu khi tự nhận cậu có sơ hở và có dòng điện xuất hiện ở lòng bàn tay, cô trực tiếp nhắm vào Haruko đứng bên cạnh. Mahil dự tính cướp đoạt ký ức lẫn element và Orizo Meken, Murakono từ Haruko nhưng Ryu liếc mắt đã nhận ra liền vươn tay cản lại. Cả gan động vào Haruko ngay trước mặt ta. Đàn chị là chán sống rồi. Tay phải Ryu đưa lên có khí ép bao phủ liền nện về phía Mahil. Mahil kịp thời lui về nhưng chấn động chi lực lan ra vẫn làm cô phải thổ huyết. Ryu bước từng bước tới gần Mahil, cậu không có dấu hiệu gì là thương hương tiếc ngọc cả, bàn tay có ngọn lửa bao phủ sau đó tạo thành quyền sáo, khi Ryu định xuống tay với Mahil thì Haruko ôm lấy cánh tay cậu. Dừng lại đi, Ryu-kun. Chị ấy đã bị cậu đánh cho trọng thương rồi. Cứ để mọi chuyện cho hội trưởng đi, Ameya Haruko. Hừ, may cho cô là có Haruko xin tha. Nếu không, cô không chết cũng tàn. Cảm ơn cậu đã hiệp trợ nhé, Ryu-san. Chuyện còn lại cứ giao cho Yuka là được, Furan Takaki. Ano, hội trưởng. Em hỏi chút được không? Yuka-senpai ăn mặc như vậy là... Ryu nhìn thấy Yuka khoác lên mình trang phục nữ vương với cái roi trong tay thì khóe miệng co giật liên hồi. Mahil thấy cách ăn mặc của Yuka đều muốn tránh xa nhưng Yuka không bỏ qua. Sau một hồi tra khảo thì Miharu như lên cơn nghiện mà liên tục trên cùng phát ra những từ ngữ dâm dục đồng thời khai ra hết thông tin. Hôm sau, trong học viện xảy ra sự việc khá tấu hài là chú mèo tên Monji do Inaho nhận nuôi đột nhiên dùng được element khiến cho các cô gái trong phòng họp của hội học sinh đều mọc tai và đuôi mèo trở thành Nekomata. Ryu phải chịu khổ một khoảng thời gian vì vào đúng thời điểm loài mèo động dục, thế là cậu bị truy đuổi gắt gao trong học viện vì Nekomata ảnh hưởng tới hành động mỗi người nên những người dính phải element của Monji tản ra đều xem Ryu là đối tượng giao phối. Ryu phải tốn chút thời gian cùng Inaho tới nơi phong ấn Yamata no Orochi trong truyền thuyết tìm kiếm Monji, thông qua trao đổi thì Monji tản ra element khiến cho mọi thứ trở về bình thường, vài người vẫn chưa thoát khỏi dư âm của vụ biến thành Nekomata. Hôm sau, Cha Cha tới tìm Ryu nhờ cậu giúp cho việc buôn bán manga cũng như lễ hội hóa trang. Ryu gật đầu đồng ý nhưng vì số lượng quá nhiều nên Ryu nhờ tới hội học sinh giúp sức, mọi người sẵn lòng hỗ trợ. Nhờ có mọi người chung tay chuẩn bị nên mọi thứ diễn ra suôn sẻ, có điều đột nhiên element trong không khí có dị dạng mà Ryu phát hiện ra trước nên đi điều tra. Những người khác nhận ra tình hình mất khống chế liền can thiệp vào. Hai tên nam sinh dùng mê ken làm cho mọi thứ rối tung lên, chủ sự sau màn đứng ở trên cao nhìn thấy hết thảy liền cưới khoái trá dự tính rời đi, nhưng Ryu đã trước một bước chặn họ lại. Hai người chính là những kẻ gây ra rắc rối cho bọn họ đi. Cậu nói gì vậy? Chúng tôi cũng là người bị hại mà, nam sinh A. Ha ha, hai người nghĩ tôi sẽ tin sao? Từ lúc bắt đầu có thường bởi Element thì ta đã âm thầm điều tra liền khóa chặt các ngươi rồi. Hai nam sinh thấy mình không trốn thoát liền không ngụy trang, bọn họ mở miệng nói những câu nhân nghĩa đề cao bản thân mình. Tóm lại, các ngươi chỉ muốn manga chỉ thuộc về bản thân mình thôi nhỉ? Đáng tiếc các ngươi suy nghĩ là ấu trĩ. Để ta cho các ngươi đầu óc khai sáng nhé. Ryu dậm chân bước từng bước tới, một tên nam sinh thấy vậy dùng dây thừng ném mạnh về phía Ryu hòng trói cậu lại, nhưng dây thừng vừa chạm vào người liền bốc cháy. Nà ní, nam sinh A. Tên nam sinh khác thấy vậy lấy ra quyển manga dùng mê ken của mình cụ hiện ra Galin gung nã đạn về phía Ryu. Hai tay Ryu khẽ động đã hất văng toàn bộ đạn bay tới, Ryu bước từng bước tới gần hơn hai tên nam sinh. Ryu nâng tay mình liền có element dũng động, dưới sàn đột nhiên hóa thành quyển manga sau đó đóng lại nuốt cả hai vào trong, quyển manga do Ryu làm chủ nên mọi thứ bên trong đều do cậu sắp xếp. Hai nam sinh bị giam cầm ở bên trong chịu khổ đủ loại giày vò không ngừng cầu sinh, nhưng Ryu không thèm để tâm tới. Không có mê ken của hai nam sinh duy trì nên các monster được cụ hiện ra ngoài dần tan biến. Mọi chuyện đều giải quyết thì Ryu xoay người trở về báo cáo kết quả. Ra là vậy, thế hai người bọn họ đâu, Furan Takaki? Ryu mỉm cười lấy ra quyển manga nhốt hai người gây rắc rối ra. Mọi người tụ lại nhìn vào trong thấy hai nam sinh bị hành cho ra bả cùng với khóc lóc cầu xin được thả ra. Ryu-san, cậu có thể thả hai người bọn họ ra không? Dù sao, bọn họ cũng là học viên của học viện, Furan Takaki. Cô chắc không? Chỉ vì hai người bọn họ mà bao công sức mọi người xây dựng lễ hội bị phá hủy mà bọn họ rất ngông cuồng tuyên bố manga chỉ có bọn họ được phép đọc và sở hữu. Người nào đọc hay sở hữu đều bị bọn họ tìm cách trả thù đấy. Takaki nhíu mày nhìn hai nam sinh bị mắc kẹt ở trong quyển manga mà trầm tư, Ryu đưa quyển manga cho Takaki để cô xử trí. Tùy cô xử lý, chỉ cần cô có muốn thả hai người bọn họ ra ngoài không? Takaki do dự một chút thì thở dài đóng quyển manga lại cất vào trong giá sách, hai nam sinh gây rắc rối cả đời vĩnh viễn bị nhốt bên trong. Ryu đi ra ngoài lướt ngang qua Gareth đang đi tới, cậu đang dự tính thời gian Yamata no Orochi bị phong ấn sắp sửa thoát ra ngoài mà tàn phá khắp nơi, y theo hệ thống truyền tin tức thì Yamata no Orochi ở thứ nguyên Mekenki khá đặc thù nên vài sức mạnh bị phong ấn của cậu sẽ được mở ra. Tôi có thể nhờ cậu chút việc được không, Kinu Gareth? Gareth Senpai, chỉ có vấn đề gì sao? Em hơi mệt nên cần về nghỉ ngơi. Gareth nghe được Ryu muốn về nghỉ ngơi liền mỉm cười, cô đưa tay nắm lấy tay Ryu lôi kéo chạy về ký túc xá, kỳ thật Ryu không có mệt bao nhiêu mà cậu chỉ muốn né Gareth thôi vì cậu biết Gareth và Ayuki là kỳ phùng địch thủ. Nếu để cho Ayuki biết mình có qua lại với Gareth thì chào đón cậu lần gặp mặt kế sẽ là song phi cước vào thẳng mặt, nhưng cậu vẫn muốn biết Gareth giở trò gian gì. Ryu mặc cho Gareth lôi kéo mình về ký túc xá của cô. Khi vào trong phòng thì Gareth lập tức đóng cửa phòng lại, sau đó tại chỗ đưa tay cởi bỏ áo của mình để lộ áo lót màu lam che đi cặp ngực giờ cúp đang nảy ở trước mặt Ryu. Gareth Senpai, chị tính làm gì vậy? Một cô gái ở trước mặt cậu cởi bỏ áo mà không biết tiếp theo làm gì sao, Kinu Gareth. Ryu ánh mắt lửa nóng nhìn Gareth, Gareth cảm thụ ánh mắt Ryu nhìn mình có chút ngại ngùng. Anh còn nhìn cái gì nữa? Không mau tới đây chơi đùa em đi, Kinu Gareth. Gareth dùng ngón tay ngoắc ngoắc Ryu đang đứng cách mình không xa, Ryu cười tà bước lại gần sau đó phi thân nhào tới Gareth, mặt cậu úp vô cặp ngực của Gareth không ngừng lắc lư làm cô xấu hổ không thôi. Thật nhột. Cậu đừng, có lắc, mặt của mình, Kinu Gareth. Gareth sắc mặt đỏ lên khi Ryu không ngừng kích thích, bàn tay Ryu ở trên người Gareth tái máy không thôi. Hiện tại ngực của Gareth đang bị bàn tay Ryu bóp không thành hình dáng, bên dưới của cô thì âm hộ bị ngón tay móc ở bên trong. Gareth Senpai, chị cảm thấy thế nào? Nó, thật tuyệt, kỹ thuật của cậu. Làm tôi khá bất ngờ đấy, Kinugaret. Hắc, rất vui khi chị hài lòng với nó. Chúng ta vẫn tiếp tục kích thích nào. Garrett chịu sự giày vò của Ryu khoảng 15 phút đã lên đỉnh, âm hộ của cô đã chảy ra nhiều dâm thủy, miệng thở dốc cùng với cơ thể ra mồ hôi. Ha! Ha, không được. Ha, chị, hết sức rồi, Kinugaret. Không được, chị là người khơi lên tà hỏa trong người em, phải có nghĩa vụ dập tắt nó. Không, được. Chị vẫn. Chưa chuẩn bị. Tinh thần, Kinugaret. Ha ha, đó cũng không phụ thuộc vào quyết định của chị. Ryu cười tà không khách khí mà đè Garrett xuống sàn, sau đó đẩy con cặc vào bên trong âm hộ. Garrett trừng to con mắt mình nhìn Ryu đang cười tà, cô không ngờ Ryu lại đẩy con cặc vào bên trong âm hộ của mình. Phạch phạch phạch. A. A, chậm thôi. A, cậu nhất. A, chậm thôi, Kinugaret. Thế nào, Garrett senpai? Chị có cảm thụ gì không? A, ngoài sướng, ra thì. A, ta cảm thụ, rất bót. A, Kinugaret. Đó là đương nhiên vì con cặc của em khá là to. Ryu hai tay ôm lấy vòng eo mảng khảnh của Garrett mà hông lại không ngừng nhấp lấy liên tiếp, Garrett không ngừng thở dốc lấy, đôi chân thon dài của cô kẹp chặt eo của Ryu. Phạch phạch phạch. A. A, anh cày bên trong. A, chưa đủ sao? A, anh cứ nhấp, hoài. A, em sẽ không chịu nổi mất, Kinugaret. Hắc hắc, Garrett senpai mới đó đã không chịu nổi em công phá sao? Garrett ánh mắt lườm Ryu một cái, cô ban đầu cứ nghĩ sức chiến đấu của Ryu ở khía cạnh giường chiếu sẽ không mạnh, nhưng trái ngược là mạnh không tưởng. A. A, tha cho chị đi, Kinugaret. Thôi, thấy chị cầu xin thì em buông tha chị đấy. Ryu bắn một đợt tinh dịch vào bên trong mới hài lòng rút con cặc của mình ra, cậu nhìn thấy Garrett suy yếu nằm trên sàn nhìn mình một cách bất lực thì cậu mỉm cười hài lòng cúi người bế lên đặt lên giường kéo chăn che lại cơ thể. Ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi đi nhé. Em đi mua chút nguyên liệu về nấu món ăn bồi bổ cho chị. Ừ, đi đường cẩn thận đấy. Ryu gật đầu cúi người khẽ hôn vào trán của Garrett mới xoay người rời đi. Ryu đi vào trong một tiệm tạp hóa trong học viện mua đồ thì ra ngoài, nhưng cậu nhíu mày vì người đứng trước mặt làm cậu không cao hứng. Kamigari, các ngươi là không từ bỏ ý đồ với học viện Tenbi nhỉ? Cần ta dạy dỗ cô một trận nữa sao? Không, ta tới đây là có tình báo cho cậu, Yamato Kikyo. Tình báo? Ta nghĩ mình sẽ không tin lời một người tới từ Kamigari như cô. Tin hay không tùy cậu. Yamato gia tộc đã một người khá mạnh của Kamigari tới đây hòng để bắt cậu, Yamato Kikyo. Hử? Ta rất tò mò là Kamigari tự tin cử ai tới bắt ta. Bọn họ không sợ thiệt hại quân số sao? Ha ha, đối với Kamigari mà nói thì bọn họ xem bọn ta như con cờ tùy thời vứt bỏ mà thôi, Yamato Kikyo. Đa tạ vì tình báo nhé. Ryu gật đầu với Kikyo vì tình báo cô mang lại, sau đó về lại ký túc xá của Garrett nấu cho cô một bữa ăn bồi bổ, nấu xong thì cậu rời đi ký túc xá thấy Kikyo đứng bên ngoài đợi mình. Có vấn đề gì cần nói thêm sao? Ta cần xác nhận vài chuyện, cậu đi theo ta, Yamato Kikyo. Ryu rất tò mò không biết Kikyo muốn mình đi theo làm gì nên cậu đi theo, hắn để ý thấy Kikyo dẫn mình tới khu vực hẻo lánh thì trong lòng đề phòng lên. Cô đưa tôi tới nơi hẻo lánh để làm gì? Kikyo không có trả lời mà ánh mắt thâm thúy nhìn Ryu. Ryu khó hiểu không biết Kikyo tính làm gì thì cậu thấy cô nàng tại trước mặt mình vểnh cao bờ mông của mình xoay người lại. Tôi cần cậu đánh vào mông vài cái. Ryu khóe miệng co giật vài cái trước yêu cầu bất ngờ của Kikyo. Uy, cô là nghiêm túc sao? Dẫn tôi tới nơi vắng vẻ chỉ muốn tôi vỗ mông cô. Đúng vậy, Yamato Kikyo. Ryu chần chừng một lúc liền tiến lên giơ tay lên khẽ vỗ vào mông của Kikyo, nhưng đáp lại cậu là ánh mắt khinh bỉ của Kikyo. Này, đừng nói là ban nãy đại chiến xong cơ thể bị móc rỗng rồi nhé, Yamato Kikyo. Ryu sắc mặt hơi trầm xuống liền hung hãn tét vào mông Kikyo. Cung, Kimochi. Đúng là cái cảm giác này, Yamato Kikyo. Kikyo vẻ mặt hưởng thụ làm cho Ryu nghĩ tới cô nàng có hội chứng trung ép trong người, cậu khá là hứng thú với Kikyo. Kikyo muốn thêm điểm kích thích sao? Hả? Đau. Ngươi làm gì vậy, Yamato Kikyo? Hắc hắc, ta mang cho cô nhiều hơn sự kích thích đấy. Phạch phạch phạch. Ryu không ngừng nhấp hông mình mang tới sự khoái cảm tội cùng cho Kikyo. A, sướng quá. A, ta chưa từng. A, cảm thụ. A, cái cảm giác này trước đây, Yamato Kikyo. Thế thì nàng hãy tận tình mà hưởng thụ đi. Phạch phạch phạch. Kikyo cảm thụ thế nào khi được ta hành hạ? Ha ha, tuyệt lắm. A, nữa đi. A, em muốn, nhiều. A, hơn, Yamato Kikyo. Kikyo sướng tới độ trợn tròn con mắt, cô hiện tại trong đầu chỉ nghĩ tới việc làm tình với Ryu thôi. Kikyo hai tay chống lên tường, bờ mông vểnh cao để cho Ryu dễ dàng di chuyển. Phạch phạch phạch. Tuyệt vời. A, em muốn trầm miên, vào nó. A, hằng ngày, Yamato Kikyo. Kikyo thân thể càng mềm mũn khi chịu Ryu giày vò không ngừng, cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng bản thân biết mình đã tới giới hạn. A, tuy muốn. A, hưởng thụ thêm. A, có điều, em sức cùng, lực kiệt. A, rồi, Yamato Kikyo. Ryu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu liền bắn vào bên trong tử cung đại lượng tinh dịch rồi rút cặp ra, khi con cặp ra khỏi âm hộ thì có nhiều tinh dịch chảy ra rơi trên đất. Chúng ta về thôi, không thì có người lại đây thì xấu hổ lắm. Bạn đang nghe truyện. Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.